Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần bí. Hắn và Tuyết Nguyệt Lâu cũng có mối liên hệ. Người khác không biết kết giới sắp hình thành, nhưng lão bản Tửu Lâu chắc chắn biết. Có thể chính hắn vì trốn tránh hỗn loạn nên đã sớm rời khỏi thành. Đó cũng không phải là không thể. Đối với Tửu Lâu, hắn thực sự cũng không quan tâm, vì chủ nhân Tửu Lâu có thể cảm nhận được. Vị lão bản Tửu Lâu thần bí này thực sự không quá quan tâm đến lợi nhuận của các Tửu Lâu này. Thậm chí mỗi Tửu Lâu đều tự quản, chỉ cần đúng hạn nộp tiền cho lão bản Tửu Lâu là được. Còn tình hình kinh doanh thế nào, lão bản Tửu Lâu hoàn toàn không quan tâm. Dường như việc hắn lập ra nhiều Tửu Lâu như vậy không phải vì kiếm tiền mà là vì những mục đích khác. Cho nên, đến tình trạng này, việc lão bản Tửu Lâu không quan tâm đến các Tửu Lâu cũng phù hợp với tính cách của hắn. Về sau, chủ nhân Tửu Lâu cũng thở dài một hơi, hắn biết bây giờ muốn trông cậy vào lão bản quán rượu là không thể. Lúc này, trông cậy vào bản thân còn hơn, vì thế, chủ nhân Tửu Lâu cũng thở dài một tiếng. Hiện tại, hắn hiểu rõ bản thân, nếu muốn tiếp tục sống ở thành phố này, chỉ có thể nương tựa vào Vệ Tông. Hai người bọn họ bây giờ chỉ có thể mau chóng tăng cường thực lực để đối mặt với mọi nguy hiểm sắp tới. So với Vệ Tông, chủ nhân Tửu Lâu cảm thấy mình cần nhanh chóng khôi phục vết thương, điều trị những ám thương trong cơ thể để có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Trạng thái của Vệ Tông rõ ràng mạnh hơn chủ nhân Tửu Lâu rất nhiều. Lúc này, cả người Vệ Tông đã đạt đến trạng thái tột cùng. Bây giờ, Vệ Tông nắm kiếm trong tay, cảm giác như nắm cả thiên địa. Trong lòng Vệ Tông tràn đầy kiếm khí, như muốn bùng nổ. Lúc này, Vệ Tông tràn đầy nhiệt huyết, hắn hận không thể lập tức tìm được đối thủ để giao chiến. Thực tế, đến tình trạng này, Vệ Tông bắt đầu có chút dao động. Thậm chí, Vệ Tông đang nghĩ có nên chủ động đi tìm đối thủ của mình không. Nhưng nhìn vẻ lo lắng của chủ nhân Tửu Lâu, Vệ Tông lại thôi, thấy chủ nhân Tửu Lâu lo lắng như vậy, mình cũng không nên gây thêm rắc rối. Dù sao, đoán chừng không bao lâu nữa, sẽ có kẻ địch tìm đến mình, chi bằng ở lại đây chờ một thời gian. Nghĩ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, về sau, tình hình càng lúc càng hỗn loạn, ngoại trừ Tửu Lâu của bọn họ, các Tửu Lâu khác gần như đã bị công hãm, đồ đạc trong Tửu Lâu bị cướp sạch, các cường giả trấn thủ thì bị giết hoặc bị cưỡng ép thu phục. Tửu Lâu cũng gần như bị phá hủy, bây giờ, chỉ còn lại Tửu Lâu của bọn họ. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng lắc đầu, sao vẫn chưa có ai đến vậy? Thật là có chút thất vọng. Còn chủ nhân Tửu Lâu, nỗi ưu sầu trong lòng ngày càng sâu, vì hắn biết, khi các Tửu Lâu khác bị công hãm, hai thế lực kia sẽ có nhân thủ rảnh rỗi để tìm đến gây phiền phức cho mình. Sở dĩ trước đó bọn họ không đến là vì bên mình đã giết một cường giả ngũ tinh trung kỳ, khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, khi thực lực chưa hoàn toàn áp đảo, bọn họ sẽ không hành động, mà bây giờ, gần như đã đến thời cơ động thủ, vì đến tình trạng này, những cường giả đi công hãm các Tửu Lâu khác đã trở về. Cho nên, bọn họ có thể liên hợp lại để tấn công Tửu Lâu này. Đến tình trạng này, chủ nhân Tửu Lâu càng thêm sợ hãi. Thực tế, hắn cảm thấy nếu chỉ có một cường giả ngũ tinh hậu kỳ đến thì hắn và Vệ Tông liên thủ cũng vẫn có sức đánh một trận, dù không thể đánh bại đối phương, ít nhất có thể cầm chân đối phương. Nhưng nếu không chỉ một người, đối phương vì muốn chắc chắn mà đưa đến nhiều cường giả ngũ tinh hơn, thì bên mình hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Dù sao về số lượng, bọn họ không chiếm ưu thế, về thực lực cũng vậy, vậy làm sao có thể thắng được đối phương? Đó là điều chủ nhân Tửu Lâu rất lo lắng, thậm chí chủ nhân Tửu Lâu bây giờ lại muốn cùng Vệ Tông rời khỏi Tửu Lâu này. Vì bây giờ Tửu Lâu như một bia sống, nếu ở trong Tửu Lâu, sẽ thu hút nhiều cường giả đến tấn công. Nhưng nếu từ bỏ Tửu Lâu, bọn họ cũng hoàn toàn không có chỗ nào để đi. Tình hình hiện tại rất khó xử, bên ngoài khắp nơi đều đang chiến đấu. Dù rời khỏi Tửu Lâu, cũng sẽ bị cuốn vào các cuộc chiến khác. Đến lúc đó, đối phương thấy mình là gương mặt lạ, sẽ tiếp tục tấn công, thậm chí sẽ bị cả ba phe tấn công. Cho nên, tình hình hiện tại hết sức không bình thường. Chủ nhân Tửu Lâu hoàn toàn không biết phải làm gì cho tốt. Chương 3827, tự thân khó đảm bảo. Đến tình trạng này, chủ nhân Tửu Lâu cũng có chút xúc động, thiên địa rộng lớn như vậy, lại không có chỗ dung thân cho hắn. Lúc này, chủ nhân Tửu Lâu cũng thở dài, hoàn toàn không biết phải làm gì. Lúc này, sắc mặt của hắn cũng hết sức khó coi, chỉ có Vệ Tông còn có thể giữ được bình tĩnh. Vệ Tông có thể bình tĩnh như vậy là bởi vì hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình. Còn Tửu Lâu chủ nhân thì không có. Cho nên hắn bây giờ hoàn toàn chỉ có chút sợ hãi, không biết phải làm gì mới tốt. Mặc dù đang trong trạng thái sợ hãi, nhưng Tửu Lâu chủ nhân cũng không ngồi chờ chết, hắn gần như mỗi ngày đều cố gắng hết sức để điều trị thương thế trên người. Nhờ lượng lớn đan dược hỗ trợ, Tửu Lâu chủ nhân đã loại bỏ được không ít ám thương trên người. Trong quá trình không ngừng điều trị, thương thế trên người hắn dần dần biến mất, sau đó từng chút một khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bây giờ Tửu Lâu chủ nhân đã có tư cách sử dụng chiêu thức kinh khủng kia. Có chiêu này, trong lòng Tửu Lâu chủ nhân ít nhất cũng an tâm phần nào. Ít nhất, với chiêu này, ngay cả khi đối mặt với một cường giả ngũ tinh hậu kỳ, Tửu Lâu chủ nhân cũng có lòng tin bước lui hắn. Đương nhiên, đây chỉ là bước lui mà thôi. Tử lâu chủ nhân chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể đánh giết đối phương. Bởi vì hắn biết điều đó không thực tế. Cường giả ngũ tinh hậu kỳ không dễ dàng chết như vậy. Dù cho mình dùng chiêu đó, đối phương cũng chỉ bị thương mà thôi. Cho nên, tử lâu chủ nhân muốn mau chóng khôi phục sức khỏe, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Mặc dù hắn biết tu luyện bây giờ không có tác dụng lớn, nhưng tử lâu chủ nhân thực sự không có cách nào khác. Bây giờ hắn chỉ có thể tu luyện, có thể nâng cao một chút cảnh giới nào hay cảnh giới đó. Nếu thật sự may mắn, biết đâu lại đột phá lên ngũ tinh hậu kỳ. Nếu thật sự đột phá được đến ngũ tinh hậu kỳ, tử lâu chủ nhân sẽ không còn luống cuống như vậy. Ít nhất, trong lòng hắn sẽ an ổn hơn một chút. Một cường giả ngũ tinh hậu kỳ muốn bảo vệ tử lâu này cũng tương đối dễ dàng. Dù sao, không có nhiều cường giả ngũ tinh hậu kỳ, và bọn họ không thể lãng phí quá nhiều nhân lực vào cái tử lâu này. Vì vậy, có thể nói, cảnh giới ngũ tinh hậu kỳ tương đối mạnh mẽ, nhưng rất tiếc, với tử lâu chủ nhân, hắn biết muốn đột phá lên ngũ tinh hậu kỳ gần như là điều không thể. Bởi vì tử lâu chủ nhân vừa đột phá lên ngũ tinh trung kỳ chưa được 2 ngày. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể đột phá lên ngũ tinh hậu kỳ. Dù sao, tử lâu chủ nhân không phải vệ tông, không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cho nên tử lâu chủ nhân bây giờ chỉ có thể thông qua tu luyện để an ủi bản thân. Ít nhất, hắn có thể cảm nhận được mình từng chút một trở nên mạnh mẽ. Mặc dù cảm giác mạnh mẽ này rất yếu ớt, vì mỗi ngày hiệu suất tăng lên của hắn thật sự quá thấp. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần có tiến bộ, đó là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, tử lâu chủ nhân tiếp tục cố gắng tu luyện. Vệ tông thấy tử lâu chủ nhân cố gắng tu luyện như vậy thì lắc đầu. Hắn biết rõ ý định của tử lâu chủ nhân, nhưng hắn không coi trọng việc tử lâu chủ nhân có thể làm được gì. Dù sao, với vệ tông, tử lâu chủ nhân lúc này vẫn còn quá yếu. Vệ tông bây giờ đã hoàn toàn khác trước kia, có thể nói là hai người khác nhau. Nếu như trước kia vệ tông có thể cảm nhận được tử lâu chủ nhân mạnh mẽ thế nào, thì bây giờ trong mắt vệ tông, tử lâu chủ nhân lại nhỏ bé như vậy. Dù tử lâu chủ nhân dùng chiêu mạnh nhất của mình, chiêu có thể giết 3 cường giả ngũ tinh sơ kỳ trong chớp mắt, thì trong mắt vệ tông lúc này, nó cũng chỉ có thế mà thôi. Đúng vậy, chỉ có thế mà thôi. Vệ tông có khả năng dễ dàng chống đỡ được chiêu đó, đó chính là thực lực kinh khủng của vệ tông hiện tại. Nếu là trước kia, hắn không dám nghĩ đến. Phải biết rằng, chiêu này của tử lâu chủ nhân cần tiêu hao vô số tinh lực và đủ loại cái giá để có thể thi triển. Hơn nữa sau khi thi triển, tử lâu chủ nhân sẽ rơi vào trạng thái trọng thương, cơ thể suy nhược, lực lượng cạn kiệt, thậm chí toàn thân phế bỏ. Đánh đổi lớn như vậy chỉ để đổi lấy một chiêu uy lực kinh khủng như vậy. Nhưng dù là chiêu thức đó, trước mặt vệ tông bây giờ cũng không đủ. Vì vậy, vệ tông càng tò mò hơn, rốt cuộc mình mạnh đến mức nào mà có thể xem thường chiêu thức đó. Có lẽ, mình còn mạnh hơn tưởng tượng, đó là cảm giác của vệ tông bây giờ. Đến mức này, vệ tông lại hít một hơi thật sâu. Lúc này, sắc mặt hắn trở nên càng mong chờ hơn. Hắn muốn có một đối thủ nhanh chóng đến để vệ tông thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng rất tiếc, bây giờ không có ai ra mặt. Mặc dù bên ngoài khắp nơi đều có chiến đấu, mỗi nơi đều bị tàn phá, nhưng chỉ có tử lâu của họ vẫn giữ được trạng thái hoàn hảo. Xem ra, các thế lực kia không muốn chọc giận tử lâu này ngay lúc này. Họ muốn đợi đến khi ra tay rồi sẽ tập trung tinh lực tiêu diệt nơi này. Cho nên, tử lâu chủ nhân ngày càng bối rối. Hắn biết thời gian càng kéo dài, cường giả đến sau sẽ càng mạnh. Đây không phải là tin tốt cho tử lâu của họ. Hơn nữa, đến tình trạng này, vì đã giết người của một thế lực lớn, tử lâu chủ nhân bây giờ muốn đầu hàng cũng không có cơ hội. Điều này đồng nghĩa với việc tử lâu của họ đã bị trói chặt với Tuyết Nguyệt lâu. Nếu Tuyết Nguyệt lâu bị diệt vong, tử lâu của họ cũng sẽ bị diệt vong theo. Nhưng nếu Tuyết Nguyệt lâu giành chiến thắng, tử lâu của họ cũng sẽ nhận được lợi ích nhất định. Theo lý thuyết, vận mệnh của tử lâu bây giờ đã hoàn toàn gắn liền với Tuyết Nguyệt lâu. Tuy Tuyết Nguyệt lâu được mệnh danh là thế lực lớn nhất, mạnh nhất trong thành phố này, nhưng tình hình hiện tại của Tuyết Nguyệt lâu không tốt lắm. Nếu không, Tuyết Nguyệt lâu đã không ngồi nhìn các tử lâu này bị tấn công mà hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ, Tuyết Nguyệt lâu có thể nói là tự thân khó bảo toàn, chưa đừng nói đến việc bảo vệ người khác. Chương 3828, kinh khủng. Bây giờ, Tuyết Nguyệt lâu đang ở trong tình cảnh hết sức khó khăn. Mặc dù trước đây, Tuyết Nguyệt lâu là thế lực lớn nhất, mạnh nhất, nhưng trong cuộc chiến này, hai nhà khác lại liên minh với nhau. Theo lý thuyết, Tuyết Nguyệt lâu đang ở thế một chọi hai, mặc dù Tuyết Nguyệt lâu mạnh hơn hai nhà kia một chút, nhưng không mạnh hơn đến mức khác biệt cấp bậc, không có sự thay đổi về chất. Theo lý thuyết, thực lực tổng thể của Tuyết Nguyệt lâu và hai nhà kia không khác biệt nhau lắm. Tuy Tuyết Nguyệt lâu có mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ hơi mạnh hơn mà thôi, không thể chứng minh sự chênh lệch lớn giữa họ và hai nhà kia. Cho nên, tình hình của Tuyết Nguyệt lâu lúc này rất khó đoán, bị hai thế lực vây công, Tuyết Nguyệt lâu ngày càng khó tự bảo toàn, và tử lâu này bây giờ cũng đang ở trong trạng thái khó tự bảo toàn. Tình hình của Tuyết Nguyệt lâu rất bất ổn, và tử lâu này cũng sẽ phải chịu sự hủy diệt. Lúc này, sắc mặt của tử lâu chủ nhân cũng rất khó coi. Hắn có chút hối hận vì đã nghe theo lệnh của lão bản quán rượu mà đầu quân cho Tuyết Nguyệt lâu. Ban đầu, hắn nghĩ đây là một lựa chọn rất sáng suốt, nhưng bây giờ xem ra, đó không phải là một lựa chọn sáng suốt. mà là một lựa chọn có phần bốc đồng. Có thể nói, Tửu Lâu của họ rơi vào hoàn cảnh này là do lỗi của lão bản Tửu Lâu. Nếu lúc đó họ không đầu quân cho Tuyết Nguyệt Lâu mà đầu quân cho hai thế lực khác, ít nhất bây giờ họ vẫn có thể bảo toàn được bản thân. Vì Tuyết Nguyệt Lâu đang bị hai nhà kia tấn công, mà hai nhà đó, dù mỗi nhà không bằng Tuyết Nguyệt Lâu, nhưng gộp lại thì sức mạnh vượt xa Tuyết Nguyệt Lâu. Đến mức này, Tuyết Nguyệt Lâu hoàn toàn không có khả năng chống lại. Dưới sự bức bách của hai nhà kia, họ liên tục thất bại. Về sau, cường giả của Tuyết Nguyệt Lâu chết ngày càng nhiều, thậm chí có lúc đạt đến mức độ sĩ khí sụp đổ. Nhưng Vệ Tông và Tửu Lâu chủ nhân ở xa Tửu Lâu chắc chắn không biết điều này. Tuy nhiên, dù không biết, thông qua tần suất chiến đấu bên ngoài và các bên tham gia, có thể thấy Tuyết Nguyệt Lâu đang ngày càng suy yếu, thực lực cũng ngày càng yếu đi. Bây giờ, Tửu Lâu chủ nhân chỉ có thể tự nghĩ cách để bảo toàn tính mạng của mình và Vệ Tông. Còn Vệ Tông thì hoàn toàn mặc kệ những chuyện này. Hàng ngày, hắn chỉ luyện kiếm, Tửu Lâu chủ nhân thì mặt mày ủ rũ. Ngoài tu luyện, hắn không ngừng suy nghĩ cách phá giải cục diện hiện tại. Hàng ngày, hắn đều tự hỏi làm thế nào để đột phá tình thế này. Nhưng rất tiếc, dù có suy nghĩ thế nào, hắn cũng không thể nghĩ ra một biện pháp giải quyết vấn đề này. Dường như ngay từ đầu, đây đã là một tử cục, hắn hoàn toàn không tìm thấy sơ hở nào để phá vỡ. Việc đầu quân cho Tuyết Nguyệt Lâu gần như đẩy các Tửu Lâu này vào chỗ chết. Nhưng bây giờ, với Tửu Lâu chủ nhân, dù có đầu quân cho hai thế lực kia, họ cũng sẽ không muốn nhận, bởi vì họ đã đầu quân cho Tuyết Nguyệt Lâu. Nếu lại đầu quân cho thế lực khác, rất dễ bị coi là kẻ hai mặt, không ai muốn nhận kẻ hai mặt, cho nên, Tửu Lâu chủ nhân biết mình muốn đầu hàng cũng không được chấp nhận. Vì vậy, với Tửu Lâu chủ nhân, việc duy nhất có thể làm bây giờ là tăng cường thực lực, sau đó đối phó với các thử thách và chiến đấu sắp tới. Dù sao, tăng cường thực lực luôn là điều đúng, ít nhất, thực lực càng mạnh, mình càng có thể nắm giữ được nhiều thứ, đó là điều Tửu Lâu chủ nhân muốn làm. Còn Vệ Tông, mỗi ngày chỉ cầm kiếm, không ngừng luyện tập những kiếm pháp có vẻ kỳ dị. Tửu Lâu chủ nhân không biết Vệ Tông học được những kiếm pháp quỷ dị như vậy ở đâu. Lúc nhanh lúc chậm, có lúc lại trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong mắt Tửu Lâu chủ nhân, Vệ Tông đã đạt đến trình độ lĩnh ngộ kiếm pháp vô cùng thần bí. Thậm chí có lúc trong những tình huống không thể ngờ, lại tạo ra những kết quả rất khủng khiếp. Trên thực tế, đến tình trạng này, Tửu Lâu chủ nhân cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thực lực của Vệ Tông ngày càng mạnh, dù thế nào thì với Tửu Lâu chủ nhân, đây cũng là một chuyện tốt. Thực tế trong khoảng thời gian này, Vệ Tông và Tửu Lâu chủ nhân đã từng luận bàn. Ban đầu, Tửu Lâu chủ nhân cho rằng Vệ Tông dù mới đột phá lên ngũ tinh cảnh giới, nhưng vẫn có sự chênh lệch không nhỏ với mình ở ngũ tinh trung kỳ. Cho nên, ngay từ đầu, khi đối mặt với Vệ Tông, hắn vẫn nghĩ sẽ nhường nhịn, tức là nương tay cho Vệ Tông, để Vệ Tông không bị đả kích quá lớn. Nhưng không ngờ, ý định nhường nhịn của hắn chưa được bao lâu đã bị Vệ Tông cho một bài học. Đối mặt với Vệ Tông mà còn muốn nhường nhịn, thật là quá ngây thơ. Vệ Tông chỉ vung vài kiếm đã khiến Tửu Lâu chủ nhân hoàn toàn từ bỏ ý định nhường nhịn. Vì thực lực của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, hắn còn nghĩ nhường, đơn giản là tự rước nhục vào thân, cho nên về sau, Tửu Lâu chủ nhân cũng bắt đầu hoàn toàn nghiêm túc, bắt đầu đối phó với các đòn tấn công của Vệ Tông. Không ngừng luận bàn với Vệ Tông, nhưng càng đánh, Tửu Lâu chủ nhân càng kinh ngạc, vì thực lực của Vệ Tông đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Loại thực lực này thật sự là của một cường giả ngũ tinh sơ kỳ mới vừa bước vào ngũ tinh cảnh giới. Sao, kiếm pháp của Vệ Tông còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Nhiều khi, chỉ một kiếm bình thường cũng có thể mang đến uy lực cực kỳ lớn. Mỗi một kiếm mà Tửu Lâu chủ nhân nhận đều rất tốn sức. Về sau, trong quá trình giao đấu, Tửu Lâu chủ nhân phát hiện ưu thế của mình ngày càng ít đi. Dường như chẳng bao lâu nữa, mình sẽ bị Vệ Tông đánh bại. Điều này thật sự khiến Tửu Lâu chủ nhân có chút khó chấp nhận. Trước kiếm pháp kinh khủng của Vệ Tông, Tửu Lâu chủ nhân chưa từng trụ vững quá 100 chiêu. Về cơ bản, trong vòng 100 chiêu, hắn có thể bị Vệ Tông đánh bại. Mặc dù Tửu Lâu chủ nhân còn có át chủ bài cực kỳ mạnh chưa dùng, nhưng hắn cũng biết mỗi người đều có lá bài tẩy riêng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông cũng có lá bài tẩy của mình, cho nên át chủ bài chỉ là để dùng khi liều mạng, còn chiến đấu bình thường mới là cách phản ánh rõ nhất thực lực tổng hợp của một người. Và hắn hiểu rõ mình có chút kém hơn Vệ Tông trong phương diện chiến đấu. Trên thực tế, bây giờ vẫn là tình huống Vệ Tông nhường nhịn, nếu Vệ Tông không nhường mà dốc toàn bộ sức lực, có lẽ không cần đến 3 chiêu, Tửu Lâu chủ nhân đã bị đánh chết, thực sự khủng khiếp như vậy. Chương 3829, Tử Trí. Cho nên, thực lực của Vệ Tông bây giờ đã đạt đến mức mà ngay cả chính hắn cũng có chút không hiểu. Mặc dù cảnh giới của hắn chỉ ở mức ngũ tinh sơ kỳ, nhưng thực tế lại hoàn toàn không thể so sánh nổi, quả thực là có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông đối với việc sắp gặp nguy hiểm cũng trở nên mơ hồ có chút mong đợi. Ngay sau đó không lâu, quả nhiên nguy hiểm trong dự liệu đã đến. Lần này đến có chừng 5 vị cường giả, một vị trong đó là cường giả ngũ tinh hậu kỳ dẫn đầu. Còn lại là 2 vị cường giả ngũ tinh trung kỳ, cùng với 2 vị cường giả ngũ tinh sơ kỳ, Có thể thấy được, sức mạnh lớn như vậy đã đủ coi trọng tòa tửu lâu này của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, chủ nhân tửu lâu trong lòng cũng trở nên lạnh băng. Hắn vốn ôm một tia hy vọng, cảm thấy nếu chỉ có một vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ đến thì hắn vẫn có khả năng chống cự. Dù sao hai người bọn họ liên thủ có thể ngắn ngủi bức lui đối phương. Nhưng bây giờ đối diện trực tiếp là 5 vị cường giả ngũ tinh. Hơn nữa còn có một vị ngũ tinh hậu kỳ, điều này có chút khó đối phó. Hai người bọn họ dù liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của 5 người này. Lúc này, trái tim chủ nhân tửu lâu cũng dần dần chìm xuống. Hắn biết hôm nay e rằng khó mà toàn vẹn, rất có thể hắn và vệ tông sẽ chết ở đây. Mặc dù trước đó đã nghĩ đến khả năng này, nhưng khi nó sắp xảy ra, dù là chủ nhân tửu lâu, trong lòng cũng sinh ra một chút sợ hãi. Dù sao hắn cũng là người, không phải hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm nào, lúc này gặp tình huống như vậy, tự nhiên cũng biết sợ. Lúc này, chủ nhân tửu lâu cũng biết hôm nay mình hơn phân nửa không sống được. Sau khi bọn họ cùng vệ tông đánh chết vị cường giả ngũ tinh trung kỳ kia, họ đã biết hai thế lực kia sẽ không bỏ qua cho mình. Chắc chắn là một con đường chết, Tuyết Nguyệt lâu cũng sẽ không đến giúp, điều đó chứng tỏ hôm nay bọn họ đã bị từ bỏ. Tuy nhiên, so với những tửu lâu khác, tửu lâu của họ đã chống đỡ đủ lâu. Những tửu lâu khác trong đợt tấn công đầu tiên đã không chịu đựng được và bị tiêu diệt. Tửu lâu của họ tốt xấu gì cũng chống được lâu như vậy. Nhưng hôm nay cũng chính xác không thể chống đỡ nữa. Nhìn thấy đối phương thế tới hung hăng, căn bản không để những người như mình vào mắt. Chủ nhân tửu lâu than thở. Đúng vậy, đối phương có quyền không để mình và vệ tông vào mắt. Dù sao đối phương có 5 vị cường giả, mỗi người thực lực đều không thể xem thường. Đến mức này, chủ nhân tửu lâu chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó nhanh chóng lên tinh thần. Dù sao đi nữa, coi như hôm nay phải chết, cũng phải để bọn họ trả giá xứng đáng. Lúc này chủ nhân tửu lâu đã ôm quyết tâm phải chết. Còn vệ tông bên cạnh thì nhắm mắt lại, ôm kiếm trong ngực, dường như đang cảm ngộ điều gì. Thấy vệ tông như vậy, chủ nhân tửu lâu thở dài, bản thân hắn chết cũng đã chết, đáng tiếc cho vệ tông. Vệ tông không giống hắn, chủ nhân tửu lâu giờ có thể thấy vệ tông là một thiên tài. Người như vậy nếu không chết hôm nay, tương lai rất có thể sẽ dương danh thiên hạ, bước vào lục tinh cảnh giới, triệt để rời khỏi thành phố này, đó không phải là chuyện không thể nào. Không giống như chủ nhân tửu lâu, hắn biết với thiên phú của mình, ngũ tinh trung kỳ rất có thể là giới hạn, dù có cơ duyên, đột phá lên ngũ tinh hậu kỳ cũng là hết mức, còn cảnh giới cao hơn thì hắn không dám nghĩ. Vệ tông không giống hắn, hắn chết thì thôi, nhưng vệ tông có tương lai rộng mở, nếu hôm nay không chết, tương lai có thể giúp hắn báo thù, nhưng đáng tiếc không có nhiều, nếu như vậy, hôm nay vệ tông cũng không thể trốn thoát, hai người họ chắc chắn sẽ chết. Chủ nhân tửu lâu cũng có chút thở dài. Đáng tiếc vệ tông còn chưa thể hiện được thiên phú thật sự mà đã phải chết ở đây. Với thiên phú cảnh giới và kiếm đạo của vệ tông, nếu có thể xông ra ngoài, có lẽ thiên hạ sẽ có thêm một kiếm tu cường đại đến cực điểm. Chỉ tiếc, cảnh này hắn và người đời cũng không thấy được. Bởi vậy, chủ nhân tửu lâu ngoài thở dài, cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần cùng vệ tông phản kích. Hôm nay dù chết, hai người họ cũng muốn đối phương trả giá xứng đáng. Đừng nhìn đối phương có 5 người, bọn họ chỉ có 2, nhưng cả 2 đều không thể xem thường. Dù chủ nhân tửu lâu chỉ ở ngũ hành kỳ, nhưng đừng quên hắn có một chiêu có thể miểu sát 3 vị ngũ tinh sơ kỳ. Trước đây, vì chủ nhân tửu lâu liên tục điều lý thân thể, khôi phục ám thương, đến bây giờ, sau khi hao tốn lượng lớn đan dược, hắn có thể sử dụng lại chiêu đó. Theo lý thuyết, lúc này chủ nhân tửu lâu hoàn toàn có thể thi triển lại chiêu đó. Một chiêu uy lực cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả cường giả ngũ tinh hậu kỳ cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Huống chi là các cường giả ngũ tinh trung kỳ và sơ kỳ. Chiêu đó là át chủ bài của át chủ bài, vệ tông cũng có lá bài tẩy của mình. Đừng nhìn vệ tông chỉ là cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Chủ nhân tửu lâu biết thực lực của vệ tông còn cao hơn mình. Lúc này vệ tông còn đáng sợ hơn, hai người họ có thể được xem là những cường giả ngũ tinh trung kỳ tương đối mạnh. Hai người thi triển át chủ bài sẽ có hiệu quả hủy thiên diệt địa. Nếu hai người họ quyết đồng quy vu tận, đối diện ít nhất cũng phải chết vài người. Cường giả ngũ tinh hậu kỳ có thể không chết, nhưng các cường giả ngũ tinh trung kỳ và sơ kỳ rất nguy hiểm. Đặc biệt là các cường giả ngũ tinh sơ kỳ, trong cuộc chiến này, muốn sống sót là một điều rất khó. Bởi vậy, chủ nhân tửu lâu cắn chặt răng, hắn dù chết cũng không để đối phương sống dễ dàng hơn. Chương 3830, một kiếm gạt bỏ. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy oán hận, một mặt, hắn oán hận hai thế lực kia nhất định phải hạ thủ với mình. Mặt khác, hắn oán hận Tuyết Nguyệt lâu, rõ ràng mình đã đầu phục Tuyết Nguyệt lâu, nhưng Tuyết Nguyệt lâu không hề giúp đỡ, mà để tự mình gánh chịu. Đồng thời, hắn oán hận nhất là lão bản tửu lâu, rõ ràng chính lão ra lệnh cho mình đến nương nhờ Tuyết Nguyệt lâu. Kết quả vì mệnh lệnh đó mà mình bị trả thù, nhưng lão thì mặc kệ, bỏ trốn, bỏ mặc họ bị công kích, bị xóa sổ. Bởi vậy, trong lòng chủ nhân tửu lâu tràn đầy oán hận, mang theo oán hận đó, sức mạnh của hắn cũng bùng phát mạnh mẽ. Lúc này, chủ nhân tửu lâu xông lên, không hề do dự, hắn biết hôm nay mình sẽ chết, cho nên người sắp chết còn gì để cố kỵ, chỉ có thể dốc hết sức ra tay. Dù chủ nhân tửu lâu ra tay trước, nhưng có một người còn nhanh hơn, đó là vệ tông ra tay sau. nhưng tốc độ lại nhanh hơn, một đạo kiếm quang lóe lên, với tốc độ khó tả, trực tiếp xẹt qua cơ thể hai vị cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Thật sự, đến lúc này, hai vị cường giả ngũ tinh sơ kỳ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Họ chỉ thấy một vệt sáng lạnh băng lướt qua cơ thể. Sau đó tối sầm mặt, không còn biết gì, cho đến chết, họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không thấy rõ ai ra tay, tốc độ quá kinh khủng. Một khắc sau, một đạo ngân quang lóe lên, đầu hai tên cường giả ngũ tinh sơ kỳ rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Thấy cảnh này, con người của vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ co rút lại. Hắn là người đầu tiên phát hiện vệ tông ra tay, tốc độ của vệ tông quá nhanh, nhanh đến mức chính hắn cũng kinh ngạc, không có cách nào ngăn cản. Thật sự, khi thấy vệ tông ra tay, toàn thân hắn nổi da gà, tim đập thình thịch, thậm chí từ nơi sâu thẳm, có một dự cảm nguy hiểm đang đến, tựa như có khí tức tử vong bao trùm. Thấy một kiếm này, cường giả ngũ tinh hậu kỳ bối rối, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao vệ tông lại bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, hắn thấy kiếm quang của vệ tông chuyển hướng hai vị cường giả ngũ tinh trung kỳ. Lúc này, sắc mặt của cường giả ngũ tinh hậu kỳ thay đổi, hắn biết nếu mình không ngăn cản thì sẽ không kịp nữa. Với tốc độ sát lục của vệ tông, hai vị cường giả ngũ tinh trung kỳ hoàn toàn không thể cản được. Thực lực của người này quá kinh khủng, thế là, hắn gầm lên, lao vào chiến đấu, muốn ngăn vệ tông. Đến lúc này, người mờ mịt và không biết làm gì nhất chính là chủ nhân quán rượu. Hắn vốn định ra tay với một cường giả ngũ tinh sơ kỳ, vì muốn giải quyết người yếu nhất trước rồi mới đến những người khác. Nhưng không ngờ, vệ tông một kiếm giết chết cả hai cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Ngay cả hắn cũng không nhìn rõ mà đã thấy hai người này chết. Chuyện gì vậy? Thực lực của vệ tông dù mạnh hơn mình một chút, nhưng không đến mức mạnh như vậy. Hơn nữa, nhìn tốc độ vừa rồi của vệ tông, thật sự quá bất khả tư nghị. Vệ tông khi chiến đấu với mình chưa bao giờ bộc phát tốc độ nhanh như vậy. Nếu vệ tông có tốc độ đó, mình đã thua trong vài chiêu, chứ không thể cầm cự đến hơn trăm chiêu như trước. Lúc này, chủ nhân tử lâu mơ hồ hiểu ra, chẳng lẽ khi giao đấu với mình, vệ tông đều đang ẩn giấu thực lực, hoặc không muốn làm mình mất mặt nên cố ý hạ thấp thực lực mà đánh. Đến mức chủ nhân tử lâu còn tưởng vệ tông mạnh hơn mình không bao nhiêu. Nếu thật vậy, thực lực của vệ tông thật sự thâm bất khả chắc. Lúc này, ánh mắt của chủ nhân tử lâu lóe lên, nếu thực lực của vệ tông khủng bố như vậy, có lẽ hôm nay còn có cơ hội sống. Một kiếm vừa rồi chém giết hai cường giả ngũ tinh sơ kỳ trong nháy mắt, ngay cả cường giả ngũ tinh hậu kỳ cũng khó mà làm được. Nếu vệ tông có thể chống lại, thậm chí mạnh hơn cả cường giả ngũ tinh hậu kỳ, vậy thì hôm nay họ hoàn toàn có thể sống sót. Nghĩ vậy, mắt chủ nhân tử lâu lóe lên, sau đó, hắn thấy vệ tông xông thẳng đến hai vị cường giả ngũ tinh trung kỳ. Làm hắn hơi sững sờ, hắn không ngờ vệ tông lại cuồng bạo như vậy, lập tức ra tay với hai cường giả ngũ tinh trung kỳ. Ngay cả chủ nhân tử lâu cũng không ngờ vệ tông lại lỗ mãng như thế. Ban đầu, hắn muốn kéo vệ tông lại để bàn bạc cách liên thủ. Nhưng vệ tông không hề có ý định liên thủ, một mình xông vào đánh hai cường giả ngũ tinh trung kỳ. Lúc này, cường giả ngũ tinh hậu kỳ cũng gia nhập chiến đoàn. Hắn không thể cứ đứng nhìn vệ tông giết hai cường giả ngũ tinh trung kỳ. Nếu vệ tông giết được họ, hắn e rằng không phải đối thủ của vệ tông. Bây giờ hắn có thể thấy, một chọi một, hắn có chút đánh không lại vệ tông. Không nói gì khác, chỉ một kiếm vừa rồi, hắn cũng không tự tin có thể toàn vẹn né tránh, thậm chí phải bị thương. Đến mức này, cường giả ngũ tinh hậu kỳ giống giận, vung một quyền về phía đầu vệ tông. Vệ tông thấy quyền của hắn đánh tới, không hề có ý né tránh, như thể không quan tâm, trong mắt chỉ có mục tiêu của mình, những nguy hiểm khác vệ tông đều không để ý. Điều này khiến cho cường giả ngũ tinh hậu kỳ có chút khó hiểu. Chương 3831, hoài nghi, vệ tông đây là ý gì? Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Chẳng lẽ hắn không biết một quyền này nếu đánh trúng đầu thì đầu hắn sẽ nổ tung như một quả dưa hấu? Một quyền này của mình không có ý định thu tay. Một quyền xuống, núi cũng phải sụp đổ. Bởi vậy, thấy vệ tông mà không hề có ý né tránh, hoặc có lẽ là tránh né, cường giả ngũ tinh hậu kỳ này dứt khoát không khách khí. Ngươi không tránh đúng không? Vậy ta liền một quyền đấm chết ngươi. Do đó, trong mắt hắn lóe lên một tia dữ tợn, ngay sau đó, một quyền hung hăng đánh thẳng vào đầu vệ tông. Khi nắm đấm của hắn sắp chạm vào đầu vệ tông, đột nhiên tốc độ của vệ tông tăng vọt, hắn lại còn có thể tăng tốc nữa. Trong nháy mắt, cả người vệ tông hóa thành một đạo kiếm quang, lóe lên trước ngực một tên cường giả ngũ tinh trung kỳ. Ngay sau đó, một đạo ngân quang chợt lóe, tên cường giả ngũ tinh trung kỳ này bị vệ tông chém thành hai nửa. Không sai, một vị cường giả ngũ tinh trung kỳ trực tiếp bị vệ tông một kiếm chém làm đôi. Dù không giống như trước là chém đầu cho chết ngay, sinh mệnh lực của tên cường giả ngũ tinh trung kỳ này còn khá mạnh. Dù bị chẻ làm đôi, nửa thân trên vẫn chưa chết. Lúc này hắn nhìn vệ tông với ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn không thể ngờ rằng vừa chạm mặt vệ tông, mình đã thành ra thế này. Tuy chưa chết, nhưng cũng chẳng còn sống được bao lâu. Vệ tông chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, căn bản không thèm phản ứng, rồi chớp mắt lao về phía một tên cường giả ngũ tinh trung kỳ khác. Thấy vệ tông xông tới, tên cường giả ngũ tinh trung kỳ kia vô cùng sợ hãi. Hắn biết mình không phải đối thủ của vệ tông, kiếm pháp của người này quá quỷ dị, thật chưa từng nghe thấy. Thấy vệ tông xông đến, hắn sinh ra nỗi sợ hãi tột độ, rồi quay người bỏ chạy, không hề có ý định giao đấu, nhưng vệ tông không để hắn chạy. Lúc này, vệ tông lại xuất kiếm, lần này kiếm của hắn chậm một cách bất thường. Cùng lúc đó, không chỉ kiếm của vệ tông chậm, mà tên cường giả ngũ tinh trung kỳ đang muốn chạy trốn cũng trở nên chậm hơn. Tương tự, khuôn mặt dữ tợn, đầy phẫn nộ muốn giết vệ tông của tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ phía sau vệ tông cũng chậm lại. Dù muốn giết vệ tông, hắn phát hiện tốc độ của mình đột nhiên chậm lại, rồi càng lúc càng chậm. Tuy kiếm của vệ tông cũng rất chậm, nhưng vẫn nhanh hơn bọn họ một chút. Lúc này, cả cường giả ngũ tinh hậu kỳ lẫn cường giả ngũ tinh trung kỳ đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao đột nhiên lại thành ra như vậy? Vệ tông hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của họ. Kiếm của vệ tông tuy rất chậm, nhưng hai người kia còn chậm hơn, nên kiếm của vệ tông vẫn từng chút một tiến gần lưng tên cường giả ngũ tinh trung kỳ đang bỏ chạy. Khi kiếm của vệ tông sắp chạm vào lưng đối phương, đột nhiên, một kiếm vốn chậm đến cực điểm của vệ tông trở nên cực nhanh. Trong nháy mắt, một kiếm này xuyên thủng ngực đối phương, rồi vô số kiếm khí kinh khủng trực tiếp tràn vào, xé nát thân thể hắn. Một kiếm này đã giết chết một cường giả ngũ tinh trung kỳ. Và việc chuyển từ chậm sang nhanh bất ngờ khiến cho vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ phía sau có chút không kịp trở tay. Vệ tông dù tăng tốc, nhưng cũng không tăng theo, chỉ khôi phục tốc độ ban đầu, vẫn không thể so sánh với vệ tông. Lúc này vệ tông chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ, những người không phận sự khác đã bị giải quyết hết, giờ chỉ còn vệ tông và cường giả ngũ tinh hậu kỳ này một đối một. Ở một bên, chủ quán cũng đã giải quyết xong tên cường giả ngũ tinh trung kỳ chỉ còn nửa thân trên. Thấy vệ tông đuổi giết những người khác, ông ta tìm cơ hội giải quyết nốt tên kia, tuy hắn chỉ còn nửa sống nửa chết, nhưng không ai biết hắn còn chiêu trò gì. Nhỡ hắn dùng chiêu đồng quy vu tận thì không hay, để tránh tình huống xấu nhất xảy ra, chủ quán nhanh chóng giải quyết hắn. Vì vậy, hiện tại nhìn bên ngoài là vệ tông và cường giả cấp 5 sao đấu một một. Nhưng thực tế còn có chủ quán ở bên cạnh quan sát. Dù chủ quán chỉ ở cảnh giới ngũ hành kỳ, nhưng thực lực không yếu, vẫn có thể gây ra tổn thương khá lớn cho tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ. Vì vậy, tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ này cũng nhíu mày, có chút không biết phải làm gì. Rõ ràng, thông tin họ nhận được hoàn toàn sai lệch. Khác với lần đầu, lần này họ đã biết đến sự tồn tại của vệ tông và biết thực lực của hắn không tệ, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vệ tông tương đương với một cường giả ngũ tinh sơ kỳ bình thường. Họ vẫn coi trọng những người như chủ quán hơn, nên để cho an toàn, lần này hắn đã mang theo nhiều cao thủ đến vậy, nhưng không ngờ rằng, dù có nhiều người đến như vậy, vẫn không đủ, lại còn bị vệ tông phản công, thực lực của vệ tông thật sự kinh khủng đến khó tin. Họ tự hỏi, dù là một cường giả ngũ tinh hậu kỳ như hắn, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết bốn cường giả ngũ tinh. Thực lực này quá kinh khủng, thậm chí vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ này cảm thấy cho dù là người mạnh nhất trong thế lực của mình, một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, không dựa vào thủ đoạn khác cũng không thể làm được. Thực lực của vệ tông quả thật quá mạnh, lại còn quái gì, chẳng lẽ vệ tông không phải cường giả ngũ tinh sơ cấp, mà là một lão quái vật đang che giấu thực lực. Nhìn vệ tông lúc này, cường giả ngũ tinh hậu kỳ càng nghĩ càng thấy có khả năng. Vệ tông còn trẻ như vậy mà đã có thực lực khủng bố như thế thì rất khó tin. Rất có thể, vệ tông là một lão quái vật ẩn mình, cố ý giả heo ăn thịt hổ, dụ họ mắc bẫy. Chương 3832, chậm. Vì vậy đến tình cảnh này, vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cảm thấy vệ tông không hề trẻ như vẻ ngoài, một thanh niên tuổi trẻ làm sao có thể có thực lực kinh khủng đến vậy? Chắc chắn đối phương đang che giấu thân phận, có khi là một lão quái vật cổ xưa, cố ý trốn ở đây chờ họ mắc bẫy. Lúc này, vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ cẩn thận suy nghĩ, càng nhìn vệ tông càng thấy đây là khả năng nhất. Vệ tông biểu hiện ra thực lực tuyệt đối không phải cái tuổi này có thể đạt tới. Và vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ giờ đây còn nghi ngờ sâu sắc rằng vệ tông có khi chính là vị chủ quán thần bí. Không sai, chính là vị chủ quán thao túng tất cả, luôn trốn sau màn, hắn biến mất hoàn toàn kể từ khi khai chiến, không ai biết hắn đi đâu, ngay cả khi những tửu lâu còn lại bị phá hủy, vị chủ quán thần bí cũng không hề lộ diện, nhiều người cho rằng hắn đã rời đi, tranh thủ lúc kết giới chưa hình thành để rời khỏi thành phố. Mọi người đều nghĩ hắn đã trốn thoát, nhưng giờ đây khi thấy tình hình hiện tại, vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ bắt đầu nghi ngờ chủ quán thần bí không hề rời đi, mà đã dịch dung thành một thanh niên trẻ tuổi, ẩn nấp ở đây ra tay, dụ dỗ cường giả ngũ tinh của hai thế lực lớn đến, rồi lần lượt giết họ. Đó chính là mục đích của chủ quán thần bí, giết những cường giả này. Phải biết rằng, cường giả ngũ tinh của hai thế lực lớn cũng không nhiều, nhất là những người như hắn, cường giả ngũ tinh hậu kỳ thì lại càng ít, chết một người là tổn thất rất lớn, càng nhiều người của hai thế lực lớn chết, thì phần thắng của Tuyết Nguyệt Lâu càng lớn. Ban đầu Tuyết Nguyệt Lâu đã có phần nguy hiểm trước sự công kích của hai thế lực lớn, nhưng nếu chủ quán thần bí dùng thủ đoạn như vậy, thì có thể lừa được không ít cường giả của hai thế lực lớn, rồi lần lượt giết họ, làm suy yếu thực lực của hai thế lực, tạo cơ hội cho Tuyết Nguyệt Lâu. Nghĩ vậy, vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ bỗng hiểu ra những điều trước đó không hiểu, giờ đây đều được giải thích, càng nghĩ càng thấy đây mới là sự thật. Hiện tại vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ càng nhìn Vệ Tông càng thấy đây là điều có khả năng nhất. Hắn tự cho rằng đã hiểu rõ mọi chuyện, nên cảm thấy mình không thể chết ở đây, mà phải sống sót trở về thế lực của mình, báo cáo việc này lên trên. Nếu không, dù hắn có chết ở đây, hai thế lực lớn vẫn tiếp tục phái người đến, rồi lại trung kế của chủ quán thần bí, tiếp tục có người chết, cứ thế sẽ làm suy yếu thực lực của hai thế lực lớn. Đến khi họ phản ứng lại thì đã muộn, có thể sẽ phải hứng chịu sự phản công của Tuyết Nguyệt Lâu. Đến lúc đó tình hình sẽ trở nên rất khó khăn. Nghĩ vậy, vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ không còn suy nghĩ lung tung nữa. Hắn biết mình phải truyền tin này đi, nếu không hai thế lực lớn sẽ gặp khó khăn. Vì thế, hắn lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt, hắn tung đòn sát thủ, toàn thân năng lượng dao động kịch liệt, toàn thân đỏ rực một mảnh, năng lượng kinh khủng không ngừng vận chuyển trong cơ thể hắn. Rồi trong nháy mắt, hắn bùng nổ tốc độ cực đại, lóe lên rồi biến mất. Tốc độ này quá nhanh, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chủ quán thấy tốc độ này cũng có chút kinh hãi. Ban đầu ông còn nghĩ mình và Vệ Tông liên thủ có thể bắt được tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ này. Nhưng không ngờ đối phương lại quyết đoán như vậy, không hề có ý định giao đấu, trực tiếp bùng nổ chiêu cuối rồi bỏ chạy, khiến ông trở tay không kịp. Chủ quán lắc đầu thở dài, vẫn để đối phương chạy mất, nhưng chạy thì chạy, ít nhất họ vẫn còn sống. Ngay khi chủ quán nghĩ mọi chuyện hôm nay đã kết thúc, Vệ Tông lập tức lên đường, rõ ràng không muốn để tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ này rời đi, mà quyết tâm đuổi theo. Và Vệ Tông có đủ tự tin, thấy thân ảnh đối phương, tốc độ của đối phương đúng là rất nhanh, bùng nổ toàn bộ sức mạnh, lập tức sử dụng chiêu cuối, tốc độ bùng nổ nhanh đến cực hạn, nhưng nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng Vệ Tông. Trong mắt Vệ Tông, thời gian bắt đầu chậm lại, mọi thứ xung quanh trở nên chậm hơn, càng ngày càng chậm. Lần này, Vệ Tông không dùng bất cứ kiếm pháp nào, chỉ nhìn đối phương, thời gian liền chậm lại. Thủ đoạn quỷ dị này tự nhiên được Vệ Tông sử dụng. Thậm chí Vệ Tông cũng không biết vì sao mình có được thủ đoạn này. Với Vệ Tông hiện tại, hắn cảm thấy những thứ này như đột nhiên xuất hiện trong đầu. Không biết vì sao mình lại tự nhiên nắm giữ thủ đoạn này. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại, dù vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ trước mặt có nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh hơn Vệ Tông. Sau khi tốc độ của hắn chậm lại, Vệ Tông cũng rất nhanh đuổi kịp. Lúc này, sắc mặt của vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ cũng dần thay đổi. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng tốc độ của mình rất nhanh, nhưng giờ cảm thấy như đang sa vào vũng bùn, dù cố gắng giãy giụa cũng không thể thoát ra, càng giãy giụa càng bị trói buộc chặt hơn. Cuối cùng, vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ không thể nào chạy được nữa, tốc độ chậm lại đến cực hạn. Lúc này, hắn thấy Vệ Tông chậm rãi xuất hiện trước mặt mình. Chương 3833, tự bảo. Thấy cảnh này, vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ hoàn toàn ngây người. Vệ Tông rốt cuộc là ai? Lực lượng quỷ dị này chưa từng nghe, chưa từng thấy. Lực lượng quỷ dị này, đừng nói là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, mà cả cường giả lục tinh cũng chưa từng có. Rốt cuộc tên này là ai? Phía trước nếu như nói cái này ngũ tinh hậu kỳ cường giả còn cho rằng Vệ Tông là lão bản của Tửu Lâu thần bí kia, thì hiện tại xem ra, thân phận của đối phương chỉ sợ còn thần bí hơn, bởi vì ngay cả lão bản quán rượu kia cũng không thể có thực lực khủng bố như vậy. Ta từng nghe nói về lão bản quán rượu kia, thực lực của hắn tuyệt đối không đạt tới lục tinh cảnh giới. Thực lực của hắn chắc chắn rất cường đại, nhưng tuyệt đối không phải lục tinh cường giả, bởi vì nếu là lục tinh cường giả, căn bản sẽ không ở lại làm những chuyện này. Theo lý thuyết, thực lực của lão bản Tửu Lâu dù có mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua lục tinh cảnh giới, cũng không thể là lục tinh cường giả, mà Vệ Tông trước mặt đã bày ra thực lực vượt qua giới hạn của một lục tinh cường giả. Thủ đoạn quỷ dị này không phải là thứ mà một lục tinh cường giả có thể có được, mà giống như là lực lượng kinh khủng ở cấp bậc cao hơn. Rốt cuộc hắn là ai? Lúc này, vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả đã hoàn toàn mê mang. Sau mê mang là sợ hãi, bởi vì khi đối mặt với những điều không biết, người ta sẽ sinh ra nỗi sợ hãi vô tận. Đặc biệt là khi hắn cảm thấy mình sắp chết, bây giờ Vệ Tông đã đuổi theo tới, thủ đoạn của Vệ Tông khiến hắn hoàn toàn không thể suy nghĩ thấu đáo. Hắn cũng hoàn toàn không biết phải ứng phó với những thủ đoạn đó như thế nào. Bây giờ xem ra, tựa hồ chỉ có thể liều mạng một phen, vị ngũ tinh hậu kỳ này cũng biết, dù thế nào, bây giờ hắn chỉ có thể liều mạng, muốn chạy trốn thì không thoát được. Vậy đối mặt với Vệ Tông, hắn có thể làm cũng rất ít, ngoài liều mạng, hắn thực sự không nghĩ ra mình còn có thể làm gì. Chẳng lẽ trực tiếp cầu xin tha thứ sao? Không thể nào, vị ngũ tinh hậu kỳ này có thể nhìn ra, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không chấp nhận lời cầu xin tha thứ của mình. Bởi vì đối phương không thể bỏ mặc một quả bom hẹn giờ như mình ở bên cạnh. Cho nên, bây giờ con đường trước mặt vị cường giả ngũ tinh hậu kỳ này chỉ có một. Đó chính là liều chết đánh cược một lần. Vì vậy, đến mức này, vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả giống giận một tiếng, sau đó điên cuồng tấn công Vệ Tông. Vốn dĩ hắn đã bộc phát lá bài tẩy của mình, lực lượng đã tăng lên đến một trình độ rất cao. Bây giờ hắn xông thẳng đến Vệ Tông, tự nhiên cũng muốn liều mạng, thậm chí dự định kéo theo Vệ Tông đồng quy vu tận. So với những cường giả trước đây, tên này quả quyết hơn nhiều, bởi vì hắn biết mình không thể sống mà rời đi hôm nay. Ngoài ra, hắn cũng không có nhiều việc để làm, Nhìn thấy đối phương có ý định đồng quy vu tận, Vệ Tông lại càng thêm khinh thường, muốn liều mạng với mình, đối phương cũng quá tự tin. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy trạng thái của mình rất tốt, vô cùng tốt, ngày càng nhiều ký ức trong đầu bắt đầu khôi phục, hắn phát hiện mình nắm giữ rất nhiều sức mạnh mà mình không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Vệ Tông không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết những lực lượng này mình đã lĩnh ngộ khi nào, thậm chí không biết những lực lượng này là ký ức của ai, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Vệ Tông vận dụng chúng. Dù sao bây giờ những ký ức này đang ở trong đầu hắn, hắn đã hấp thụ toàn bộ, mặc dù không biết mình đã lĩnh ngộ những lực lượng này khi nào, nhưng việc Vệ Tông có thể sử dụng chúng bây giờ là quá đủ rồi. Lúc này, vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả điên cuồng lao về phía Vệ Tông, nhưng hắn phát hiện dù có tiến lên thế nào, giữa hắn và Vệ Tông vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua. Hắn không ngừng đến gần Vệ Tông, nhưng Vệ Tông vẫn duy trì một khoảng cách như vậy, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng không thể chạm vào Vệ Tông. Lúc này, vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả cuối cùng cũng có chút mê mang. Hắn hoàn toàn suy sụp, hắn liếc nhìn xung quanh, bây giờ không biết mình đã đi đến đâu. Xung quanh hắn và Vệ Tông là một vùng hư vô, nơi này không còn là không gian lúc trước. Cảnh tượng này đã vượt xa dự đoán của vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả. Năng lực điều khiển không gian lại bị Vệ Tông nắm giữ. Phải biết, không gian ở thế giới của bọn họ vô cùng kiên cố, không giống như không gian ở những tiểu thế giới khác, có thể dễ dàng bị phá vỡ hoặc vận chuyển. Không gian ở thế giới đỉnh cấp này vô cùng kiên cố, muốn phá vỡ hay điều khiển không gian, ít nhất phải đạt đến cấp bậc lục tinh mới có thể bước đầu vận dụng. Nhưng ở nơi này, Vệ Tông lại trực tiếp sử dụng nó. Lúc này, vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả cũng hiểu rõ sự chênh lệch lớn giữa mình và Vệ Tông. Hắn cũng hiểu ra rằng mình không thể đối phó với Vệ Tông. Đối phương có thể thao túng cả không gian, bây giờ mình hoàn toàn không có cách nào đến gần Vệ Tông. Vì vậy, trên mặt hắn lộ ra một tia tuyệt vọng, chênh lệch giữa hai người quá lớn, không thể bù đắp bằng việc liều mạng. Khi chênh lệch đã lớn đến mức này, hắn làm gì cũng vô ích. Vì vậy, vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả oán hận nhìn Vệ Tông một cái. Hắn biết Vệ Tông đang giả heo ăn thịt hổ, lực lượng của hắn mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả cũng biết mình thật sự không may khi đụng phải một lão quái vật như vậy. Hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thế là, sau khi liếc Vệ Tông một cái, hắn trực tiếp chọn tự bạo. Đúng vậy, tên này rất quả quyết. Hắn không muốn để Vệ Tông giết mình, nên đã chọn tự sát, để lại cho mình chút thể diện cuối cùng. Lúc này, tất cả sức mạnh trong cơ thể hắn bùng nổ. Một vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả tự bạo thật kinh khủng. Vô số lực lượng kinh khủng vận chuyển trong cơ thể hắn. Đặc biệt là khi trước đó hắn đã sử dụng lá bài tẩy của mình, sức mạnh đã được tăng lên đến cực hạn, lượng lực lượng kinh khủng đó trực tiếp nổ tung, sức mạnh phát huy ra mạnh đến mức nào, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thế là, đến mức này, vô số lực lượng kinh khủng bùng nổ, phá hủy mọi thứ xung quanh. Chương 3834, phá toái. Đến tình trạng này, lực lượng kinh khủng không ngừng tùy ý phát tán uy lực của mình ra bốn phương tám hướng. Nhưng trước mặt Vệ Tông, tất cả chỉ là một màn pháo hoa nhỏ bé không đáng kể. Nhìn sức mạnh kinh khủng đang tản ra trước mặt, Vệ Tông khẽ nhấc ngón tay, sau một khắc, nơi vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả nổ tung, không gian bắt đầu ngưng kết và co lại, rồi tất cả uy lực bộc phát đều bị Vệ Tông khống chế trong một không gian nhỏ hẹp. Vô số sức mạnh ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một quả cầu nhỏ màu đỏ rực. Vệ Tông cầm quả cầu này lên, cẩn thận nhìn, bên trong quả cầu ẩn chứa sức mạnh tự bạo của một ngũ tinh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa bị Vệ Tông kiềm chế trong một không gian hẹp như vậy, có thể tưởng tượng, nếu Vệ Tông giải trừ không gian hẹp này, để tất cả sức mạnh bên trong bùng nổ, nó sẽ phát ra uy lực khủng khiếp như thế nào. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cầm quả cầu và rời khỏi không gian đó. Đúng vậy, vừa rồi hắn đã cưỡng ép kéo vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả vào không gian này. Bây giờ vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả đã chết, tự nhiên không cần thiết phải ở lại không gian này nữa. Hắn đi thẳng ra ngoài, lúc này, nhìn thành phố đã bị phong ấn, Vệ Tông lắc đầu, thực ra, hắn không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các thế lực này. Nhưng bây giờ rắc rối đã tự tìm đến. Vệ Tông cũng không ngại cho bọn chúng thấy thực lực của mình. Nếu là Vệ Tông trước đây, chắc chắn không có sức mạnh như vậy, nhưng khi ký ức của Vệ Tông bắt đầu từng chút một thức tỉnh, sức mạnh Vệ Tông nắm trong tay cũng ngày càng nhiều, thực lực của Vệ Tông cũng đang tăng lên nhanh chóng, thậm chí mỗi giây mỗi phút, thực lực của Vệ Tông đều đang tăng lên. Sự tăng lên này không phải là cảnh giới của Vệ Tông tăng lên. Cảnh giới của Vệ Tông vẫn chỉ là 5 sao, nhưng khi trí nhớ trong đầu Vệ Tông bắt đầu thức tỉnh, sự nắm giữ các loại sức mạnh, sự hiểu biết về các nguyên tố của hắn trở nên ngày càng sâu sắc. Thậm chí có thể nói, Vệ Tông đã đạt đến một trình độ rất mạnh mẽ. Nếu như trước đây, Vệ Tông cảm thấy trong thành phố này đâu đâu cũng là nguy hiểm, đâu đâu cũng đầy ác ý, thì bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn không để ý đến tất cả. Những người trong thành phố trong mắt hắn bây giờ chẳng qua chỉ là vậy thôi. Thực lực của bọn chúng cũng chỉ có thế, không gây ra mối đe dọa lớn nào đối với hắn. Cho nên, lúc này Vệ Tông quyết định phô bày thực lực của mình. Thế là, khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trên bầu trời của toàn thành phố, khi Vệ Tông lộ diện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả. Dù sao việc vệ tông liều lĩnh xuất hiện trên bầu trời trước mặt mọi người là rất khó để không bị chú ý, thấy vệ tông làm vậy, rất nhiều cường giả ngay lập tức lao về phía vệ tông. Bọn họ chỉ cảm thấy vệ tông quá ngông cuồng, nhất định phải dạy dỗ hắn một bài học. Nghĩ vậy, đám cường giả xông thẳng về phía vệ tông. Vệ tông thấy bọn họ xông đến, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Đối với vệ tông mà nói, những kẻ này chẳng qua chỉ là một đám sâu kiến, vệ tông căn bản không quan tâm đến chúng. Lúc này, vệ tông cầm quả cầu nhỏ trong tay, rồi đột nhiên giơ ngón tay lên, ngay lập tức quả cầu nhỏ bay lên trời, hung hăng đập vào kết giới đang hình thành. Sau đó, ngay lập tức, một lực lượng kinh khủng bùng phát, vệ tông trực tiếp phá nát quả cầu nhỏ, lực lượng không gian kinh khủng cuốn sạch sức mạnh tự bạo của một cường giả 4, 5 sao hậu kỳ, trực tiếp phát huy uy lực của mình ra 4 phương 8 hướng. Vô số lực lượng kinh khủng bùng nổ, ngay cả kết giới cũng không thể ngăn cản được bao lâu. Thực ra, sức mạnh tự bạo của vị ngũ tinh hậu kỳ cường giả kia vẫn còn tốt, chủ yếu là bên trong còn ẩn chứa rất nhiều lực lượng không gian. Đây mới thực sự là vấn đề, vô số mảnh vỡ không gian giống như những lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắt vào kết giới không gian này. Phải biết rằng kết giới này tuy mạnh, nhưng chỉ có thể đối phó với sức mạnh thông thường, có khả năng phòng ngự cực mạnh, nhưng khi đối mặt với những mảnh vỡ không gian như vậy, dù là kết giới như thế này cũng không thể ngăn cản được quá lâu, không phát huy được tác dụng gì. Thế là, gần như chỉ trong nháy mắt, kết giới kinh khủng này đã bị vệ tông phá nát. Thấy vệ tông làm như vậy, thấy kết giới trên bầu trời bị phá nát, những cường giả vốn đang xông về phía vệ tông đều ngẩn người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên này vừa ra tay đã có uy lực kinh khủng như vậy, thật sự quá mạnh mẽ. Đám cường giả này không phải là kẻ ngốc, thấy vệ tông vừa ra tay, bọn họ đã cảm nhận được lực lượng kinh khủng của vệ tông. Cho nên, bọn họ không ai dám xông lên phía trước nữa, mà vội vàng bỏ chạy, bọn họ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Thực lực của vệ tông quá kinh khủng, trực tiếp dọa bọn họ sợ hãi. Lúc này, bọn họ giống như chim sợ cành cong, nhanh chóng rời xa vệ tông. Vệ tông thấy bọn họ bỏ chạy, chỉ lắc đầu, vệ tông không có ý định bỏ qua cho bọn chúng dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, những người này vốn đang bỏ chạy khỏi vệ tông, nhưng khi càng chạy, bọn họ càng thấy mình đến gần vệ tông hơn. Sau một khắc, tất cả những người tấn công vệ tông đều đã đến trước mặt vệ tông. Rồi vệ tông đột nhiên nắm chặt bàn tay, tất cả mọi người bị ép thành một đoàn, cùng với những tiếng bịch bịch, cơ thể của những người này đều bị vệ tông bóp nát. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, những cường giả này gần như ngay lập tức đã bị vệ tông đánh giết. Đây chính là thực lực kinh khủng của vệ tông bây giờ. Vốn dĩ vệ tông không định chiêu chọc bọn chúng, nhưng bọn chúng lại muốn đến chiêu chọc hắn, vậy thì vệ tông không thể nhịn, những kẻ muốn giết mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên vệ tông đã dễ dàng giải quyết bọn chúng, đồng thời cũng để phô bày một chút thực lực của mình, để người khác biết thực lực của mình kinh khủng như thế nào, cũng để cho bọn họ biết mình là một nhân vật như thế nào. Vì vậy, lúc này vệ tông làm như vậy chính là để tuyên bố vị thế của mình, nói cho các thế lực lớn trong thành phố và những người khác biết, việc mình đến đây không theo bất kỳ quy tắc nào, mà ngược lại, người khác phải làm theo quy tắc của mình. Đó chính là ý nghĩ của vệ tông, cũng là sự ngạo mạn của vệ tông. Chương 3835, mất hết cả hứng. Thực tế, đến tình trạng này, tình huống đã có chút không thể kiểm soát, nhưng việc vệ tông tùy ý phô trương thực lực cũng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba thế lực lớn trong thành phố này. Dù sao, bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, càng không phải là người mù, không thể nói là không chú ý đến vệ tông. Lúc này, việc vệ tông chỉ một chiêu đã phá tan kết giới mà bọn họ dựng lên, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết rằng kết giới này vô cùng kiên cố, nếu không đủ kiên cố thì không thể ngăn chặn người trong thành phố bỏ chạy. Cho nên nói đến bây giờ tình trạng này, sau đó vệ tông đột nhiên ra tay cũng là cắt đứt kế hoạch của tam đại thế lực này. Lúc này vệ tông cao cao tại thượng, hoàn toàn xem thường tất cả mọi người. Không hiểu vì sao, vệ tông bây giờ cảm thấy thực lực của mình quả thực là vô cùng cường đại. Bởi vì trong đầu hắn ký ức thức tỉnh càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác chính mình đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí mỗi một hơi thở hắn cũng đang mạnh lên. Đây là một loại cảm giác rất kỳ dị, bởi vì cảnh giới của vệ tông không có bất kỳ biến hóa nào. Cảnh giới của hắn vẫn như trước, nhưng thực lực của vệ tông đã sớm không thể so sánh nổi. Bởi vậy đến mức này, vệ tông nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới. Lúc này tam đại thế lực chú ý đến vệ tông, bọn hắn cũng không dám cứ như vậy đối với vệ tông ra tay. Bởi vì bọn hắn vừa rồi đã nhìn thấy vệ tông một chiêu liền miểu sát nhiều cường giả cấp ngũ tinh. Như vậy, một màn này thật sự khiến bọn hắn có chút chấn kinh. Cho nên đến mức này, tam đại thế lực toàn bộ đều trầm mặc, không biết làm thế nào để đối mặt với vệ tông. Đối với vệ tông, bọn hắn hoàn toàn không quen biết, căn bản không biết từ đâu xuất hiện một cường giả có thực lực khủng bố như vậy. Mà ở một bên, chủ quán rượu lúc này cũng đã choáng váng, hắn không ngờ vệ tông bây giờ đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn có thể cảm nhận được trên người vệ tông chắc chắn đã xảy ra một số chuyện không bình thường. Trước đây hắn đã cảm ứng được, kể từ sau khi vệ tông hôn mê, lực lượng của mình đã tăng lên nhanh chóng, khí tức của y cũng trở nên càng ngày càng kinh khủng. Lúc đó Tửu Lâu chủ nhân đã phát hiện điều không bình thường, nhưng hắn không nói được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lại thêm việc vệ tông trở nên mạnh mẽ, tóm lại không phải chuyện xấu, nên hắn cũng tạm thời hơi yên tâm, nhưng tình huống bây giờ đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Vệ tông đúng là trở nên mạnh mẽ, nhưng trở nên mạnh đến vậy thật sự khiến hắn khó có thể tưởng tượng. Hắn biết kết giới kia kiên cố đến mức nào, hắn dù dốc hết sức cũng không thể làm rung chuyển kết giới dù chỉ một chút. Nhưng vệ tông tiện tay nhất kích liền phá nát kết giới. Thực lực khủng bố như vậy đã vượt ra khỏi tất cả tiêu chuẩn của ngũ tinh. Gần như đã đạt đến cấp bậc lục tinh, vệ tông không thể có thực lực khủng bố như vậy. Y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thức tỉnh sức mạnh lớn như vậy? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ chủ tử lâu có chút nghi ngờ, thậm chí có chút cảm thấy vệ tông bây giờ có còn là vệ tông không? Điều này cũng không trách chủ tử lâu suy nghĩ nhiều. Thực lực vệ tông thể hiện ra bây giờ thật sự quá mức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chủ tử lâu không hiểu vì sao dưới tình huống cảnh giới không đổi, thực lực của một người lại có thể trở nên khủng bố như vậy. Rất nhanh chủ tử lâu nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Đó chính là đoạt xá. Đúng vậy, sau khi loại cường giả đỉnh cấp kia đoạt xác vệ tông, mới có thể xuất hiện hiệu quả như thế. Mặc dù cùng cảnh giới, nhưng vị cường giả đỉnh cấp kia dựa vào sự lý giải của mình về sức mạnh và khả năng trường khống các nguyên tố pháp tắc, đủ khả năng phát huy ra thực lực vượt xa cảnh giới này. Dù sao người ta lý giải sức mạnh thật sự quá cao thâm khó lường, căn bản không phải thứ mà người ở cảnh giới này có thể lý giải được. Bởi vậy, chủ tử lâu cũng gương mặt phức tạp nhìn vệ tông lúc này. Hắn bây giờ thật sự hoài nghi vệ tông đã bị đoạt xác. Điều này mới giải thích được tại sao sự chênh lệch của vệ tông trước sau lại lớn như vậy. Trước đây vệ tông chỉ là một cường giả tứ tinh, thực lực chỉ hơn cường giả tứ tinh bình thường một chút. Dù đột phá đến ngũ tinh sau đó, cũng không thể có thực lực khủng bố như vậy. Bây giờ, duy nhất có thể giải thích, cũng chỉ có khả năng đoạt xá này. Nếu vệ tông đã bị đoạt xác, vậy vệ tông hoàn toàn không phải vệ tông trước đây, mà là một linh hồn khác nhập vào vệ tông, đã sớm không phải người kia. Chủ tử lâu lắc đầu, hơi thở dài. Đối với chủ tử lâu, hắn vốn rất xem trọng vệ tông, cảm thấy y có thiên phú, bất kể là thiên phú tu luyện hay kiếm đạo, đều cho thấy người này có tiền đồ quang minh vô hạn. Chỉ cần vệ tông có thể sống sót, việc y trở thành một cường giả gần như là chắc chắn. Nhưng không ai từng nghĩ vệ tông lại bị đoạt xác, điều này đồng nghĩa với việc vệ tông trước đây đã không còn tồn tại, cùng với tiền đồ quang minh cao xa cũng không còn, hoàn toàn là vì người khác làm áo cưới. Lúc này, chủ tử lâu ngoài thở dài, hắn không nói được gì, dù sao vị cường giả đoạt xác vệ tông chắc chắn là nhân vật hàng đầu. Hắn không thể làm gì y, ngoài lắc đầu thở dài, chủ tử lâu giờ không làm gì được. Bởi vậy sau một tiếng thở dài cuối cùng, chủ tử lâu cũng không quan sát khung cảnh nữa. Lúc này, chủ tử lâu cảm thấy có chút nản lòng thoái chí khắp mọi mặt. Từ khi nắm trong tay tử lâu đến nay, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào ngày này. Chủ tử lâu bỏ rơi hắn, một mình hắn khổ sở kiên trì cái tử lâu, vốn còn có vệ tông có thể chia sẻ áp lực, nhưng bây giờ vệ tông đã không còn. Lúc này, vệ tông đã là một lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm chiếm giữ thân thể y. Cho nên, lúc này chủ tử lâu cảm thấy cô đơn, lẻ loi hiu quạnh, sau cùng, hắn liếc nhìn thành thị này, cảm thấy mất hết cả hứng, không có ý nghĩa gì. Hắn lắc đầu, rồi thở dài một tiếng cuối cùng, trực tiếp rời đi, vốn dĩ hắn đã định đi, chỉ là lúc đó có kết giới bảo hộ, hắn không ra khỏi thành phố được. Nhưng bây giờ thì khác, hắn muốn đi thì đi, không có gì ngăn cản. Chương 3836, hỏi ý. Hơn nữa lúc này chủ tử lâu không có bất kỳ lo lắng nào. Nếu trước đây còn có ai khiến hắn không yên tâm, thì đó chỉ có vệ tông, mà bây giờ, hắn cảm thấy vệ tông đã không còn. Vệ tông bây giờ là một gã đỉnh cấp cường giả đoạt xác, càng không cần hắn phải lo lắng. Cho nên, lúc này chủ tử lâu lắc đầu, hắn cũng hoàn toàn không muốn quản chuyện ở đây nữa. Thành phố này làm hắn rất thất vọng, nên hắn trực tiếp rời đi, không quay đầu lại, cũng không tính trở về. Lúc này, hắn chuẩn bị kết thúc mọi chuyện ở đây. Với ý nghĩ đó, chủ tử lâu thật sự trực tiếp rời đi, một đi không trở lại. Trên trời, vệ tông tự nhiên nhìn thấy cảnh này, vốn dĩ vệ tông định đi theo chủ tử lâu để cáo biệt, nhưng thấy đối phương không quay đầu lại rời đi, vệ tông biết đối phương chắc chắn đã hiểu lầm, hắn chắc chắn đã nghĩ nhiều. Vệ tông vốn muốn đuổi theo, nhưng sau khi suy nghĩ lại, vệ tông dừng bước, bây giờ đuổi theo thì có ích gì? Nói gì với đối phương? Giải thích vì sao thực lực của mình lại trở nên mạnh mẽ? Thật sự thì vệ tông bây giờ cũng không biết, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên mạnh như vậy. Những ký ức trong đầu mình từ đâu đến? Cho nên, ngay cả vệ tông không biết, làm sao hắn giải thích cho chủ tử lâu được? Không thể giảng giải rõ ràng thì vệ tông không cần nói gì nữa. Hơn nữa, nếu chủ tử lâu muốn rời đi, thì cứ để hắn rời đi trong yên lặng, mình không cần quấy rầy. Dù sao hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu chủ tử lâu đã tự cho là nhìn thấu mọi chuyện, lựa chọn rời đi thì vệ tông sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn. Thấy chủ tử lâu đã rời khỏi thành phố, vệ tông xoay vặn cổ, y cũng cảm thấy mình có thể buông tay buông chân làm một trận. Lúc này, vệ tông thật sự không quan tâm tam đại thế lực sẽ như thế nào. Vì thực lực của vệ tông đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vệ Tông trực tiếp bước ra một bước, rồi nhìn về phía thân ảnh cường đại nhất trong tam đại thế lực. Bây giờ Vệ Tông có thể dễ dàng nhận ra ai là người mạnh nhất ở đây. Dù sao cường giả lục tinh trong thành phố đã đi hết. Những người còn lại chỉ có cường giả đỉnh phong ngũ tinh là mạnh nhất. Không cần nghĩ, những cường giả đỉnh phong ngũ tinh này chắc chắn là thủ lĩnh của tam đại thế lực. Vậy Vệ Tông chỉ cần tìm bọn họ là được. Bởi vậy, Vệ Tông trực tiếp chậm rãi duỗi ngón tay giữa không trung, hơi điểm một cái, rồi ngay sau đó, thủ lĩnh của tam đại thế lực trực tiếp bị Vệ Tông túm lấy. Vệ Tông mang họ đến một không gian khác, lúc này, thực lực Vệ Tông thể hiện đã vượt xa sức tưởng tượng của cường giả cấp ngũ tinh, gần như không khác gì cảnh giới lục tinh, thậm chí còn mạnh hơn. Thấy cảnh này, những nhân vật cầm đầu của tam đại thế lực bị Vệ Tông bắt đến cũng đổ mồ hôi lạnh. Thực lực của gia hỏa này quá kinh khủng, bọn họ không biết Vệ Tông bắt họ có ý gì. Lúc này, Vệ Tông muốn bắt họ không phải để báo thù, thực tế thì Vệ Tông và họ không có thâm thù đại hận. Dù sao trong thời gian hỗn loạn này, Vệ Tông không hề bị thương gì. Trước đây, Vệ Tông cũng không hề chịu tổn thương nghiêm trọng, chỉ là lúc này Vệ Tông muốn hỏi thủ lĩnh của tam đại thế lực xem có biết những cường giả lục tinh kia đi đâu không. Vệ Tông lờ mờ cảm thấy việc các cường giả lục tinh rời đi không đơn giản. Vì theo lẽ thường, những cường giả lục tinh này phải trấn giữ thành trì, họ không nên rời đi. Theo lý thuyết, họ không nên rời khỏi đây, nhưng bây giờ họ đều rời đi. Rõ ràng đây là một chuyện không thích hợp. Nghe Vệ Tông hỏi, các cường giả tam đại thế lực nhìn nhau, không biết trả lời thế nào, vì họ cũng chỉ biết chuyện này một nửa. Họ biết các cường giả lục tinh phải rời đi đây đến một nơi rất nguy hiểm. Trong thời gian ngắn chắc chắn không về được. Chính vì vậy nên họ mới phong tỏa thành phố, bắt đầu chém giết lẫn nhau, muốn thay đổi trật tự thành phố trước khi các cường giả lục tinh kia trở về, để một nhà độc quyền. Bởi vì khi các cường giả lục tinh trở về, có cường giả lục tinh trấn áp thì thành phố không thể có loạn. Các cường giả lục tinh đó cần sự yên ổn tuyệt đối, không cho phép thành phố dưới quyền mình xuất hiện bất kỳ sự nhiễu loạn nào. Vì vậy, khi các cường giả lục tinh trở về, họ không thể tiếp tục chiến đấu, nên họ chỉ có thể thừa dịp lúc các cường giả đó rời đi để tiến hành hỗn chiến, rồi phân thắng bại xem ai sẽ thống trị thành phố. Và sau khi thống trị thành phố, đợi các cường giả lục tinh đó trở về, sự thống trị của họ sẽ vững chắc, vì cục diện đã định, cường giả lục tinh sau khi trở về sẽ không cho phép chiến đấu. Dù có người khác dòm ngó vị trí của họ cũng không làm gì được. Đó là ý nghĩ chung của tam đại thế lực, họ đều muốn thay thế hai phe còn lại, một nhà độc quyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thống trị hết thảy trong thành phố, dù trên có cường giả lục tinh đè lên, họ cũng gần như có thể làm dưới một người trên vạn người. Nên những thế lực này mới kích động, mới vội vàng chiến đấu, thậm chí không tiếc phong tỏa thành phố để tránh cường giả bên ngoài vào quấy rối kế hoạch của họ. Cho nên, tam đại thế lực có chủ ý rất tốt, chỉ không ngờ gặp Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không quan tâm đến dã tâm của bọn họ. Cũng lười quản họ có muốn thống trị thành phố này hay không. Vì trong mắt Vệ Tông, thành phố này cũng chỉ là như vậy mà thôi. Vệ Tông không quan tâm ai thống trị, y có mục tiêu lớn hơn, có tầm nhìn rộng hơn, đương nhiên không giống những người này. Chỉ có thể xa vào một thành phố nhỏ, bắt đầu nội chiến, Vệ Tông khinh thường những chuyện đó. Chương 3837, khởi động. Cho nên, lúc này Vệ Tông quan tâm hơn chính là tung tích của các cường giả lục tinh. Nhiều cường giả lục tinh cùng lúc rời đi, chuyện này chắc chắn không nhỏ. Vì vậy Vệ Tông rất hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn ý của thủ lĩnh tam đại thế lực, họ cũng không rõ ràng về chuyện này. Dù sao cảnh giới của họ không đủ, tầm nhìn hoàn toàn không theo kịp các cường giả lục tinh. Nên thông tin họ biết cũng rất hạn chế. Họ chỉ biết là các cường giả lục tinh sẽ không về sớm, nên họ mới vội vàng mở chiến. Nghe được tin này, Vệ Tông cũng sờ cằm, rõ ràng là không thể có được thông tin hữu ích từ ba người này. Nên Vệ Tông trực tiếp thả họ đi, dù sao đối với Vệ Tông mà nói, giữa Vệ Tông và bọn hắn không có bất kỳ thâm cừu đại hận nào. Đây là lời nói thật, bởi vì Vệ Tông đến đây cũng không lâu, Vệ Tông cũng không bị thiệt thòi gì từ tay ba thế lực lớn này. Thậm chí Vệ Tông còn giết không ít người của bọn chúng. Cho nên, Vệ Tông bây giờ chắc chắn không có cừu hận gì với ba thế lực lớn này. Vệ Tông cũng không hận bọn hắn, mà ba thế lực lớn này, dù bị Vệ Tông giết người, nhưng cũng không dám oán hận Vệ Tông, cho nên tình hình bây giờ là như vậy. Sau khi bọn họ trở về, ba thế lực lớn này có chiến đấu hay an ổn chuẩn bị trải qua mọi chuyện cũng không liên quan đến Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông chỉ quan tâm đến những cường giả lục tinh kia đã đi đâu. Đây là điều Vệ Tông muốn biết, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Muốn có được tin tức này, e rằng chỉ có thể bắt đầu từ truyền tống trận. Đúng vậy, trong thành phố này vốn có một tòa truyền tống trận cực lớn. Chỉ có điều khi vị lục tinh cường giả cuối cùng rời đi đã phong tồn nó. Theo lý thuyết, không có cách nào khởi động nó, xem như tạm thời không thể sử dụng, nhưng điều này không có gì khó khăn với Vệ Tông bây giờ. Dù sao Vệ Tông đã lĩnh ngộ sức mạnh không gian, lúc này, dù ký ức thức tỉnh chưa nhiều, nhưng Vệ Tông cũng có không ít kinh nghiệm về điều khiển không gian. Cho nên, Vệ Tông biết cách khôi phục truyền tống trận này, chỉ cần giải phong hoàn toàn, Vệ Tông có thể lợi dụng truyền tống trận này đến những nơi khác. Vệ Tông cảm thấy, nếu muốn biết tung tích của những cường giả lục tinh kia, chỉ có thể bắt đầu từ truyền tống trận này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức hành động. Lúc này, Vệ Tông nhanh chóng đến gần truyền tống trận. Khác với bên trong thành phố, truyền tống trận này nằm ở góc đông bắc thành phố, không ở trung tâm, và cũng không có ai lui tới, vì mọi người đều biết đây là vị trí của truyền tống trận. Dù ba thế lực lớn đang không ngừng chiến đấu, gây ra chiến hỏa, nhưng họ không dám đến đây, vì nếu không cẩn thận, làm hỏng truyền tống trận này, khi những cường giả lục tinh kia trở về sẽ không tha cho họ. Cường giả lục tinh có thể dễ dàng tha thứ mọi thứ, có thể tùy tiện để họ đùa nghịch khi mình rời đi, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ nếu truyền tống trận bị hư hại. Vì truyền tống trận này là căn bản của thành phố này, cũng là ý nghĩa mà các cường giả lục tinh kia ở lại đây. Có thể nói, nếu không có truyền tống trận này, các cường giả lục tinh sẽ không đến đây trấn thủ, họ có trách nhiệm trấn thủ truyền tống trận này. Vì vậy, nếu truyền tống trận bị tổn thương dù chỉ một chút, khi các cường giả lục tinh trở về, họ sẽ lột ra những người ở đây. Cho nên, ba thế lực lớn này cũng coi như rất sáng suốt, họ không dám đến gần đây. Bởi vậy, sau khi Vệ Tông đến đây, phát hiện mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh chiến đấu nào. Lúc này, trước mặt Vệ Tông chỉ có một tòa truyền tống trận khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là ánh sáng trên truyền tống trận hoàn toàn ảm đạm, chưa được kích hoạt, Vệ Tông chậm rãi tiến lên, sau một khắc dừng bước, vì trước mặt Vệ Tông, một màn ánh sáng trực tiếp chặn lại, rõ ràng, màn sáng này chính là hậu chiêu mà lục tinh cường giả để lại trước khi rời đi. Chính họ đã để lại thủ đoạn để bảo vệ truyền tống trận này. Rõ ràng là sợ truyền tống trận bị tổn thương, thấy màn sáng này, Vệ Tông chỉ lắc đầu, nếu là cường giả ngũ tinh bình thường, chắc chắn không thể phá vỡ màn sáng này, vì đây là sức mạnh mà lục tinh cường giả để lại. Nhưng đối với Vệ Tông, hoàn toàn không là gì cả. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi giơ tay lên, rồi nhẹ nhàng vạch qua trước mặt. Khi Vệ Tông nhẹ nhàng vạch qua, màn sáng trực tiếp vỡ vụn, giống như trước ngón tay của Vệ Tông, màn sáng này không có chút sức cản nào. Vệ Tông đã đạt đến một trình độ rất khủng bố, dù là thủ đoạn mà lục tinh cường giả để lại, Vệ Tông cũng có thể dễ dàng phá đi. Đây chính là sức mạnh của Vệ Tông, cũng là lý do Vệ Tông dám làm như vậy. Sau khi hoàn toàn phá tan màn sáng, Vệ Tông lại ngẩng đầu, nhìn về phía truyền tống trận trước mặt. Lúc này, truyền tống trận vẫn ảm đạm, vì muốn khởi động truyền tống trận này cần sức mạnh của mấy vị lục tinh cường giả. Hơn nữa còn phải là thủ pháp đặc biệt mới được, nếu không, muốn khởi động một tòa truyền tống trận không hề đơn giản. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không có ý kiến gì, đối với hắn, tự mình khởi động truyền tống trận là đủ. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi duỗi tay ra, nhẹ nhàng chạm vào truyền tống trận. Tiếp đó, một đạo rồi một đạo lực lượng không gian tối tăm bắt đầu phát tán từ người Vệ Tông, rồi ngưng tụ vào bên trong truyền tống trận, lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng sau đó, khi lực lượng không gian trên người Vệ Tông càng lúc càng nhiều, truyền tống trận cũng bắt đầu phản ứng từng chút một, đến cuối cùng, truyền tống trận bắt đầu phát sáng hoàn toàn, ánh sáng vô tận từ trung tâm truyền tống trận tỏa ra, rồi một cột sáng trực tiếp xông lên trời cao. Lúc này, tất cả mọi người trong thành đều thấy, họ kinh ngạc phát hiện truyền tống trận bị phong tồn trước đó đã được khởi động lại. Chương 3838, nơi đến. Trước đây, truyền tống trận đã bị phong tồn từ khi các cường giả lục tinh đi. Không ai mở được nó, họ cũng không thử mở, vì đơn giản là truyền tống trận này ít nhất cần mấy vị lục tinh cường giả liên thủ mới có thể mở. Mà họ không có lực lượng kinh khủng đó, mà bây giờ, truyền tống trận này lại trực tiếp mở ra. Đó là sức mạnh kinh khủng đến mức nào mới có thể làm được điều này. Lúc này, tất cả mọi người trong thành đều nhìn về phía hướng truyền tống trận mở ra. Ánh mắt tràn đầy chấn kinh và không thể tưởng tượng nổi. Còn bên cạnh truyền tống trận, Vệ Tông nhìn cột sáng cực lớn trực trùng lên trời, Vệ Tông cảm nhận được không gian ba động kinh khủng đang không ngừng phát ra bốn phương tám hướng. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa bên trong. Truyền tống trận này trực tiếp kết nối không gian, nếu sơ sẩy để lực lượng không gian bên trong tiêu tán ra ngoài, cả thành phố sẽ bị phá hủy, thậm chí không chỉ vậy, mảnh vỡ không gian sẽ cắt chém, lan tràn khắp nơi, không trách truyền tống trận cần lục tinh cường giả trông coi. Nếu không có cường giả lục tinh, những cường giả khác phá hoại nơi này, kết quả sẽ rất nghiêm trọng, cho nên lúc này, Vệ Tông liếc nhìn truyền tống trận, không do dự gì, trực tiếp bước vào cột sáng tràn đầy lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, khi thân ảnh Vệ Tông hoàn toàn bị cột sáng bao phủ, cột sáng trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, Vệ Tông cũng biến mất. Sau khi Vệ Tông biến mất, hắn có thể cảm nhận được lực lượng không gian kinh khủng đã bao phủ toàn bộ mình. Vệ Tông không ngừng xuyên qua không gian, dù đây là lần đầu tiên Vệ Tông đi loại truyền tống trận này, nhưng không hiểu sao, Vệ Tông lại có cảm giác rất quen thuộc. Giống như đã trải qua loại truyền tống này rất nhiều lần. Cho nên, Vệ Tông rất quen thuộc cảm giác bị sức mạnh không gian bao bọc. Lúc này, Vệ Tông cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có thể đoán được là do những ký ức thức tỉnh trong đầu. Rõ ràng, trong trí nhớ trước kia của mình có liên quan đến việc đi truyền tống trận. Đến mức này, Vệ Tông trở nên hết sức yên tĩnh, lặng lặng chờ truyền tống đến nơi cần đến. Vệ Tông cũng rất tò mò, nơi đến rốt cuộc có gì mà nhiều cường giả lục tinh lại xuất hiện ở đó. Vệ Tông ngoài tò mò, cũng không có ý nghĩ nào khác. Vệ Tông được sức mạnh không gian bao bọc, không ngừng truyền tống, không biết qua bao lâu, cuối cùng trước mặt xuất hiện một mảnh trắng xóa. Lúc này, Vệ Tông tâm thần chấn động, biết mình sắp ra tới. Quả nhiên, sau một lát, Vệ Tông lập tức được truyền tống ra ngoài. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, trời tối đen như mực, mặt đất thì loang lổ khắp nơi. Vệ Tông cảm nhận được trên mặt đất có không ít thi thể. Thậm chí, cứ đi một đoạn đường, Vệ Tông lại thấy thi thể. Những thi thể này, thông qua khí tức kinh khủng còn sót lại sau khi chết, đều là cường giả, hơn nữa gần như đều là cường giả cấp lục tinh, cường giả dưới lục tinh cũng có, nhưng rất ít. Vệ Tông đi một vòng, chỉ tìm thấy mấy cường giả dưới lục tinh, phần lớn đều là tồn tại cấp lục tinh. Đến mức này, Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, không ngờ ở đây lại có nhiều cường giả lục tinh chết đến vậy. Phải biết, cường giả lục tinh đã là thân phận tương đối tôn quý. Ở thành phố trước kia, cường giả lục tinh là chúa tể tuyệt đối, đừng nhìn những thế lực lớn đánh nhau, giữa hai bên như không coi ai ra gì, tùy ý gây tranh chấp trong thành phố, đó là vì họ tranh thủ khi cường giả lục tinh không ở. Một khi cường giả lục tinh trở về, họ sẽ không có gan làm vậy. Khi cường giả lục tinh trở về, họ lập tức trở nên hết sức ngoan ngoãn, không dám làm gì, dù họ có dã tâm thế nào, cũng không dám biểu hiện ra trước mặt cường giả lục tinh. Cho nên có thể tưởng tượng được, thực lực và uy hiếp của cường giả lục tinh kinh khủng đến mức nào. Mà ở đây, cường giả lục tinh giống như rau cải trắng, khắp nơi đều có. Lúc này, Vệ Tông mới thực sự ý thức được thế giới này rộng lớn đến mức nào. Trong thế giới này có bao nhiêu cường giả lục tinh cũng chỉ đến thế. Ở đây, họ đơn giản như lính bình thường, cứ vậy mà chết, không ai quan tâm, thậm chí, chữ vật giới chỉ, pháp bảo của họ cũng rơi vãi khắp nơi, không ai thèm nhặt, vì ở chiến trường mức độ này, không ai quan tâm đến những thứ đó. Đúng vậy, đây là một chiến trường, chỉ là bây giờ không có chiến đấu, nhìn qua, nơi đây đã bị dọn sạch, trước đó, có lẽ đã trải qua một cuộc chiến thảm khốc. Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, thi thể rậm rạp chằng chịt khắp nơi. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được chiến tranh này thảm liệt đến mức nào. Nhưng bây giờ, Vệ Tông không có ý định lấy chữ vật giới chỉ của họ. Nếu là trước kia, sau khi đến đây, ngoài sợ hãi, Vệ Tông có lẽ sẽ vui mừng khôn xiết, vì ở đây khắp nơi đều là chữ vật giới chỉ rơi vãi. Vệ Tông nhặt chúng lên thì gần như sẽ phát tài. Theo lý thuyết, chỉ dựa vào những thứ này, Vệ Tông có thể thỏa mãn mọi nhu cầu tu luyện sau này. Vì có rất nhiều thi thể, rất nhiều chữ vật giới chỉ, hơn nữa đều là đồ vật của cường giả lục tinh, nếu có tất cả, lợi ích sẽ lớn đến mức nào? Cho nên, nếu là Vệ Tông trước đây, có lẽ sẽ mừng như điên, nhưng bây giờ, Vệ Tông đã khác, kể từ khi ký ức đầu thức tỉnh ngày càng nhiều. Một mặt giúp Vệ Tông có được thực lực vô cùng kinh khủng. Mặt khác, sự hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh thiên địa cũng có sự thay đổi lớn. Cho nên, nếu bây giờ Vệ Tông muốn tu luyện, thực ra không cần đến tài nguyên tu luyện, Vệ Tông có phương pháp tu luyện cao cấp hơn. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn những đồ vật lộn xộn này, không có chút ham muốn nào. Vệ Tông càng tò mò về việc chiến tranh xảy ra như thế nào, và hai bên chiến đấu là ai. Chương 3839, chiến trường. Những chuyện này mới là điều Vệ Tông quan tâm nhất, những chuyện khác Vệ Tông không quá để ý. Có thể điều động nhiều cường giả lục tinh như vậy, có thể tưởng tượng được, dù là bên nào, lai lịch đều không hề nhỏ. Cho nên lúc này, Vệ Tông lắc đầu rồi tiếp tục từng bước tiến lên phía trước. Với Vệ Tông lúc này, ở đây khắp nơi đều là thi thể, không có gì đáng xem. Vệ Tông muốn đi sâu vào bên trong chiến trường, xem cuộc chiến thực sự diễn ra như thế nào. Lúc này, hắn rất tò mò, khi Vệ Tông từng bước gấp rút lên đường, hắn cảm nhận được từ đằng xa có hai luồng khí tức bạo ngược va chạm vào nhau. Hai bên không ngừng xung đột, dù ở khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được đến bên Vệ Tông, có thể tưởng tượng được bên kia đã xảy ra chuyện kinh khủng đến mức nào. Vệ Tông cũng căn bản không hề do dự, hắn hướng thẳng đến hướng kia chạy tới, bởi vì Vệ Tông bây giờ đã đoán được nơi đó, đoán chừng chính là nơi chiến tranh đang xảy ra, bên kia là một chiến trường mới. Cho nên lúc này Vệ Tông nhanh chóng gấp rút lên đường. Trong lúc Vệ Tông phi tốc gấp rút lên đường, hắn cũng sâu sắc cảm thấy sức mạnh của mình bây giờ vẫn còn hơi yếu. Bản thân vẫn cần nhanh chóng để thăng sức mạnh, nếu như trước đây thực lực của Vệ Tông đã hoàn toàn đủ dùng. Nhưng bây giờ đến trình độ này, đối mặt với vô số cường giả lục tinh trên chiến trường, lực lượng của mình để tự vệ, đoán chừng vẫn còn hơi khó khăn, bởi vì bên kia tràn đầy đủ loại bất định, ai cũng không biết nơi đó sẽ xuất hiện cường giả dạng gì. Thậm chí cường giả trên lục tinh xuất hiện Vệ Tông cũng không ngạc nhiên chút nào. Cho nên để bản thân có thể có thêm nắm chắc, Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình vẫn cần phải đề thăng thêm một chút. Thế là lúc này Vệ Tông vung tay trong không gian một cái. Ngay sau đó, không gian liền trực tiếp bị Vệ Tông rạch ra. Hơn nữa không chỉ rạch một tầng không gian, mà các tầng không gian trùng điệp trực tiếp bị phá vỡ. Từ chỗ sâu nhất trong không gian, vô số chất lỏng hướng thẳng đến cơ thể Vệ Tông tưới tới. Chất lỏng này lại là năng lượng tinh thuần đến cực hạn. Đây là Vệ Tông trực tiếp cưỡng ép dẫn tới, năng lượng từ một không gian khác trực tiếp bị Vệ Tông cưỡng ép hấp thu. Phải biết không gian như vậy tuyệt đối không phải dễ dàng mở ra. Loại không gian này bình thường đều hết sức thần bí, Những không gian tràn đầy các loại lực lượng tinh thần thường có thể gặp mà không thể cầu. Muốn tìm được chúng và chiếm hữu chúng là một chuyện rất khó. Nhưng Vệ Tông lại có thể dễ dàng làm được tất cả. Chỉ có thể nói do ký ức trong đầu Vệ Tông bắt đầu thức tỉnh, khiến Vệ Tông bây giờ có rất nhiều thủ đoạn thần quỷ khó lường. Lúc này Vệ Tông cũng không biết tại sao mình lại biết được tất cả. Nhưng ngược lại hắn cảm thấy chỉ cần có thể vận dụng những thủ đoạn như vậy thì đã đủ. Về việc mình biết đến bằng cách nào, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Cho nên lúc này, vô số sức mạnh tinh thuần bắt đầu tuôn vào cơ thể Vệ Tông. Mà Vệ Tông bây giờ cũng có thể cảm nhận được thực lực của mình đang tăng lên. Cảnh giới của mình cũng nhanh chóng đề cao. Loại năng lượng tinh thuần này so với những thiên tài địa bảo để tu luyện còn tốt hơn rất nhiều. Vì sức mạnh quá tinh thuần, nên Vệ Tông hầu như không cần luyện hóa. Chỉ cần đem chúng vận chuyển một vòng trong cơ thể, liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Vì những lực lượng này thực sự quá tinh thuần, căn bản không chứa bất kỳ tạp chất nào, nên Vệ Tông chuyển hóa cũng thuận buồm xuôi gió. Do đó, trong quá trình Vệ Tông nhanh chóng chuyển hóa lực lượng, không mất quá nhiều thời gian, Vệ Tông đã trực tiếp đột phá. Trước đó Vệ Tông đã đột phá đến ngũ tinh sơ kỳ. Mà bây giờ, trải qua quá trình chuyển hóa sức mạnh tinh thuần, Vệ Tông gần như không tốn bao nhiêu công sức đã trực tiếp đột phá đến ngũ tinh trung kỳ. Sau đó vẫn không dừng lại, sự đề thăng vẫn tiếp tục. Khi Vệ Tông không ngừng hấp thụ lực lượng kinh khủng, cảnh giới của hắn ngày càng cao. Một lát sau, lực lượng của Vệ Tông trực tiếp đạt đến ngũ tinh hậu kỳ. Dù đã đến mức này, Vệ Tông vẫn chưa hài lòng, còn tiếp tục cưỡng ép hấp thụ sức mạnh trong không gian. Dường như hắn không quan tâm đến cái gọi là căn cơ, cũng không quan tâm việc sức mạnh tăng quá nhanh sẽ gây ảnh hưởng gì cho bản thân. Thực tế, Vệ Tông bây giờ đúng là không quan tâm đến điều này. Đối với hắn mà nói, những ký ức thức tỉnh trong đầu quá nhiều, nếu hắn muốn tăng lên, thì không cần quan tâm đến vấn đề căn cơ có vững hay không. Dù căn cơ bất ổn, hắn cũng có cách bù đắp. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, nguyên nhân chính khiến nhiều người căn cơ bất ổn là vì sức mạnh tăng lên nhưng sự lý giải của bản thân về sức mạnh không đủ, dẫn đến căn cơ bất ổn, không thể trưởng khống lực lượng của mình. Nhưng khác biệt ở chỗ, Vệ Tông bây giờ có sự lý giải hết sức cao siêu về sức mạnh, nên hoàn toàn không có vấn đề lý giải không đủ. Vì vậy, Vệ Tông có đủ sức mạnh để tăng cảnh giới của mình. Trong quá trình tăng cường nhanh chóng, một lát sau, đã trực tiếp đạt đến đỉnh cao của ngũ tinh cảnh giới. Và lúc này, Vệ Tông bắt đầu ngưng tụ lại toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, chuẩn bị phát động tấn công lên lục tinh cảnh giới. Lục tinh cảnh giới là một ngọn núi cao, không dễ dàng gì có thể công phá, nhưng Vệ Tông cũng không hề quan tâm đến điều này. Với Vệ Tông bây giờ, không có gì là không thể. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục hấp thụ lực lượng kinh khủng từ không gian thần bí. Vô số lực lượng kinh khủng như dòng nước chảy, sau đó điên cuồng tưới vào cơ thể Vệ Tông. Dưới sự tích lũy của lực lượng kinh khủng như vậy, cảnh giới của Vệ Tông cũng bắt đầu đạt đến đỉnh phong thực sự của ngũ tinh cảnh giới. Cơ thể của Vệ Tông đã hoàn toàn tràn đầy. Theo lý thuyết, Vệ Tông thậm chí đã đạt đến mức không thể tăng thêm. Nếu không đột phá cảnh giới, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã tích tụ đến cực hạn, không thể tăng thêm dù chỉ một chút. Nên đến mức này, Vệ Tông cũng biết đã đến lúc đột phá. Sự chuẩn bị lâu dài và tích lũy lực lượng của Vệ Tông trước đó là vì khoảnh khắc này. Nếu không, Vệ Tông đã không cần thiết phải dồn đầy cơ thể đến vậy. Bây giờ Vệ Tông đơn giản như một thùng thuốc nổ đầy ắp, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng sẽ nổ tung. Chương 3840, đột phá. Đến tình trạng này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã hoàn toàn tích tụ đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông cần một kíp nổ, nên Vệ Tông lại nhìn về phía không gian thần bí. Ngay sau đó, Vệ Tông cưỡng ép thu nạp một dòng sông dài từ trong đó. Tiếp đó, vô số năng lượng kinh khủng trong dòng sông bị Vệ Tông nén lại. Cuối cùng bị nén đến cực hạn, trở thành một viên tiểu cầu. Viên tiểu cầu này nhìn giống như một viên đan dược, nhưng chỉ người sáng suốt mới có thể nhận ra sức mạnh ẩn chứa trong viên đan dược này kinh khủng. Đến mức nào? Phải biết đây là sức mạnh tinh thuần của cả một dòng sông. Bị Vệ Tông nén đến cực hạn, có thể tưởng tượng được bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến nhường nào. Người bình thường tuyệt đối không dám ăn thứ này. Một khi ăn, bạn đừng nghĩ đến việc nó mang lại sự đề thăng gì. Bạn nên lo lắng liệu mình có thể sống sót không? Đúng vậy, đúng là như vậy. Người bình thường sau khi ăn viên đan dược này, chỉ sợ sẽ lập tức nổ tung mà chết. Vì viên đan dược này sau khi đi vào cơ thể sẽ trực tiếp khuếch tán ra. Sức mạnh kinh khủng đó sẽ xung kích tất cả trong cơ thể bạn. Huyết nhục, kinh mạch của bạn đều sẽ bị xé rách, lực lượng kinh khủng sẽ khiến toàn thân bạn nổ tung, sau đó cướp đi sinh mệnh của bạn. Đương nhiên, đó là những gì người bình thường sẽ gặp phải, còn Vệ Tông thì hoàn toàn không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Lúc này, khi nhìn thấy viên đan dược trong tay, Vệ Tông biết đây chính là kíp nổ mà mình cần. Vì vậy, Vệ Tông hơi hé miệng, trực tiếp nuốt viên đan dược này. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm nhận được một luồng lực lượng kinh khủng khuếch tán ra từ trong cơ thể mình. Sức mạnh ẩn chứa bên trong viên đan dược này thực sự quá kinh khủng. Dù là Vệ Tông cũng cảm thấy khó chịu nhất định, vì luồng lực lượng này bắt đầu không ngừng đánh thẳng vào huyết nhục và kinh mạch của Vệ Tông. Huyết nhục và kinh mạch trong cơ thể Vệ Tông thậm chí còn xuất hiện những vết rách. Nhưng Vệ Tông không hề quan tâm đến tất cả, Vệ Tông tiếp tục dẫn dắt luồng sức mạnh bạo ngược này. Kỳ lạ thay, luồng sức mạnh bạo ngược này bình thường không thể kiểm soát. Nhưng lúc này trong tay Vệ Tông lại như được thay đổi. Có thể tùy ý sử dụng, dễ dàng bị Vệ Tông điều khiển. Do đó, khi Vệ Tông dễ dàng thao túng những lực lượng kinh khủng này, Vệ Tông cũng bắt đầu dẫn động những lực lượng khác trong cơ thể. Sức mạnh trong cơ thể vốn đã tích lũy đến cực hạn, bây giờ lại có sự hỗ trợ của viên đan dược. Điều đó có nghĩa Vệ Tông có thể bắt đầu tấn công lên lục tinh cảnh giới. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp dẫn dắt luồng lực lượng kinh khủng bạo ngược đến cực hạn trong cơ thể, bắt đầu đột ngột tấn công vào rào cản của lục tinh cảnh giới. Phải biết, lục tinh cảnh giới không phải là cảnh giới bình thường. Trong thời đại mà thất tinh cảnh giới gần như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lục tinh cảnh giới gần như là cảnh giới mạnh nhất mà người bình thường có thể tiếp cận. Cũng có nghĩa là, sau khi đạt đến lục tinh cảnh giới, dù bạn ở đâu cũng được mọi người gọi là cường giả. Theo lý thuyết, người đạt đến lục tinh cảnh giới là cường giả thực sự. Vì vậy đến mức này, Vệ Tông cũng cuối cùng bước ra một bước này. Rào cản của lục tinh cảnh giới rất dày và nặng. Hơn nữa, rào cản của lục tinh cảnh giới ở mỗi người cũng khác nhau. Có những người thiên phú tương đối kém, rào cản sẽ mỏng hơn, và có những người thiên phú tốt hơn, rào cản sẽ dày hơn. Vệ Tông không nghi ngờ gì chính là người có thiên phú tốt. Vì vậy rào cản cảnh giới của hắn tương đối dày, nhưng Vệ Tông không hề để ý điều này. Cái gọi là mỏng hay dày, Vệ Tông không có bất kỳ suy nghĩ nào, ý tưởng duy nhất của hắn là nhanh chóng đột phá, đó mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, lúc này, khi Vệ Tông điên cuồng dẫn dắt sức mạnh trong cơ thể, lao vào rào cản cảnh giới, phịch, một tiếng, vô số vết rách xuất hiện trên rào cản cảnh giới, nhưng không vỡ vụn ngay lập tức, rào cản của lục tinh cảnh giới vẫn rất thâm hậu, không dễ dàng bị Vệ Tông phá vỡ. Khi thấy cảnh này, Vệ Tông không hề nóng vội, vì hắn biết, muốn phá tan rào cản cảnh giới chỉ một lần là không thực tế. Vì vậy, Vệ Tông không hề hoang mang, tiếp tục dẫn dắt lực lượng kinh khủng, phát động đợt tấn công thứ hai. Khi đợt lực lượng kinh khủng thứ hai này trực tiếp chạm vào rào cản cảnh giới, lần này rào cản cảnh giới bị phá hoại nặng nề hơn. Trên đó có nhiều vết rách chằng chịt, trông như thể sắp vỡ tung bất cứ lúc nào, nhưng rất tiếc, dù đã đầy những vết rách chằng chịt, rào cản cảnh giới vẫn chưa bị phá vỡ. Vệ Tông cũng không vội, cuối cùng, hắn lại ngưng tụ tất cả sức mạnh, lần này Vệ Tông chuẩn bị phát động đợt tấn công cuối cùng. Dù sao rào cản cảnh giới đã toàn những vết rách chằng chịt, trạng thái vốn đã rất tệ, mà đợt tấn công lần này của Vệ Tông lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nên không có bất kỳ bất ngờ nào, đợt tấn công năng lượng kinh khủng đã chạm vào rào cản cảnh giới, trực tiếp phá một lỗ lớn, vô số khí tức đặc biệt tràn ra từ lỗ hổng này. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đến cực hạn truyền đến từ cơ thể. Luồng lực lượng này như từ hư vô xuất hiện, trực tiếp trào dâng từ trong lòng, ngay sau đó, vô số năng lượng bắt đầu tràn vào cơ thể Vệ Tông. Đây là để nâng cao sức mạnh của Vệ Tông. Vệ Tông biết, thời khắc này mình đột phá, so với những người khác khó khăn hơn rất nhiều, nhưng lúc này Vệ Tông có thể nói là hết sức nhẹ nhàng đã đột phá. Vệ Tông không hề tốn chút công sức nào, trực tiếp đột phá sức mạnh đến lục tinh cảnh giới. Trong mắt người bình thường, đây là điều không thể tưởng tượng, nhưng đối với Vệ Tông bây giờ, đó chỉ là một chuyện rất bình thường. Sau khi đột phá, Vệ Tông càng thêm có lực lượng, có thể đến xem chiến trường bên kia. Chương 3841, ngoại giới. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn đã đạt được mục đích của mình, vậy tiếp theo chính là đến đó xem thử. Những khí tức mạnh mẽ liên tiếp, dù Vệ Tông ở xa như vậy cũng có thể cảm nhận được khí tức hỗn loạn bên kia. Có thể tưởng tượng được tình hình bên kia loạn đến mức nào. Vì vậy Vệ Tông muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mang theo ý nghĩ đó, Vệ Tông lập tức hướng đến chỗ đó, vì bây giờ mình đã tăng lên đến lục tinh cảnh giới. Nên Vệ Tông không còn gì phải sợ, vì vậy hắn gần như dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bên kia. Nơi đó quả thực là một chiến trường, khi Vệ Tông đến gần, hắn đã thấy hai bên giao chiến, lúc này hai bên đã bắt đầu giao chiến hết sức ác liệt. Vệ Tông từ xa nhìn lại, trên mặt đất chằng chịt người, hơn nữa không chỉ trên mặt đất, trên bầu trời cũng vậy, khắp nơi đều đang chiến đấu, vô số cường giả bắt đầu chém giết thảm thiết. Có thể phân biệt được, phe cầm kiếm cơ bản là cường giả phe mình, còn phe bên kia, khí tức trên người có chút cổ quái, dường như không thuộc về thế giới này. Thoáng một cái, Vệ Tông giống như liền biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một phe là cường giả của thế giới này, còn phe bên kia tựa hồ không thuộc về thế giới này. Điều này giải thích rằng thế giới của mình bị thế giới khác công kích. Theo lý thuyết, những cường giả lục tinh sở dĩ chạy đến đây đều là vì thế giới này đang bị tấn công, nên bọn họ không thể không đến bảo vệ thế giới. Vệ Tông lập tức hiểu rõ sự tình, nếu là kẻ xâm lăng ngoại lai, Vệ Tông, với tư cách một thành viên của thế giới này, chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, sau khi đến nơi đây, Vệ Tông lập tức chuẩn bị tham gia chiến đấu. Lúc này, ý nghĩ của Vệ Tông cũng rất đơn giản, bản thân là một phần tử của kiếm giới, bảo vệ thế giới là chuyện rất bình thường, bởi vậy, Vệ Tông không hề do dự mà xông vào. Vừa xông tới, Vệ Tông thấy đối phương toàn là cường giả dày đặc, liền cảm thấy tê cả da đầu. Dù hắn đã có thể xem là mạnh mẽ, Dù ký ức không ngừng thức tỉnh và hắn đã lĩnh ngộ rất nhiều thủ đoạn, thực lực của mình mạnh đến đâu chính hắn cũng không rõ. Nhưng lần đầu đối mặt với tình huống như vậy, Vệ Tông vẫn cảm thấy áp lực. Áp lực là một thứ khách quan. Khi bạn lần đầu tham gia vào một chiến trường khủng khiếp như vậy, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực sâu sắc. Trong tình huống đó, thấy vô số cường giả đang chém giết, vô số thủ đoạn, sức mạnh đang va chạm, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ sợ hãi. Vệ Tông trấn định hơn người bình thường rất nhiều, hắn không sợ hãi mà chỉ cảm thấy áp lực, cho nên điều cần làm lúc này là vượt qua áp lực trong lòng, sau đó cố gắng đánh giết đám người này. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này. Nghĩ vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, bỏ hết những ý tưởng lung tung trong đầu, đồng thời cũng gạt bỏ áp lực. Hắn không cần phải chịu nhiều áp lực, chỉ cần dọn sạch chiến trường này là đủ. Vệ Tông xông lên, tìm đúng mục tiêu rồi bắt đầu chiến đấu. Trên chiến trường rộng lớn này, một người xuất hiện thêm cũng không ai để ý. Thực tế, không chỉ phía Vệ Tông có thêm người, mà từ mọi hướng của chiến trường đều có cường giả đến viện trợ. Có người là cường giả của thế giới này, có người là cường giả ngoại giới đến giúp đỡ phe khác. Vì vậy, trên chiến trường, người đến liên tục, thêm Vệ Tông cũng không quan trọng, có thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Đó là tình hình hiện tại, vì vậy, Vệ Tông cũng không quá áp lực mà bắt đầu chiến đấu. Mục tiêu của Vệ Tông là một lão giả ngoại giới mặc trường bào đen. Thủ đoạn của lão khác với người thế giới này, cường giả thế giới Vệ Tông đa số dùng kiếm pháp, phần lớn là kiếm tu, vì thế giới này nổi tiếng về kiếm đạo. Tuy nhiên, không dùng kiếm không có nghĩa không phải người thế giới này. Việc phân biệt không dựa vào vũ khí mà dựa vào khí tức trên người. Người thế giới này có mùi vị riêng, nếu chỉ dựa vào vũ khí thì sao phân biệt được? Nếu thế giới này có người dùng kiếm, thế giới khác cũng có người dùng kiếm thì chẳng phải là nhầm lẫn sao? Vậy nên, phân biệt bằng khí tức vẫn rõ ràng hơn. Vệ Tông xông vào chiến trường, tìm đối thủ, đối phương thấy Vệ Tông cũng không do dự mà lao tới. Vệ Tông rất hiếu kỳ vì đây là lần đầu tiên hắn gặp cường giả ngoại giới. Thực tế, Vệ Tông còn chưa khám phá hết thế giới mình, hiểu biết về nó còn ít, nay đột nhiên gặp cường giả ngoại giới, Vệ Tông rất tò mò, muốn biết sự khác biệt giữa họ với cường giả thế giới này. Trước đây, Vệ Tông không hiểu gì về sự khác biệt đó, thậm chí nghĩ rằng cường giả ngoại giới có thể có hình dạng kỳ quái, thậm chí không phải là con người, nhưng khi thực sự gặp gỡ và giao chiến, Vệ Tông mới thấy ý nghĩ trước đây có chút khoa trương. Cường giả ngoại giới và cường giả thế giới này từ tướng mạo mà nói, không khác gì nhau. Vệ Tông liếc nhìn khắp nơi thấy cường giả ngoại giới đang chiến đấu. Nhìn qua, không ai có dung mạo khác biệt so với cường giả thế giới này. Về cơ bản, tất cả đều là con người, chỉ khác nhau ở thủ đoạn và khí tức. Chương 3842, độc. Đến mức này, Vệ Tông đã hiểu sơ về cường giả ngoại giới, hắn nhìn đám người đó một lượt, rồi tiếp tục chiến đấu. Vừa chiến đấu, Vệ Tông vừa quan sát, có người xấu xí, nhưng cũng có người anh tuấn, thậm chí rất ưu tú. Đó là chuyện bình thường, vì người tu hành càng mạnh thì dung mạo càng hoàn mỹ. Những thứ không hoàn mỹ trên người sẽ bị loại bỏ trong quá trình tu luyện. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, như một số người tu luyện loại công pháp tự hại mình nên càng tu càng xấu. Nhưng đó chỉ là trường hợp đặc biệt, thông thường, người tu hành sẽ ngày càng xinh đẹp, anh tuấn hơn. Vậy nên, Vệ Tông nhìn những cường giả đang chiến đấu, thấy đa phần đều có vẻ ngoài không tệ, không khác biệt nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vào lúc này, đối thủ của Vệ Tông, lão giả áo bào đen, thực lực quả thật phi phàm. Lúc này, người này khiến Vệ Tông cảm thấy chút áp lực. Tuy nhiên, đó chỉ là chút áp lực thôi, Vệ Tông chưa hiểu rõ thực lực và thủ đoạn của lão nên mới cảm thấy vậy. Sau một lúc giao chiến, Vệ Tông đã quen với cách giao đấu này, áp lực lập tức giảm đi rất nhiều, còn lão giả áo bào đen càng đánh càng kinh ngạc. Lúc đầu, thấy một tên nhóc xông lên, lão chẳng để ý chút nào, vì trong mắt lão, khí tức của Vệ Tông vẫn còn phù phiếm, rõ ràng là vừa mới lên lục tinh kiếm giới không lâu, thậm chí cảnh giới còn chưa ổn định, tìm đến lão lúc này chắc chắn là tự tìm cái chết. Không phải là lão tự đại mà là lão có tự tin. Lão biết mình là một cường giả lục tinh hậu kỳ, đã ở cảnh giới này rất nhiều năm, thủ đoạn và sức mạnh đều không phải thứ mà một tên nhóc mới vào lục tinh có thể so sánh. Lão đã giết không ít loại nhóc này, thực lực của lão rất mạnh, trong cùng cảnh giới có thể xem là kẻ mạnh tuyệt đối. Lão tu luyện công pháp lấy độc làm chủ nên danh tiếng rất lớn. Ngay cả những người mạnh hơn lão cũng không muốn trêu chọc. Lão từng có chiến tích dùng độc giết chết cường giả mạnh hơn mình, nên lão cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân. Đối mặt Vệ Tông, lão hoàn toàn không để vào mắt, thậm chí nghĩ rằng trong vòng trăm hiệp sẽ hạ gục được Vệ Tông, rồi tiếp tục tìm đối thủ khác, nhưng tình hình lại khác với tưởng tượng của lão. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Càng đánh lão càng kinh ngạc, càng thấy tê cả da đầu, nguyên nhân là do khả năng học hỏi của Vệ Tông quá nhanh. Lúc đầu, lão có thể dễ dàng áp chế, khiến Vệ Tông bó tay bó chân, nhưng chỉ đánh một lúc, lão đã phát hiện Vệ Tông thích ứng được tiết tấu của mình. Vệ Tông thích ứng quá nhanh, lão tự hỏi mình cũng là người mạnh. Người mạnh hơn lão bình thường cũng sẽ bó tay bó chân khi đối mặt với công kích của lão. Vậy mà Vệ Tông trong thời gian ngắn đã thích ứng được tiết tấu, còn có thể phản kích, Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ đã có thể đánh ngang tay với lão, nên lão mới kinh ngạc như vậy. Đừng quên, lão là cường giả lục tinh hậu kỳ, còn Vệ Tông chỉ là lục tinh sơ kỳ, mới đột phá lên lục tinh không lâu, vậy mà hiện tại có thể đánh ngang tay với lão. Lão không thể tưởng tượng được tình hình này. Lão rung động, thiếu niên thế giới này đều mạnh mẽ như vậy sao? Ở thế giới của lão, chưa từng gặp thiếu niên thiên tài nào như thế. Càng đánh lão càng kinh hãi, càng quyết tâm giết chết Vệ Tông. Một thiên tài như vậy, nếu để lớn lên thì hậu quả khó lường, thế giới này sẽ trở nên kinh khủng hơn. Vậy nên, lão quyết tâm giết Vệ Tông bằng mọi giá. Nghĩ vậy, sắc mặt lão càng thêm âm hàn. Dù hiện tại Vệ Tông có thể đánh ngang tay, nhưng lão vẫn chưa dùng tuyệt chiêu, vẫn đang trong giai đoạn thăm dò. Lão cảm thấy đã đến lúc dùng thực lực thật sự để giải quyết nhanh chóng tên nhóc này. Với ý nghĩ đó, lão nhìn chằm chằm Vệ Tông, hai tay của lão trở nên xanh sẫm. Thấy chiêu này, Vệ Tông nhíu mày, hắn cảm thấy trong không khí bắt đầu lan tỏa một mùi thơm quái dị. Mùi thơm quá quỷ dị, Vệ Tông lập tức nhận ra, nhưng Vệ Tông không quá để ý. Sau đó, Vệ Tông cảm thấy khi hít phải mùi thơm này, trong đầu hắn bắt đầu sinh ra vô số ảo giác, hắn thậm chí bắt đầu có chút choáng đầu. Lúc này, Vệ Tông hiểu ra, mùi thơm này mang theo kịch độc. Vệ Tông biết lão giả này đang dùng thủ đoạn gì, người bình thường gặp phải tình huống này có lẽ sẽ hoảng loạn. Nhưng Vệ Tông thì không, ký ức trong đầu hắn ngày càng thức tỉnh nhiều hơn, hắn có nhiều thủ đoạn ứng phó hơn. Chương 3843, hóa giải. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ cũng không hoảng, vì ký ức đầu đang mách bảo hắn rằng có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với chiêu này. Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, sau một khắc mở mắt ra, ánh mắt của hắn đã trở nên thanh minh, như thể kịch độc vừa rồi không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Đúng là như vậy, lúc này Vệ Tông thật sự không chịu ảnh hưởng gì từ độc dược cả. Vệ Tông lập tức hồi phục từ tình trạng trúng độc vừa rồi. Đó là một thủ đoạn trong đầu Vệ Tông, trực tiếp sử dụng và thoát khỏi sự khốn nhiễu của kịch độc. Lúc này, lão giả kia thấy Vệ Tông hồi phục nhanh như vậy thì trợn tròn mắt. Lão không thể ngờ rằng Vệ Tông lại có thể nhanh chóng hồi phục từ ảnh hưởng của độc tố. Đó là một chuyện không thể nào, lão giả bây giờ đã hoàn toàn mộng mị, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Loại độc dược này có thể nói hết sức kinh khủng. Bình thường người ta ngửi được mùi vị này thôi đã trúng chiêu, đã không thể thoát khỏi. Trong tình huống tương tự, những người khác căn bản không có cách nào tỉnh lại khi bị ảnh hưởng bởi loại độc dược này. Nhưng Vệ Tông lại hoàn toàn khác, chẳng những có thể tỉnh lại, hơn nữa còn rất nhanh chóng. Dường như độc dược này đối với hắn mà nói, căn bản không có chút ảnh hưởng nào. Điều này có chút quá mức khó tin. Đừng quên, đối với lão giả áo bào đen này, toàn bộ thực lực của hắn đều nằm ở độc dược kinh khủng. Nếu không có độc, thực lực của chính hắn cũng chỉ bình thường. Sở dĩ thực lực của hắn nhìn cường đại như vậy, mà những cường giả lợi hại hơn cũng có chút e ngại hắn, là bởi vì độc công của hắn có thể nói là độc bộ thiên hạ. Người bình thường thật sự không dám trêu chọc, mà Vệ Tông lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thoát khỏi độc công của hắn. Cũng thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Đến tình trạng này, đối với lão giả lúc này, hắn biết mình nhất định phải dùng lá bài tẩy, ngay cả độc công vừa rồi cũng không có cách nào ảnh hưởng đến Vệ Tông. Vậy chỉ có thể chứng minh hiện tại hắn chỉ có thể dùng những thủ đoạn cường đại hơn. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Bởi vậy, lúc này toàn thân lão giả trở nên xanh sẫm, cơ thể trực tiếp nổ tung, đúng vậy, là trực tiếp bắn nổ. Tiếp đó vô số nọc độc màu xanh lá cây bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng. Vệ Tông thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, đây là lần đầu hắn gặp tình huống như vậy. Theo bản năng, Vệ Tông lập tức lùi lại, nhưng rất đáng tiếc, tốc độ lùi của Vệ Tông không sánh được tốc độ lan tràn của nọc độc. Trong nháy mắt, cơ thể Vệ Tông đã bị nọc độc này ăn mòn, toàn thân dính đầy nọc độc. Tiếp đó, hắn cảm nhận được, cả người như bị hỏa diễm thiêu đốt. Vô cùng khó chịu, thân thể trên dưới đều đang bị nọc độc điên cuồng ăn mòn. Cảm giác nhục thân của mình giống như muốn mục nát, hiệu quả của nọc độc này có thể thấy rõ, uy lực thật sự quá mức cường đại, đến mức này, Vệ Tông cũng biết mình nhất định phải nghĩ biện pháp, trong tình huống này, chậm một chút thôi cũng là đường chết, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng rơi vào một áp lực sâu sắc. Bất quá, Vệ Tông lại nhớ lại những ký ức thức tỉnh trong đầu mình. Không lâu sau, Vệ Tông liền nghĩ ra một biện pháp, ký ức trong đầu hắn thật sự rất nhiều. Trước đây, dù Vệ Tông đã thức tỉnh nhiều ký ức như vậy, nhưng nhiều thứ hắn không thể vận dụng thực tế, bởi vì trong đầu có quá nhiều thứ, bây giờ Vệ Tông căn bản không thể nắm giữ toàn bộ, không thể hoàn toàn tiêu hóa, nên mới xuất hiện tình huống này. Bất quá, có một điểm tốt là, những ký ức này ít nhất vẫn tồn tại trong đầu Vệ Tông. Vệ Tông chỉ cần hơi hồi tưởng một chút là có thể tìm được biện pháp giải quyết. Không lâu sau, Vệ Tông đã tìm ra biện pháp, lúc này, toàn thân Vệ Tông xuất hiện một sức mạnh hấp dẫn mới, hút trực tiếp những nọc độc này vào cơ thể mình. Thấy cảnh này, ngay cả lão giả cũng choáng váng, những nọc độc này là tinh hoa trong cơ thể hắn, có thể nói là phần tinh hoa kinh khủng nhất, loại nọc độc kinh khủng này, cho dù là những cường giả mạnh hơn hắn cũng không dám đụng vào. Vệ Tông không những dám chạm vào, thậm chí còn hút nọc độc này vào người, điều này thật quá vô lý, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Lúc này, lão giả này hoàn toàn không thể tưởng tượng Vệ Tông đang nghĩ gì. Chẳng lẽ vệ tông này không muốn sống nữa, muốn chết nhanh một chút để tránh gặp đau khổ như vậy? Nghĩ kỹ lại thì cũng có khả năng, bởi vì sự đau đớn của nọc độc này cũng rất khó chịu. Có lẽ vệ tông không muốn sống, muốn chết sớm một chút. Khi lão giả này đang nghĩ vậy, vệ tông hút nọc độc vào người không phải là tự tìm cái chết. Thực tế, vệ tông làm như vậy là để phân tích thành phần của nọc độc. Sau đó, vệ tông dùng một sức mạnh đặc thù để phân giải nó. Rất nhanh, vệ tông đã hiểu rõ thành phần của nọc độc, hơn nữa trong cơ thể mình nhanh chóng diễn hóa ra một loại sức mạnh có thể tiêu diệt thành phần này. Theo lý thuyết, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, vệ tông đã hiểu mình phải làm gì. Lúc này, loại lực lượng này đã tràn đầy trong thân thể vệ tông. Tiếp đó, loại lực lượng kinh khủng này bắt đầu không ngừng phát triển, mở rộng trong cơ thể vệ tông, từng chút một, lực lượng kinh khủng này lan ra bên ngoài. Lúc này, trên bề mặt thân thể vệ tông vẫn còn không ít nọc độc. Nhưng dưới ảnh hưởng của sức mạnh này, nọc độc không trụ nổi quá một hơi thở, liền bị tiêu diệt toàn bộ. Lúc này, ngay cả lão giả cũng đã hoàn toàn choáng váng. Đây là tình huống gì? Đây là nọc độc tinh hoa kinh khủng nhất của hắn, sao đột nhiên lại bị tên nhóc này tiêu hóa hết? Điều này sao có thể? Theo bản năng, hắn cảm thấy không thể nào, nhưng sự việc đang xảy ra trước mắt, khiến hắn không có cách nào phủ nhận, bởi vì tình huống đã xảy ra rồi, hắn phủ nhận cũng vô ích, chỉ có thể tự lừa mình. Vệ tông thật sự đã giải quyết nọc độc của hắn. Chương 3844, vệ tông ưu thế. Đối với lão giả áo bào đen này, sự thật đang ở trước mắt, mặc kệ hắn phủ nhận thế nào cũng vô ích, vệ tông thật sự đã giải quyết nọc độc của hắn. Phải biết, đây chính là chiêu cuối cùng của hắn, chỉ chiêu này đã từng đánh chết một cường giả có cảnh giới cao hơn hắn. Lúc đó, đối phương thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị nọc độc của hắn đánh chết. Còn vệ tông, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể triệt để loại bỏ nọc độc của hắn. Điều này hoàn toàn khiến lão giả áo bào đen không thể tưởng tượng được. Trong mắt lão giả, nọc độc của mình hết sức cường đại, hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp ai có thể triệt để loại bỏ nọc độc của mình. Đương nhiên, những người có cấp bậc cao hơn như thất tinh cường giả thì không tính, vì hắn cũng không chạm trán với những nhân vật này, chỉ tính trong lục tinh cảnh giới hoặc thấp hơn, hắn chưa từng gặp được cường giả nào có thể loại bỏ nọc độc của mình. Nọc độc này hắn tu luyện nhiều năm, có thể nói là tinh hoa toàn thân, muốn loại bỏ nó là chuyện không thể nào. Thế nhưng, vệ tông bây giờ lại làm được điều đó, cho nên, đến mức này, lão giả áo bào đen cũng ngây người. Đúng vậy, hắn đã hoàn toàn choáng váng, vệ tông rốt cuộc là nhân vật nào? Hắn tuyệt đối không phải người bình thường, có lẽ là loại tồn tại mạnh mẽ đến cực điểm trên thế giới này. Sau lưng hắn có thể có bối cảnh lớn lao, mình gặp phải nhân vật này đúng là xui xẻo. Vì vậy, trong lòng lão giả đen sợ cũng nảy sinh một chút cảm giác xui xẻo. Không ngờ mới đến đã gặp phải cường giả như vậy, bây giờ, hắn biết mình không phải đối thủ của vệ tông. Dù thế nào đi nữa, mình nhất định phải tìm cách chạy trốn. Thế là, lão giả áo bào đen hóa thành một đoàn nọc độc màu xanh lá cây sền sệt, phóng về phương xa để trốn chạy, nhưng vào lúc này mà còn nghĩ trốn trước mặt vệ tông. Hắn thật sự quá mơ mộng, vệ tông không thể để hắn trốn thoát như vậy, nếu hắn cứ trốn đi thì vệ tông còn mặt mũi nào. Cho nên, khi thấy đối phương định trốn chạy, vệ tông chỉ khẽ cười lạnh, tiếp đó, vệ tông vẫy tay nhẹ về phía đối phương, ngay lập tức, không gian nơi đối phương chạy trốn ngưng kết lại. Vô số không gian kinh khủng nhốt đối phương, kéo mạnh cơ thể hắn trở lại, lão giả này hóa thành nọc độc còn chưa chạy được bao xa đã bị vệ tông kéo trở lại. Cảnh này khiến lão ta trợn mắt há mồm, chuyện gì thế này? Mặc dù hắn cũng biết dùng sức mạnh không gian, nhưng tuyệt đối không thể làm nhẹ nhàng như thiếu niên này. Thiếu niên này dùng sức mạnh không gian quá thoải mái, chỉ cần vung tay, đã có thể kéo một cường giả lục tinh hậu kỳ mạnh mẽ như mình trở về. Hắn chưa từng thấy ai ở lục tinh cảnh giới có thể sử dụng sức mạnh không gian như vậy. Lúc này, lão giả cảm thấy mình ngày càng gần vệ tông, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, lần này, hắn thật sự hoảng hốt, trước đó, có thể nói hắn chỉ hơi choáng váng, ngây người, nhưng chưa quá bối rối, bởi vì hắn nghĩ mình không đánh lại vệ tông thì vẫn có thể trốn được. Sở dĩ lão ta tung hoành thiên hạ được, một phần là nhờ độc công của mình, một phần là nhờ khả năng trốn chạy, trong cùng cảnh giới, nếu hắn muốn chạy, không ai giữ được hắn, vì vậy, hắn mới tự tin và không để ý như vậy, nhưng lần này, không ngờ ngay cả trốn chạy cũng thất bại trước vệ tông. Độc công không lại, muốn chạy cũng bị kéo về, điều này thật sự khiến hắn khó tin, đánh không lại, chạy cũng không xong, vậy phải làm sao đây? Vệ tông nhanh chóng cho hắn biết phải làm gì. Lúc này, vệ tông tung một quyền về phía nọc độc mà lão giả biến thành, ẩn chứa sức mạnh không gian chôn vùi kinh khủng, mặc kệ lão giả có mạnh mẽ đến đâu, còn át chủ bài gì, trước mặt lực lượng của vệ tông, tất cả đều vô dụng, loại sức mạnh không gian chôn vùi này có thể loại bỏ mọi thứ. Khi vệ tông tung một quyền xuống, lão giả không kịp kêu một tiếng đã bị vệ tông đánh nát. Không chỉ thân thể hóa thành nọc độc bị tan nát, mà cơ thể của chính hắn cũng tan tành, biến mất hoàn toàn, vệ tông một quyền đã giết chết hắn. Thực lực của lão giả này rất đáng sợ, nhưng trước mặt vệ tông, hắn hoàn toàn không là gì. Vệ tông chậm rãi thu tay lại, sau một vòng chiến đấu, vệ tông hiểu rõ hơn về thủ đoạn của những cường giả lục tinh này. Trước đây, vệ tông thiếu kinh nghiệm chiến đấu nhất, Dù sao con đường mà Vệ Tông đi, số lần chiến đấu thật sự còn ít, không phải Vệ Tông không muốn chiến đấu, mà chủ yếu do tuổi của Vệ Tông còn quá nhỏ. Bình thường, Vệ Tông chủ yếu tu luyện, số lần chiến đấu có thể nói là không nhiều, nên Vệ Tông luôn cảm thấy mình thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Thiếu kinh nghiệm chiến đấu mang lại kết quả nghiêm trọng, ví dụ như lần này, khi mới đối đầu với lão giả, Vệ Tông chỉ có thể không ngừng né tránh, chống cự, không có sức phản công, đó là vì ban đầu, Vệ Tông không có phương pháp ứng phó với các chiêu thức của đối phương. Cho nên, Vệ Tông chỉ có thể bị động né tránh, đây chính là biểu hiện của việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng điểm tốt của Vệ Tông là khả năng điều chỉnh tốt. Trong quá trình chiến đấu với lão giả, Vệ Tông vừa chiến đấu vừa điều chỉnh, không ngừng học hỏi kinh nghiệm chiến đấu của đối phương. Cứ thế, Vệ Tông dần chiếm thế thượng phong, rất nhanh, Vệ Tông đã tiêu hóa hết các chiêu thức của đối phương, biến thành kinh nghiệm chiến đấu của mình. Nhờ khả năng học hỏi nhanh chóng, Vệ Tông đã chuyển bại thành thắng, từ bị áp đến thành áp chế lão giả. Có thể nói, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông còn ít, nhưng năng lực học tập của hắn rất mạnh, đây là điểm tốt của Vệ Tông. Chương 3845, va chạm. Vì vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, lúc này, dù trên trời hay dưới đất, đều là chiến đấu, vô số cường giả đang chiến đấu. Trong tình huống này, đối với Vệ Tông, nơi này chính là thiên đường của hắn, có thể giúp hắn tích lũy một lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu. Trước đây, Vệ Tông thiếu gì ngoài chiến đấu? Bây giờ, Vệ Tông lại gặp phải những trận chiến đấu bất tận, những trận chiến này đủ để Vệ Tông rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, sau khi giải quyết đối thủ đầu tiên, Vệ Tông lập tức tìm đến đối thủ thứ hai. Đây là một thanh niên trẻ tuổi, trông có vẻ chỉ lớn hơn Vệ Tông một chút, nhưng thực lực của đối phương lần này là lục tinh đỉnh phong. Có thể tưởng tượng, tuổi của hắn chắc chắn không trẻ như vẻ bề ngoài. Lúc này, gặp Vệ Tông tìm tới mình, thanh niên kia cũng có chút sững sờ, hắn nhìn ra được Vệ Tông chỉ vừa mới đạt lục tinh sơ kỳ. Cảnh giới này quá thấp, ở trong chiến trường này gần như là con chốt thí, không, còn hơi mạnh hơn pháo hôi một chút, nhưng cũng không đáng kể. Vậy mà trong tình huống này, Vệ Tông lại dám tìm tới hắn, đúng là quá can đảm. Thanh niên này thực lực lục tinh đỉnh phong, không chỉ mạnh mẽ mà còn có địa vị, trong đám cường giả ngoại giới, hắn là một trong những người dẫn đầu, thực lực có thể nói vô địch. Nếu không đủ mạnh, người ta đã không đề cử hắn làm người dẫn đầu, cho nên khi thấy Vệ Tông tìm tới mình, thanh niên này cảm thấy thật quá mức không biết sống chết. Đến mức này, trên mặt thanh niên đã lộ ra nụ cười lạnh, hắn vốn không coi Vệ Tông ra gì, kẻ như vậy mà dám tìm tới mình, chỉ có thể nói đầu óc có vấn đề. Thanh niên nghĩ tùy tiện vài chiêu giết chết Vệ Tông là xong, không cần bận tâm nhiều. Thực tế, Vệ Tông tìm tới thanh niên này vì hắn một mình ở chiến trường, không ai dám đấu, Vệ Tông tìm đến vì thanh niên này không có đối thủ. Mà sở dĩ không ai dám gây sự với thanh niên này vì hắn quá mạnh. Thanh niên này ở chiến trường có vẻ nhàn rỗi, đương nhiên, hắn cũng không phải không có gì làm, hắn vẫn quan sát tình hình chiến trường, dù sao là một trong những người lãnh đạo cường giả ngoại giới. Phải nắm bắt toàn cục, nhưng không ngờ, khi đang nắm bắt toàn cục, lại có người tìm đến gây sự, gặp Vệ Tông xông tới, thanh niên chỉ lộ vẻ mặt lạnh băng, rồi thân ảnh hóa thành hư tuyến lao về phía Vệ Tông. Tốc độ quá nhanh, dù Vệ Tông đã rất nhanh, khi thấy tốc độ thanh niên vẫn hơi sững sờ, rồi mồ hôi lạnh toát ra, tốc độ gia hỏa này nhanh đến cực hạn, dù là lục tinh đỉnh phong, thoạt nhìn chỉ hơn lão già lục tinh hậu kỳ kia một chút, nhưng thực tế mạnh hơn nhiều, nói thật, nếu là lão già kia, có lẽ không sống nổi vài chiêu trước thanh niên này, tốc độ thanh niên quá nhanh, một đạo hư tuyến lao tới Vệ Tông, gần như ngay lập tức đã tới trước mặt, lúc này, toàn thân Vệ Tông nổi da gà, áp lực đối phương quá mạnh, khi thấy đối phương xông tới, Vệ Tông đột nhiên vung kiếm, đâm tới một kiếm. Lần này, Vệ Tông gần như dốc hết sức, không cần suy nghĩ, cứ thế thi triển kiếm thuật trong đầu, vì có quá nhiều chiêu thức, Vệ Tông không nghĩ gì khác, cứ thế vận dụng một kiếm vừa lóe trong đầu, hóa thành vệt sáng lao vào hư ảnh đối phương, hai người chạm nhau giữa không trung, dù sao Vệ Tông vẫn yếu hơn, chỉ có lục tinh sơ kỳ, còn đối phương là lục tinh đỉnh phong, sau khi chạm nhau, kiếm quang của Vệ Tông tan vỡ, còn hư tuyến của thanh niên cũng bị Vệ Tông cắt đứt. Thanh niên từ giữa không trung hiện ra, mặt tối sầm lại, hắn liếc tay, trên bàn tay vốn trắng như ngọc giờ lại có vết máu. Kiếm vừa rồi của Vệ Tông không phải vô ích, đã làm thanh niên bị thương. Ở đằng xa, kiếm quang Vệ Tông tan vỡ, Vệ Tông loạng choạng hiện thân, phun ngụm máu rồi lao đi. Vệ Tông cảm thấy áp lực cực lớn, thanh niên này mạnh hơn bất cứ đối thủ nào hắn từng gặp. Thực lực gần như đứng đầu lục tinh, quá khó đối phó, Vệ Tông biết mình gặp phải đối thủ thực sự, gia hỏa này mạnh hơn lão già hắc bào kia rất nhiều. Lão già hắc bào kia thực lực cũng bình thường, chỉ có độc công kinh khủng nên khiến người khác e ngại. Nếu không có độc công, thực lực của y chỉ ở mức bình thường, Vệ Tông nhanh chóng đánh bại lão hắc bào vì không sợ độc của y. Nhưng thanh niên này khác, thực lực hắn quá mạnh, mạnh thực sự chứ không phải dựa vào thủ đoạn, đối phương toàn diện đều mạnh, cho nên Vệ Tông cảm thấy áp lực cực lớn. Nhìn đối phương, Vệ Tông có chút đau đầu, có vẻ như mình tìm đến không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi, đến nước này, hối hận còn ích gì, Lúc này, sắc mặt thanh niên càng tối sầm, hắn bắt đầu hơi coi trọng Vệ Tông. Chương 3846, lưỡng bại câu thương. Thanh niên này không ngờ Vệ Tông lại có thể làm bị thương mình. Nếu chuyện này lan ra, mặt mũi hắn để đâu? Đối phương chỉ là một tên nhóc mới đột phá lục tinh, mà mình lại bị thương, thật nhục nhã. Cho nên, mặt thanh niên trở nên cực kỳ khó coi, rồi lại hóa thành bóng mờ lao tới Vệ Tông. Lần này, hắn dường như muốn giết chết Vệ Tông. Ngay khi thân thể hóa thành bóng mờ, hai bên thân thể hắn đột nhiên tách ra hai hư tuyến, tấn công Vệ Tông từ hai hướng khác. Trong nháy mắt, ba hư tuyến xuất hiện trên trời, lao tới Vệ Tông, khiến Vệ Tông không thể phân biệt thật giả. Không, đúng hơn là không cần phân biệt, vì trong tình huống này, thủ đoạn nào cũng là thật, chỉ cần Vệ Tông bị trúng, sẽ không chết cũng trọng thương. Vệ Tông không dám chạm vào thủ đoạn của đối phương, vì vậy, Vệ Tông vội lùi lại, hóa thành kiếm quang lùi nhanh, nhưng lần này, cách làm của Vệ Tông không hiệu quả. Trước đây, Vệ Tông có thể tránh né nhiều chiêu thức nhờ ưu thế tốc độ, nhưng giờ không thể tránh đòn tấn công của đối phương vì tốc độ của đối phương nhanh hơn. Lúc này, trong mắt thanh niên lộ vẻ điên cuồng, hắn muốn giết chết tên nhóc này ngay lập tức, dám làm bị thương mình, hắn tuyệt đối không thể sống. Vì vậy, thanh niên này càng nhanh, mấy hư ảnh gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông đành phải điên cuồng vung kiếm, tạo ra những luồng kiếm khí kinh khủng, đánh ra như cuồng oanh loạn tạc, nhưng thanh niên không quan tâm chiêu thức của Vệ Tông, hắn không coi những kiếm khí này ra gì. Trước hư tuyến của hắn, kiếm khí của Vệ Tông vỡ tan ngay lập tức, đến khi hư tuyến đến trước mặt Vệ Tông, Vệ Tông đành dùng một thủ đoạn đặc biệt, mọi thứ quanh hắn chậm lại, kể cả hư tuyến, vốn nhanh đến cực hạn, giờ cũng trở nên chậm chạp, tuy gần trong gang tấc, nhưng không thể đến gần Vệ Tông. Cảnh này khiến thanh niên ngây người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thủ đoạn này, ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi, không phải thủ đoạn không gian, mà là một cấp độ khác. Vệ Tông dùng lực thời gian, đối phương không đến gần được, nhưng khi dùng lực thời gian, Vệ Tông cảm nhận sức mạnh trong mình giảm nhanh, thủ đoạn này không dùng được tùy tiện, nhất là khi đối phương mạnh hơn, ngăn cản đối phương gần như phải trả giá khó tin. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, nhờ lực thời gian kéo chậm đối phương, Vệ Tông thành công thoát thân, còn đến được bên cạnh đối phương. Sau đó, Vệ Tông lại dùng lực thời gian, kéo đối phương ra khỏi hư tuyến, lộ thân ảnh thật. Tiếp theo, Vệ Tông nghiêng kiếm đâm vào thân thể đối phương, kiếm này gần như đến cực hạn, đâm vào thân thể đối phương trong nháy mắt. Thanh niên cũng không ngờ thủ đoạn của Vệ Tông lại đáng sợ như vậy, có thể làm mình bị thương trong nháy mắt. Thấy kiếm của Vệ Tông đâm vào thân mình, sắc mặt thanh niên khẽ biến, rồi ngay sau đó, toàn thân hắn hóa thành vô số hư tuyến, điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, như thể cơ thể hắn nổ tung, rất nhiều hư tuyến bay về phía Vệ Tông. Thấy được lực lượng kinh khủng của hư tuyến, Vệ Tông không cần suy nghĩ, lập tức dựng chắn trước mặt, vô số hư tuyến chạm vào tấm chắn của Vệ Tông, một số vỡ nát, một số xuyên qua tấm chắn, đâm vào người Vệ Tông, nhưng nhờ có tấm chắn bảo vệ, Vệ Tông không bị thương nặng, nhưng vẫn bị thương. Lúc này, Vệ Tông nhìn người mình, đầy vết thương, Vệ Tông cảm nhận được sự khó nhằn của thanh niên, hắn mạnh hơn tưởng tượng, mình đã làm đến mức này mà vẫn không giết được hắn. Chỉ có thể nói thanh niên vẫn mạnh không tưởng, sự hiểu biết của mình về lục tinh đỉnh phong còn quá ít, nên mới có tình cảnh này. Vệ Tông hít sâu một hơi, khi hoàn hồn, thanh niên đã ở một bên, vô số hư tuyến ngưng kết lại thành thân thể hắn. Lúc này, thanh niên đang nhìn Vệ Tông với vẻ mặt âm tàn, ánh mắt hắn có chút dữ tợn, vì kiếm của Vệ Tông vừa rồi đã thực sự gây thương tích cho hắn, mà còn không nhẹ. Hắn cảm nhận được kiếm khí đang cuồn cuộn trong cơ thể, hắn dùng chiêu cơ thể nổ thành hư tuyến để tránh kiếm khí của Vệ Tông. Dù dùng chiêu này, hắn vẫn bị kiếm khí của Vệ Tông làm thương, quan trọng hơn, chiêu này gây tổn hại lớn cho hắn. Cơ thể hóa thành hư tuyến, rồi ngưng kết lại, tổn thương rất lớn. Bây giờ, thanh niên gần như bị trọng thương, nhưng hắn cũng thấy Vệ Tông không khá hơn. Vụ nổ của hắn cũng khiến Vệ Tông bị thương không nhẹ. Hai người giờ thương thế gần như ngang nhau, nhưng với thanh niên, đó không phải tin đáng tự hào. Dù sao hắn là một cường giả lục tinh đỉnh phong, lại bị một tên lục tinh sơ kỳ ép đến mức này. Thật quá mất mặt, cũng không đáng làm hắn vui. Chương 3847, tốc chiến tốc thắng. Thanh niên này thực sự rất khó chịu, dù sao hắn là một trong những người dẫn đầu cường giả ngoại giới, thân phận địa vị cao quý cỡ nào, không ngờ vừa lên đã gặp tên nhóc không nói lý, bị hắn cầm chân ở đây, điều này với thanh niên là không thể chấp nhận. Dù sao tuổi của hắn không như vẻ bề ngoài trẻ trung, là một lão quái vật sống nhiều năm, hắn không thể chấp nhận thua một tên nhóc như vậy, không cần nói thua, ngay cả bất phân thắng bại, hắn cũng không chấp nhận. Bây giờ, trong người thanh niên đã tích tụ một số thương tích, hắn biết nếu tiếp tục kéo dài, sẽ hoàn toàn bất lợi cho phe mình. Lúc này, thanh niên này có chút lo lắng liếc mắt nhìn lên trời. Nói thật, lần xâm lấn này không chỉ có bọn hắn một số người. Nếu chỉ là bọn hắn những người này đến thì thực sự không làm được bất cứ chuyện gì, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Trên thực tế, lần này bọn hắn, một nhóm người này, chỉ xem như một bộ phận của chiến trường. Hắn chỉ là người dẫn đầu một bộ phận cường giả mà thôi. Hơn nữa, trong nhóm cường giả này có người thống lĩnh thực sự, chỉ có điều vị kia là cường giả thất tinh, người ta bây giờ căn bản không đi cùng bọn họ, mà là ở trên cao hơn, cùng cường giả thất tinh của thế giới này quyết đấu, còn trên đó có cường giả cấp bậc cao hơn hay không? Không phải là phương diện hắn có thể tiếp xúc được, nói thật, khi bọn hắn nhận được mệnh lệnh tới tiến công thế giới này, chính bọn hắn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì thế giới này vốn là một thế giới rất cường đại, không phải loại thế giới nhỏ yếu bình thường, giống như những thế giới nhỏ yếu kia, bọn hắn đã tiêu diệt không biết bao nhiêu rồi, lần này rất rõ ràng, bọn hắn đã đá trúng thiết bản, thế giới này có đông đảo cường giả, bọn hắn ở đây đã chiến đấu rất nhiều lần, người càng đánh càng ít, đừng nhìn hiện tại bọn hắn ở đây còn rất nhiều người, nhưng thực tế đây đã là những người còn lại sau mấy trận chiến. So với trước đây, bây giờ số người chỉ còn khoảng 1/4, số người đã ít đi rất nhiều, cường giả thế giới này dường như vô cùng vô tận, không ngừng có người từ đằng xa chạy tới, khiến thanh niên này cũng có chút mệt mỏi, lúc này, trong lòng hắn thực sự đã có chút hối hận, vốn là hắn định dẫn mọi người rút lui, nhưng không ngờ vừa lên đã bị vệ tông dây dưa kéo lại. Bây giờ bất kể thế nào, hắn nhất định phải đánh giết vệ tông, bằng không mà nói, bị vệ tông đánh ngang tay thì danh tiếng của hắn truyền đi cũng có thể nói là hoàn toàn hủy diệt. Cho nên lúc này, vị thanh niên này không có ý định buông tha vệ tông. Hắn lạnh lùng nhìn vệ tông, nhưng mặc dù vẻ mặt hắn hết sức dữ tợn, thì thực tế trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng, không giống với những gì vệ tông tưởng tượng, trong lòng hắn lo lắng hơn nhiều so với vẻ bên ngoài. Một mặt là chuyện của vệ tông, mặt khác quan trọng hơn là tình hình toàn bộ chiến trường. Dù sao hắn không phải là một tiểu nhân vật như vệ tông, cái gì cũng không quản, mà hắn còn phải gánh vác trách nhiệm thống lĩnh, cho nên hắn rất lo lắng về tình hình toàn bộ chiến trường. Hiện tại có thể thấy, trên toàn bộ chiến trường, những cường giả ngoại giới như bọn hắn đã dần dần có chút không chống đỡ được. Bởi vì cường giả của thế giới này càng ngày càng nhiều, số người bên bọn hắn dần dần rơi vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, thế giới này có rất nhiều kiếm tu, phải biết những kiếm tu này, từng người một có lực công kích quả thực đều siêu quần, có lực sát thương kinh khủng tới cực điểm. Khi bọn hắn, những cường giả ngoại giới, đối mặt với nhiều kiếm tu như vậy, bản thân cũng có chút khó mà chống cự. Chính vì vậy, người của bọn họ càng đánh càng ít, người đối diện lại càng đánh càng nhiều. Lúc này, thanh niên này cũng nhìn rõ, tình hình đã ngày càng bất lợi cho bọn họ, cho nên, điều nóng nảy trong lòng hắn lúc này là mau chóng giải quyết vệ tông. Sau đó mang người nhanh chóng rút lui, hiện tại hắn đã thấy, nếu tiếp tục đánh nữa, tính mạng của tất cả bọn họ chỉ sợ đều phải bỏ ở đây, bỏ vào thế giới của người khác, còn về những cường giả cấp độ cao hơn, thanh niên này hoàn toàn không quản được, những cường giả tầng đó không phải là người hắn có thể chỉ huy. Hơn nữa đối phương dù trốn hay chiến đấu cũng không liên quan gì đến bọn họ. Bởi vì người ta là chiến đấu ở cấp cao hơn, không ảnh hưởng nhiều đến bọn họ, cho nên, đối với thanh niên này, điều họ cần chú ý là tính mạng của mình. Bởi vậy, lúc này, thanh niên cũng nảy ra ý nghĩ tốc chiến tốc thắng, hắn không thể tiếp tục dây dưa với vệ tông kéo lên, còn hắn lại hoàn toàn không kéo nổi. Vì vậy, lúc này, thanh niên cũng trực tiếp bộc phát tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt đã đến trước mặt vệ tông, sau đó, vô số hư tuyến lại từ trong thân thể hắn bộc phát ra, hướng về toàn thân vệ tông bao phủ tới. Thấy cảnh này, lần này vệ tông lại không hoảng loạn như trước, sau nhiều lần giao chiến với thanh niên, vệ tông cũng dần quen với công kích của hắn, cho nên lúc này vệ tông cũng đã rõ mình phải làm gì. Lúc này, vệ tông chậm rãi giơ kiếm lên, sau đó khẽ nhắm mắt lại, ngay sau đó vệ tông đâm ra một kiếm, trực tiếp đâm trúng vào chỗ sơ hở duy nhất trong tất cả hư tuyến. Chỗ sơ hở duy nhất trong tất cả hư tuyến bị vệ tông bén nhạy tìm ra. Cảnh này vượt quá tưởng tượng của thanh niên, chiêu số của mình tuyệt đối không dễ dàng bị người phá như vậy. Nhưng vệ tông lại làm được điều này. Sau khi vệ tông đâm một kiếm, chiêu số của thanh niên trực tiếp mất hiệu lực, ngay sau đó vệ tông lại đâm một kiếm vào ngực hắn. Một kiếm này còn nhanh hơn kiếm trước, thấy vậy, thanh niên kia vậy mà tay không vồ lấy kiếm của vệ tông. Hắn quả thực là kẻ tài cao gan lớn, bằng thực lực cường hoành đến cực hạn, hắn muốn mạnh mẽ cướp kiếm của vệ tông, mặc dù vệ tông là kiếm tu, có lực sát thương lớn, nhưng đừng quên, thanh niên này là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, thực lực của hắn mạnh hơn vệ tông rất nhiều, cho nên lúc này, đối mặt với áp lực khủng bố của thanh niên, vệ tông lại thu kiếm về trước, hắn không đối đầu trực tiếp với thanh niên, có thể nói vệ tông chọn cách tránh mũi nhọn, nhưng làm vậy lại rơi vào tiết tấu của thanh niên, dù sao hắn vốn đánh chủ ý tốc chiến tốc thắng. Chương 3848, giằng co. Thấy vệ tông chọn tránh né mũi nhọn, thanh niên cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn biết vệ tông sẽ không chọn đối đầu trực tiếp, vì thực lực của vệ tông đúng là không bằng hắn, đây là chênh lệch về thực lực cứng, không thể bù đắp bằng thủ đoạn, vì vậy, thanh niên này tiếp tục lao về phía vệ tông. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn vệ tông, gần như trong nháy mắt, tay của thanh niên đã ở gần ngực vệ tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh niên vỗ một chưởng vào ngực vệ tông, lúc này vệ tông thấy chưởng của đối phương đã đến tình cảnh này. Không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dùng thủ đoạn làm chậm thời gian, tốc độ của đối phương lập tức giảm xuống, bởi vì vận dụng sức mạnh thời không, đối phương mạnh đến đâu cũng không thoát khỏi thời không. Nhân cơ hội này, Vệ Tông nhanh chóng nghiêng người, tránh được chiêu này của đối phương. Sau đó Vệ Tông nhanh chóng khôi phục tốc độ thời gian. Thực sự không có cách nào, việc khống chế thời gian trôi như vậy tiêu hao của Vệ Tông quá lớn. Vệ Tông không thể sử dụng thủ đoạn này trong thời gian dài. Cảnh này bị thanh niên kia nhìn thấu, thủ đoạn vừa rồi của Vệ Tông quả thực rất khủng bố. Ngay cả hắn cũng không biết Vệ Tông đã dùng phương pháp gì để làm chậm tốc độ của hắn. Nhưng có một điều thanh niên này rất rõ, đó là Vệ Tông không thể sử dụng chiêu này lâu dài. Đây là tình huống bình thường, chiêu càng mạnh thì tiêu hao càng lớn, một cường giả lục tinh sơ kỳ như Vệ Tông không thể dùng chiêu này lâu dài. Cho nên đến mức này, thanh niên này đã nhìn thấu át chủ bài của Vệ Tông. Mặc dù vừa rồi bị Vệ Tông tránh được một chưởng, nhưng thanh niên không hề hoảng hốt. Sau đó, hai tay hắn đột ngột biến đổi tư thế, tiếp tục tấn công Vệ Tông. Tốc độ của hắn từ đầu đến cuối nhanh hơn Vệ Tông một chút, nên Vệ Tông vẫn có chút khó kháng cự khi đối mặt với công kích của hắn. Thấy đối phương lại vồ chưởng về phía mình, Vệ Tông đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng lùi lại, một chưởng này lại không trúng Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó chiêu thức trở nên nhanh hơn, Vệ Tông liên tục điên cuồng đâm kiếm về phía đối phương. Đối mặt với kiếm quang liên tiếp của Vệ Tông, thanh niên này bất đắc dĩ chọn phòng thủ, vốn vừa rồi là cơ hội tấn công tốt cho hắn, nhưng không ngờ bị Vệ Tông hóa giải. Bây giờ lại thành hiệp tấn công của Vệ Tông, hai người đều kiêng kỵ chiêu số của đối phương, dù là Vệ Tông hay thanh niên, họ đều biết một khi trúng chiêu của đối phương thì hậu quả sẽ không chết cũng tàn tật. Nên thanh niên này không thể đỡ chiêu thức của Vệ Tông. Vệ Tông cũng vậy, không dám đón đỡ chiêu thức của thanh niên, vì vậy, tình huống trở nên rất quỷ dị, hai người lại giằng co, đây tuyệt đối không phải là tin tốt cho thanh niên. Hắn vừa định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết Vệ Tông, nhưng không ngờ vẫn bị Vệ Tông kéo dài thời gian, tình huống này ngày càng bất lợi cho thanh niên. Cho nên lúc này, sắc mặt thanh niên cũng hơi khó coi hơn, khóe miệng hắn khẽ nhăn lại, lại nhìn quanh tình hình, lúc này, đối với những cường giả ngoại giới như họ, tình hình ngày càng bất lợi, bốn phương tám hướng đều có cường giả thế giới này tiếp viện. Cường giả thế giới này càng ngày càng nhiều, số lượng cường giả ngoại giới lại càng ít, bị đánh chết rất nhiều, thi thể trên mặt đất phần lớn là của những cường giả ngoại giới. Vì có ưu thế chiến đấu bản thổ, cộng thêm số lượng đông đảo, cường giả thế giới này phát huy ra thực lực vốn đã vượt xa cường giả ngoại giới. Thêm vào đó, cường giả thế giới này không lo lắng về hậu phương, có tiếp tế phong phú, ngược lại, những cường giả ngoại giới tương đương với đơn độc chiến đấu. Không có đồng minh bảo vệ phía sau, cuối cùng chỉ có thể bị cường giả thế giới này đánh liên tục bại lui. Bây giờ, khi thanh niên này thấy cảnh này, lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn biết rõ không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu tiếp tục, những cường giả ngoại giới này cơ bản có thể nói là thua không nghi ngờ. Không có khả năng sống sót, đây là ý nghĩ của hắn, nhưng dù nghĩ vậy, hắn cũng không có biện pháp gì, hắn không có cách giải quyết. Lúc này, hắn lại bị Vệ Tông dây dưa, hắn biết bây giờ không giải quyết Vệ Tông thì không đi đâu được. Vì vậy, thanh niên này hết sức đau đầu, đối mặt với Vệ Tông, hắn thực sự không có cách nào giải quyết đối phương. Trước đó, hắn tính tốc chiến tốc thắng, đánh Vệ Tông trở tay không kịp, sau đó dùng tốc độ cực nhanh đánh giết Vệ Tông, nhưng bây giờ rõ ràng là thất bại. Hắn liều một lần, chẳng những không giết được Vệ Tông mà còn bị Vệ Tông áp chế. Cho nên tình hình lúc càng bất lợi cho thanh niên này. Hắn cắn chặt răng, chẳng lẽ thật sự phải dùng lá bài tẩy? Lúc này, thanh niên này có chút không cam lòng, đối mặt với một cường giả lục tinh sơ kỳ mới đạt đến cảnh giới này. Hắn lại phải dùng át chủ bài để đánh bại đối phương. Điều này thật sự là quá mất mặt, cho nên lúc này, thanh niên rất xoắn xuýt, hắn không muốn làm vậy, nhưng đáng tiếc là, nếu không làm vậy, hắn không có cách nào giải quyết Vệ Tông, hắn có thể sử dụng những chiêu thức cơ bản đã dùng hết. Ngoại trừ át chủ bài, tất cả các chiêu thức khác đều đã thi triển với Vệ Tông, nhưng không có hiệu quả gì. Ngược lại còn bị Vệ Tông áp chế, điều này cho thấy, bây giờ muốn đánh bại Vệ Tông thì chỉ có thể dùng một chiêu kia. Dù chiêu đó phải trả giá lớn, khiến hắn không thoải mái trong thời gian dài, nhưng chỉ cần giết được Vệ Tông thì mọi thứ đều đáng giá. Nhìn vào thực lực của Vệ Tông, ở độ tuổi này mà có được thực lực khủng bố như vậy thì hắn chắc chắn không phải là người bình thường. Phía sau hắn chắc chắn có bối cảnh rất mạnh, giết Vệ Tông cũng coi như là đả kích một phen thiên tài của thế giới này. Chương 3849, lĩnh vực, nghĩ đến đây, thanh niên lập tức bộc phát. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp chút xuống Vệ Tông, đối mặt với chiêu này, Vệ Tông không hề hoảng hốt, hắn đã có nhiều kinh nghiệm với chiêu thức của thanh niên này, biết cách né tránh, vì vậy, lần này Vệ Tông không tốn nhiều sức, trực tiếp tránh được công kích của đối phương. Ngay sau đó, Vệ Tông thấy công kích của đối phương bị né, nhưng một lực lượng kinh khủng bắt đầu lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Sau khi Vệ Tông bước vào một lĩnh vực khuếch tán như vậy, Vệ Tông cảm thấy toàn thân mình trở nên nặng nề, thật sự đến mức độ này, Vệ Tông cũng không phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng mà sau một khắc, khi hắn thấy ánh mắt thanh niên này lộ ra tia kinh khủng tột độ, Vệ Tông liền biết, đây chỉ sợ là lá bài tẩy chân chính của thanh niên này. Không ngờ đối phương vì đối phó mình mà trực tiếp dùng át chủ bài. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bởi vì tình trạng của Vệ Tông hiện tại bắt đầu có chút không ổn. Kèm theo thân thể của mình càng lúc càng nặng trĩu, Vệ Tông cảm nhận được bên trong cơ thể mình, mặc kệ sức mạnh vận chuyển hay là huyết dịch di động, đều trở nên vô cùng chậm chạp, tựa hồ không chỉ thân thể mình chậm lại, mà cả bên trong cơ thể cũng chậm lại, vô số trọng lực kinh khủng gia tăng lên người, bây giờ Vệ Tông cảm giác mình như đang cõng một ngọn núi tiếp tục tiến lên. Bất quá cảm giác chỉ là cảm giác, Vệ Tông bây giờ cũng có chút khó hiểu, vì sao lại thành ra như vậy. Sau một khắc, thanh niên này lại hóa thành vô số hắc tuyến khuếch tán về bốn phương tám hướng. Lần này hắc tuyến tốc độ thật sự quá nhanh, trực tiếp xuyên thấu cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông bởi vì trong thân thể đã bị lĩnh vực này trói buộc, toàn thân trên dưới cơ hồ không thể động đậy được. Ngay sau đó vô số hắc tuyến xuyên qua cơ thể Vệ Tông, biến y thành một cái con nhím. Thấy cảnh này, ánh mắt thanh niên này cũng lóe lên tia dữ tợn tột độ. Bây giờ hắn muốn băm Vệ Tông thành muôn mảnh. Thế là sau một khắc, vô số hắc tuyến xé rách về bốn phương tám hướng, hắn muốn phá hủy triệt để cơ thể của Vệ Tông. Rồi ngay trong khoảnh khắc mấu chốt này, Vệ Tông đột nhiên chém một kiếm. Một kiếm này giống như chặt đứt thế giới, chặt đứt nhân quả. Sau khi chém một kiếm này, vô số hắc tuyến trên người Vệ Tông trực tiếp bị y một kiếm chém tan, vô số hắc tuyến bắt đầu đứt gãy, triệt để tan biến. Thấy cảnh này, cho dù là thanh niên kia cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ Vệ Tông trước khi chết còn có thể tung ra một chiêu như vậy. Bất quá bây giờ cũng là chiêu cuối cùng của Vệ Tông, dùng xong chiêu này, đoán chừng y không còn chiêu nào khác. Bởi vì thanh niên này rất rõ, dưới sự gò bó của lĩnh vực mình, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông không ngừng trôi đi, y muốn dùng chiêu khác trên cơ bản là không thực tế. Cho nên bây giờ dù hắc tuyến của mình nát, nhưng có lĩnh vực này gia trì, Vệ Tông vẫn phải chết. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận được trạng thái mình không tốt. Đối mặt với thanh niên đang từng bước ép sát mình, sắc mặt Vệ Tông cũng hơi đổi, ngay sau đó y chậm rãi nhắm mắt, khi y mở ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự kiên định, ngoài ra, bất kỳ tình cảm nào khác đều biến mất. Lần này, Vệ Tông trực tiếp nắm chặt kiếm trong tay, trong đầu y xuất hiện vô số ý nghĩ, hết ký ức này đến ký ức khác bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu rót vào đầu Vệ Tông, nói cho y biết phải làm như thế nào. Vệ Tông trong đầu kiểm tra tất cả phương pháp có thể giúp mình. Vệ Tông cứ suy tư không ngừng như vậy, hết phương pháp này đến phương pháp khác được y nghĩ ra, rồi lại bị y loại bỏ, bởi vì rất nhiều phương pháp căn bản không thích hợp dùng bây giờ, hoặc không thích hợp cho Vệ Tông lúc này sử dụng, công pháp phù hợp và hiệu quả thật sự quá ít. Ngay trong quá trình Vệ Tông không ngừng tìm kiếm, cuối cùng một bí tịch công pháp lọt vào mắt Vệ Tông. Mặc dù nói nghe có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế vẫn rất nhanh, dù sao tất cả chỉ là chuyện trong đầu Vệ Tông. Trong đầu Vệ Tông nghĩ một vòng liền đã có rất nhiều kết quả. Lúc này cảm nhận được sự cường đại của lĩnh vực này, Vệ Tông cũng biết, nếu không đánh vỡ lĩnh vực này, mình tuyệt đối không phải đối thủ của thanh niên kia, mà lúc này trạng thái của thanh niên kia cũng không tốt. Bản thân đã bị thương, lại thêm vừa rồi những hắc tuyến bị Vệ Tông tiêu diệt, chính hắn cũng bị phản vệ nghiêm trọng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn vết thương trước đó. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông cũng biết, mặc kệ mình hay đối phương, cơ hội không còn nhiều, cả hai đang sinh tử tương bác, hai người chỉ có một người có thể sống sót, cho nên lúc này Vệ Tông cũng cảm thấy không thành công thì thành nhân. Thế là y bộc phát gần như toàn bộ sức mạnh, xông về tiết điểm trói buộc kia. Lần này Vệ Tông bộc phát có thể nói hết sức đột ngột, gần như khiến thanh niên kia không kịp nghĩ tới, sự bộc phát của Vệ Tông lại đột nhiên xảy ra. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông không thể nào có sự bộc phát như vậy, bởi vì trong lĩnh vực của mình, Vệ Tông không thể nào bộc phát lại lực lượng như vậy. Nhưng kỳ lạ là, Vệ Tông lại làm được điều này. Trên thực tế, sở dĩ Vệ Tông làm được điều này, là vì sau khi ký ức trong đầu y hồi phục, Vệ Tông cũng nghĩ ra một biện pháp, để cho sức mạnh trong cơ thể y tạm thời khôi phục vận chuyển bình thường. Rồi đột nhiên bộc phát toàn bộ sức mạnh, xông về một điểm nào đó, đây là cơ hội duy nhất của Vệ Tông, bởi vì một khi bỏ lỡ cơ hội này, một khi không có hiệu quả, thì y không còn cơ hội dùng chiêu tiếp theo, có thể nói đây là cơ hội duy nhất của Vệ Tông. Nếu y không nắm bắt được, y chỉ còn đường chết, mà lần này, toàn bộ sức mạnh Vệ Tông bộc phát, cũng khiến thanh niên kia trở tay không kịp, thế là dưới sức mạnh bộc phát đột ngột, lĩnh vực vốn vững chắc triệt để bị xông nát, hóa thành vô số mảnh vụn, tan về bốn phương tám hướng, lĩnh vực mà thanh niên này vẫn tự hào, cứ vậy bị Vệ Tông phá nát. Chương 3850, bước bách, phải biết lĩnh vực này kinh khủng đến mức nào, thanh niên này bằng một chiêu này, ở lục tinh cảnh giới gần như đánh đâu thắng đó, trên cơ bản không tìm thấy đối thủ, trong lĩnh vực của hắn, bất kỳ ai cũng cảm nhận được áp lực cường đại đến cực điểm. Toàn thân trên dưới như đang gánh vài ngọn núi mà chiến đấu. Dưới tình huống như thế, cơ bản không ai có thể đánh bại hắn trong lĩnh vực này. Đây cũng là chiêu số đáng tự hào nhất của thanh niên này, cũng là đòn sát thủ của hắn. Hắn không ngờ mình dùng đến cả lá bài tẩy này mà vẫn không bắt được Vệ Tông, thậm chí trong thời gian ngắn như vậy, át chủ bài mà mình vẫn tự hào cứ vậy bị Vệ Tông phá đi. Vệ Tông rốt cuộc là nhân vật nào? Hắn thật sự chỉ là nhìn bề ngoài, chỉ là một cường giả lục tinh sơ kỳ sao? Điều này không thể nào. Nếu y chỉ là một cường giả lục tinh sơ kỳ, không thể nào nắm giữ thực lực như vậy, chẳng lẽ đối phương là giả heo ăn thịt hổ? âm thầm ẩn giấu thực lực rất mạnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt thanh niên này nhìn Vệ Tông lập tức có gì đó không đúng. Hắn biết bây giờ không thể tiếp tục dây dưa với Vệ Tông. Thân phận Vệ Tông không rõ ràng, hoàn toàn không biết lai lịch của y, mình không thể tiếp tục dây dưa với y, một khi tiếp tục dây dưa, đối với mình tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thế là nghĩ tới đây, thanh niên này hậm hực liếc Vệ Tông một cái, lúc này hắn hoàn toàn không muốn đánh tiếp với Vệ Tông nữa. Quay đầu trực tiếp lách mình chuẩn bị rời đi, lúc này trong lòng hắn đã nảy ý rút lui, dù sao nhiều người như vậy đánh trong thế giới này lâu như vậy, chẳng những không gây ra uy hiếp gì quá lớn cho thế giới này, mà chính nhóm người của mình càng đánh càng ít, càng đánh càng thiệt, đến tình trạng này, làm sao hắn không nhận ra, mình đã đá phải sát, ý định ban đầu của bọn hắn là thích xâm lấn mọi thế giới. Trước đây, khi xâm lấn những thế giới nhỏ yếu, bọn hắn thu hoạch được rất nhiều, hủy diệt những thế giới kia, rồi tùy ý vơ vét vật tư mình muốn, gần như khiến bọn hắn kiếm lời lớn. Ban đầu bọn hắn cho rằng thế giới này cũng giống như những thế giới kia, không bao lâu sẽ bị bọn hắn tấn công xong, nhưng không ngờ, chỉ mới bước đầu tiên đã gặp phiền toái lớn như vậy. Cường giả thế giới này thật sự rất nhiều, giống như vô cùng vô tận, lúc này trong lòng bọn hắn cũng phát hiện không hợp lý. Đối với thanh niên này, mỗi lần tiến công thế giới nào cũng là nhân vật cấp cao hơn phát lệnh. Bọn hắn thực tế không cần tìm hiểu thông tin về thế giới này, bọn hắn chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được. Bởi vậy lần này, hắn và bọn hắn cũng hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của cấp trên bắt đầu hành động. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới phát hiện rõ ràng không thích hợp, bởi vì thế giới này thật sự quá cường đại, nhân vật đỉnh cấp thực sự của thế giới này còn chưa lộ diện. Chỉ những nhân vật phía dưới ra tay, đã khiến bọn hắn bước đi khó khăn. Theo lý thuyết, trình độ cường đại của thế giới này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Nếu vậy, thì cấp trên không thể nào không biết, dù sao cấp trên chắc chắn ít nhất cũng là tồn tại cường đại thất tinh cấp. Loại cấp bậc cường đại này, không thể nào không biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả ở thế giới này. Việc không rõ thế giới này lợi hại đến mức nào là không thể nào. Mà những cường giả cấp trên biết rõ thế giới này lợi hại như vậy, nhưng vẫn ban bố mệnh lệnh để bọn hắn đi tiến công thế giới này, chuyện này rốt cuộc là sao? Thanh niên này không dám nghĩ tiếp, nếu tiếp tục nghĩ, có thể kết quả sẽ vượt quá dự liệu của hắn, rất có thể nhóm người của bọn hắn vốn là con rơi, vốn bị bỏ đến đây, để bọn hắn nộp mạc ở đây, theo lý, bọn hắn rất có thể đã bị gài bẫy, nói không chừng nhân vật phía trên đã đạt được giao dịch gì với cường giả thế giới này, để cho bọn hắn đến đây rồi chết. Nghĩ đến đây, trên mặt thanh niên này cũng lộ ra ý tưởng hết sức khó tin. Thật sự nghĩ đến đây, hắn quả thực khó mà chấp nhận kết quả này, nhưng bây giờ, dù hắn không chấp nhận kết quả này cũng vô dụng, bởi vì theo lẽ thường, kết quả này mới có khả năng nhất, những người phía trên đúng là đã bán đứng bọn hắn, cho nên đến tình trạng này, thanh niên này nghiến răng, trong lòng cũng nảy mầm chút hận ý, rõ ràng bọn hắn bị hố ở đây, bởi vậy bây giờ hắn tự nhiên không muốn chết ở đây. Lúc này tốt nhất là chạy mau thôi, còn những người khác có chạy được hay không, hắn lười quản. Chỉ cần mình chạy thoát là được, cho nên lúc này liếc nhìn những cường giả ngoại giới vẫn còn chiến đấu. Thanh niên này đột nhiên quay đầu, không nhìn bọn họ nữa, trực tiếp chuẩn bị một mình rời đi, còn những cường giả kia, đoán chừng họ đều là tế phẩm, đều sẽ bị hiến tế ở thế giới này, lúc này hắn không quản được người khác, chỉ có thể lo cho mình, bảo toàn được tính mạng là đã không tệ rồi. Vừa lúc này, khi thanh niên này chuẩn bị nhanh chóng rời đi, một đạo kiếm quang lấp lóe, lại chắn trước mặt hắn, rõ ràng đây là Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông nhàn nhạt nhìn thanh niên trước mặt, y không định buông tha thanh niên này, trước đó thanh niên này một mực đè y mà đánh, cuối cùng thậm chí thi triển át chủ bài, gần như khiến Vệ Tông suýt mất mạng, lúc này Vệ Tông không thể để thanh niên này rời đi. Thực tế đến mức này, Vệ Tông đã mang ý giết thanh niên này, đối phương trước đó suýt chút nữa đẩy mình vào chỗ chết. Mình không thể buông tha đối phương, cho nên Vệ Tông nhất định phải giết đối phương, mặc kệ là từ góc độ cá nhân hay là đả kích kẻ xâm lấn. Vệ Tông đều cần đánh giết đối phương, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại chém một kiếm về phía thanh niên này. Mà thấy Vệ Tông chém kiếm tới, thanh niên này cũng lộ vẻ bực bội tột độ, thật sự Vệ Tông như một cục kẹo cao su, đá không ra, vung không bỏ được, quá bất đắc dĩ, thanh niên này bây giờ bực bội đến cực hạn, hắn căn bản không muốn để ý tới Vệ Tông, nhưng không còn cách nào, mình không để ý tới Vệ Tông lại cứ đuổi theo mình chém, điều này khiến hắn hết sức khó chịu. Chương 3851, chặn lại, đến tình trạng này, thanh niên này cũng vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng dù sao đi nữa, Vệ Tông bây giờ cứ dính lấy hắn. Khiến hắn đúng là bó tay hết cách, cho nên thanh niên này hết sức bực bội, hắn biết mình muốn đánh bại Vệ Tông gần như không thể. Nhưng bây giờ Vệ Tông cứ dính lấy mình, hắn có chút bất lực, mình cũng không có cách nào hất Vệ Tông ra, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể liều mạng trốn, còn Vệ Tông ở phía sau không ngừng đuổi, tốc độ của Vệ Tông nhanh hơn thanh niên này một chút. Bởi vì Vệ Tông vận dụng gia tốc thời gian, khiến tốc độ của mình luôn áp chế thanh niên này một đầu. Mà đến được tình trạng bây giờ, thanh niên này liếc mắt nhìn về phía sau mình, cách đó không xa là Vệ Tông. Hắn lúc này cắn chặt răng, liều mạng chạy trốn, hiện tại hắn đã không quản được gì nữa, mặc kệ Vệ Tông đến cùng nghĩ gì, hắn nhất định phải thoát khỏi Vệ Tông, bản thân bây giờ không thể tiếp tục ở lại thế giới này. Nếu tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ sẽ có một con đường chết. Hơn nữa, trong chiến trường này, những cường giả của thế giới này đến càng ngày càng nhiều. Những cường giả xâm lấn ngoại giới cơ hồ bị bao vây triệt để. Bọn hắn bây giờ giống như bị vây hãm, căn bản không có cách nào đào thoát. Bọn hắn bây giờ quả thực giống như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta giết. Mà thấy được những tình huống này, thanh niên này cũng có chút đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ thầm, còn may mình vừa rồi phản ứng nhanh, nếu mình vẫn tiếp tục ở giữa chiến trường, chỉ sợ bây giờ muốn chạy cũng không thoát. Lúc này hắn ít nhất đã thoát khỏi chiến trường, đến được biên giới, ngoại trừ vệ tông, những người khác cũng không cản đường hắn. Một mặt là những người khác cũng có chuyện phải làm, mặt khác là thực lực của hắn tương đối mạnh, cường giả lục tinh đỉnh phong cũng không dám chặn lại. Bởi vậy, bây giờ sau lưng người thanh niên này chỉ có vệ tông đuổi theo. Đến mức này, thanh niên này cũng gắt gao nhìn chằm chằm vệ tông phía sau. Hắn biết, chỉ cần mình thoát khỏi vệ tông, vậy thì có thể trốn được một mạng. Nghĩ đến đây, thanh niên này cơ hồ đã dùng hết sức lực, điên cuồng chạy trốn, vệ tông ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo hắn. Thật ra, bây giờ vệ tông cũng không tính lập tức đuổi kịp ra hỏa này. Nếu muốn đuổi kịp hắn thì rất đơn giản, nhưng vệ tông không muốn làm vậy, chỉ muốn đi theo sau, tiêu hao lực lượng của hắn. Với ý nghĩ như vậy, hai người rất nhanh đã thoát ly chiến trường, ra hỏa này một đường lao đi, còn vệ tông thì một mực theo sát phía sau. Thấy vệ tông cứ đi theo mình, người thanh niên này cũng có chút mất kiên nhẫn, hắn thậm chí có lúc muốn dừng lại đánh nhau với vệ tông một trận. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, vì hắn biết mình không có khả năng là đối thủ của vệ tông. Muốn đánh bại vệ tông là một chuyện không thể nào, kể từ khi lĩnh vực của hắn bị vệ tông phá nát, hắn đã không có ý định tiếp tục chiến đấu với vệ tông. Đến mức này, thanh niên này cũng hơi lắc đầu, trong lòng có chút bất mãn và phẫn nộ. Trong lòng hắn bất mãn là điều bình thường, còn vệ tông nhìn thanh niên cách đó không xa, trong ánh mắt toát ra một tia ánh sáng vàng. Sau đó ngay lập tức, thời gian xung quanh vệ tông dường như lại tiến vào trạng thái gia tốc, thế là vệ tông với tốc độ nhanh nhất đi đến sau lưng thanh niên. Lúc này vệ tông cũng cảm thấy đã đủ, không muốn tiếp tục trì hoãn với đối phương nữa, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Trước đó vệ tông cố ý đi theo gia hỏa này là muốn xem hắn còn có át chủ bài nào khác không, nhưng sau đó vệ tông phát hiện gia hỏa này chỉ muốn hốt hoảng chạy trốn, căn bản không có ý định tiếp tục dây dưa. Vệ tông liền hiểu gia hỏa này chắc không có lá bài tẩy nào, lĩnh vực trước đây chính là chiêu mạnh nhất của hắn, mà chiêu mạnh nhất đã bị mình phá, điều này có nghĩa là vệ tông có khả năng phản công. Vậy tiếp theo là hiệp của vệ tông, lần này vệ tông đâm một kiếm, một kiếm này trực tiếp bao trùm toàn bộ cơ thể thanh niên. Thấy chiêu thức của vệ tông, sắc mặt thanh niên hơi biến đổi, hắn không thể dùng nắm đấm đánh trả, không còn cách nào, bây giờ thực lực của vệ tông quá mức khoa trương, hắn chỉ có thể bị ép chống cự, thật sự không tìm ra được biện pháp nào tốt hơn để ứng phó. Nếu hắn tiếp tục chạy trốn, với tốc độ của vệ tông, những kiếm khí kia chỉ sợ sẽ trực tiếp rơi vào người hắn, chém hắn thành muôn mảnh. Thanh niên này không muốn mình có kết cục như vậy, nên bất đắc dĩ phải nghênh chiến. Trong lòng hắn thầm thở dài, xem ra muốn chạy thì chỉ có cách giải quyết vệ tông. Nhưng còn may, xung quanh hắn bây giờ không còn ai khác, chỉ có vệ tông đuổi theo. Bây giờ đã thoát khỏi chiến trường, theo lý thuyết, chỉ cần hắn giải quyết được vệ tông, hắn vẫn có hy vọng trốn thoát, vì không có người khác đến bắt mình. Cho nên đây là một tin tốt đối với thanh niên, nhưng tin xấu là vệ tông không dễ giải quyết như hắn tưởng. Kể từ khi vệ tông phá nát lĩnh vực của hắn, hắn đã không có ý định chiến đấu với vệ tông. Bây giờ, khi bị buộc phải giao chiến với vệ tông lần nữa, hắn mới cảm nhận được áp lực lớn lao. Vệ tông thế mà trở nên mạnh hơn, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc mới giao đấu. Điều này mới đáng sợ nhất, trong thời gian ngắn như vậy, vệ tông lại còn có thể mạnh lên. Quả thực là không thể lý giải, gia hỏa này rốt cuộc là nhân vật nào? Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là một cường giả lục tinh sơ kỳ? Chắc chắn không phải như vậy, làm gì có cường giả lục tinh sơ kỳ nào lại mạnh đến thế? Thanh niên này tự nhận cũng đã tung hoành thiên hạ nhiều năm, gặp qua vô số thiên tài, nhân vật nào hắn cũng đã gặp, nhưng một gia hỏa khủng bố như vệ tông thì đây là lần đầu. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho nên, đến tình trạng này, trong lòng thanh niên tràn đầy kinh ngạc, hắn không biết vệ tông rốt cuộc là chuyện gì, nhưng điều duy nhất hắn biết là, muốn rời đi thì nhất định phải giết được vệ tông, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Chương 3852, Thiên địa là kiếm. Lúc này, vệ tông không ngừng tấn công thanh niên này, không giống như lúc đầu, bây giờ vệ tông hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trước những đợt tấn công kinh khủng của vệ tông, thanh niên này chỉ có thể phòng thủ, hoàn toàn không có khả năng tấn công. Vệ tông vừa tấn công vừa tiếp tục thích ứng với chiêu thức của đối phương. So với trước đây, bây giờ vệ tông đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vệ tông tiếp tục không ngừng ra tay, đồng thời những ký ức trong đầu hắn cũng không ngừng thức tỉnh. Vô số ký ức bắt đầu được vệ tông tiêu hóa, tiến vào trong đầu. Lúc này, trong lòng vệ tông lại tăng thêm vô số thủ đoạn, khiến cho việc đối phó với thanh niên này trở nên đơn giản hơn. Thực lực của thanh niên này đúng là rất mạnh, nhưng vệ tông có nhiều thủ đoạn hơn. Với những thủ đoạn phong phú của vệ tông, thanh niên này có chút không có sức chống cự. Lúc đầu, thanh niên này còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng đến tình trạng này, thanh niên này phát hiện ngay cả việc chống đỡ chiêu thức của vệ tông cũng trở nên khó khăn. Chiêu thức của vệ tông từ lúc ban đầu đến giờ hoàn toàn không giống nhau. Mỗi lần khi hắn cho rằng vệ tông đã đạt đến giới hạn, không còn chiêu thức nào khác, thì vệ tông lại bộc phát ra những thủ đoạn mới, quá nhiều thủ đoạn phong phú khiến thanh niên này hoàn toàn không có chút sức chống đỡ. Chính hắn cũng hoàn toàn không thể nào chống cự được tất cả các thủ đoạn của vệ tông. Bởi vậy, lúc này trong lòng thanh niên sinh ra một tiếng thở dài. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ chết ở đây sao? Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ phải bỏ mạng ở thế giới này sao? Hắn không cam tâm, đúng vậy, hắn quá không cam tâm, nếu như hắn thật sự đối mặt với loại đối thủ hoàn toàn không có cách nào chống cự. Đối thủ nghiền ép mình về cảnh giới, dù có chết, hắn cũng không có gì để nói, vì người ta mạnh hơn mình đánh không lại là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, gặp phải đối thủ như vậy thì chỉ có thể nói là vận khí không tốt, không thể trách ai được. Cho nên, nếu thật sự gặp phải loại đối thủ không có cách nào chống cự, thanh niên này dù có chết cũng không có gì không cam lòng. Vì không trách được ai, chỉ trách mình vận khí không tốt. Còn vệ tông, thực lực của gia hỏa này không mạnh hơn hắn, ngược lại cảnh giới còn thấp hơn hắn rất nhiều. Vậy mà hắn lại đánh không lại vệ tông, điều này khiến hắn không thể chấp nhận được. Cho nên lúc này, nếu thanh niên thật sự chết trong tay vệ tông, hắn vẫn sẽ rất không cam lòng, tuyệt đối không muốn thấy tình huống này xảy ra. Đến mức này, thanh niên này trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết đến giờ phút này, mình chỉ có thể liều mạng một kích, mặc dù hy vọng vẫn rất xa vời, nhưng dù sao còn chút hy vọng vẫn hơn là không có gì mà chờ chết ở đây. Nghĩ đến đây, hắn lại thở dài một tiếng, rồi cơ thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số hư tuyến. Sau đó, vô số hư tuyến đột ngột ngưng kết trên không trung, tạo thành một trận pháp khổng lồ, vây vệ tông vào giữa. Chiêu này là chiêu thức mà thanh niên này chưa từng sử dụng. Vì đây gần như là một chiêu tự tàn, một khi sử dụng chiêu này, mặc kệ hắn có giết được đối phương hay không, bản thân cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, mà lại là loại không thể khôi phục. Cho nên, trước đây, thanh niên này chưa từng nghĩ đến việc dùng chiêu này, vì đối với hắn, cái giá phải trả cho việc sử dụng chiêu này quá lớn. Lớn đến mức chính hắn cũng không chịu nổi. Lần này, dù có giết được vệ tông, thì sao chứ, hắn cũng gần như là một người tàn phế. Sau khi trở về, chắc chắn cũng không sống được bao lâu, sẽ dần dần đi đến diệt vong. Một người tàn phế như hắn, cùng lắm chỉ chống đỡ được 10 năm rồi chết, điều này đối với hắn mà nói là không thể chấp nhận được. Nhưng đến tình trạng này, dù không muốn dùng chiêu này cũng phải dùng, vì nếu không dùng thì chắc chắn phải chết. Dùng chiêu này, ít nhất còn có thể sống thêm 10 năm. Cho nên, lúc này, thanh niên này không còn gì để mất. Trong ánh mắt thanh niên lại lóe lên một tia sáng, vô số hư tuyến đã vây vệ tông chặt chẽ. Khi thấy vô số hư tuyến xông về phía mình, vệ tông cũng cảm thấy bất ngờ. Không ngờ trong tình trạng này, thanh niên này vẫn có thể sử dụng chiêu thức mạnh như vậy. Hơn nữa hắn có thể thấy, sức mạnh của chiêu này vượt xa tưởng tượng của mình, mỗi một đạo hư tuyến đều là thật, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, vô số hư tuyến xuyên qua về phía mình, muốn chém mình thành muôn mảnh. Đến mức này, vệ tông hít một hơi thật sâu, sau đó ngay lập tức, trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng, thời gian lại chậm lại, vệ tông có thể thấy rõ ràng từng đạo hư tuyến lao về phía mình. Rồi chậm rãi nâng tay lên, nắm chặt kiếm trong tay, sau một khắc, thanh kiếm trong tay vệ tông đột nhiên biến mất, đúng là biến mất, như thể nhanh đến mức cực hạn, không còn thấy gì nữa. Giờ phút này, vệ tông cảm giác toàn bộ thiên địa đều nằm trong tay mình. Sau đó vệ tông chậm rãi hít vào một hơi thật dài. Tất cả sức mạnh giữa thiên địa đều chuyển hóa thành kiếm của mình. Kể cả hư tuyến của đối phương cũng vậy, chuyển hóa thành kiếm của mình. Giữa thiên địa, không có gì không phải là kiếm của mình. Đến mức này, vệ tông cảm thấy mình vô cùng cường đại. Toàn bộ thiên địa đều bị hắn dung nạp vào lòng bàn tay. Lúc này, vệ tông lại liếc nhìn vô số hư tuyến đang lao đến mình. Rồi vung mạnh tay, sau một khắc, vô số kiếm khí bộc phát. Từ mỗi một ngóc ngách của thiên địa, vô cùng vô tận kiếm khí bộc phát. Thấy cảnh này, thanh niên hoàn toàn ngây người. Vô số kiếm khí đã xáo trộn hắn, ngay cả những hư tuyến của chính hắn cũng bộc phát ra kiếm khí kinh khủng. Trong quá trình xung kích, chúng tiêu hao và hủy diệt lẫn nhau. Thanh niên này, khi thân thể đã hóa thành hư tuyến, cũng bị phá hủy gần như hoàn toàn. Trận pháp của hắn đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không lợi hại hơn vệ tông. Với một chiêu đột ngột này của vệ tông, chiêu thức của thanh niên bị phá hủy hoàn toàn, thân thể hóa thành kiếm pháp của hắn cũng bị hủy diệt. Lúc này, toàn thân thanh niên bị phá nát, theo lý thuyết, hắn đã bị kiếm khí của vệ tông giết chết. Chương 3853, nội tình. Theo lý thuyết, đến nước này, thanh niên này không còn bất kỳ sức chống cự nào, trực tiếp bị vệ tông đánh chết, dù sao hắn cũng là một cường giả lục tinh đỉnh phong, gần như là người mạnh nhất dưới thất tinh cảnh, hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm, nhưng không ngờ lại ngã trong tay vệ tông. Trên thực tế, dù có suy nghĩ thế nào, hắn cũng không thể ngờ đến sẽ có ngày hôm nay. Sau khi làm xong tất cả, vệ tông hít một hơi thật sâu, thành thật mà nói, chiêu vừa rồi đã tiêu hao gần như toàn bộ sức mạnh của hắn. Lúc này, vệ tông thậm chí có chút hư thoát, sắc mặt vô cùng tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng. Đến trình độ này, vệ tông cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác chết lặng. Hắn hiện tại, tuy chỉ một chiêu đánh chết vị lục tinh đỉnh phong cường giả kia. Nhưng Vệ Tông hiểu rõ, chính mình sở dĩ làm được điều này là nhờ vào những ký ức đã thức tỉnh trong đầu. Thật sự, nếu không phải vào thời điểm mấu chốt nhất, trong đầu lại thức tỉnh một chiêu như vậy, Vệ Tông không thể nào đánh bại đối phương, chiêu số của đối phương quá mạnh. Bởi vậy, Vệ Tông sinh ra vô số nghi ngờ về chính mình, những ký ức hỗn độn, mạnh mẽ này rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ đó thật sự là của mình sao? Mình thật sự là một cường giả như vậy sao? Nhưng nghĩ kỹ lại thì không thể, dù sao Vệ Tông biết rõ, mình là một đứa trẻ bình thường sinh ra tại một thôn quê xa xôi. Tuy có chút thiên phú, nhưng không thể nào nắm giữ ký ức của một cường giả mạnh mẽ như vậy. Mình chắc chắn không phải loại cường giả mai danh ẩn tích nhiều năm. Mình chỉ là một đứa trẻ bình thường, làm sao lại có nhiều ký ức mạnh mẽ đến vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nếu như lúc mới bắt đầu, Vệ Tông còn cảm thấy đây là một chuyện tốt, vì ai lại không muốn mình càng ngày càng mạnh. Nhưng đến bây giờ, Vệ Tông thật sự thấy có chút không ổn. Thực lực hiện tại của Vệ Tông đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông có chút không chắc chắn. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc này Vệ Tông hoàn toàn không biết phải đối diện với những ký ức mạnh mẽ này như thế nào. Những ký ức này trong đầu mình, rốt cuộc là tốt hay xấu? Cho nên Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cũng không nghĩ ra phải làm thế nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, Vệ Tông cảm thấy bây giờ chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Bởi vì những ký ức mạnh mẽ này, trước mắt đối với Vệ Tông không phải chuyện xấu, mà ngược lại, chính nhờ có những ký ức này mà Vệ Tông mới nhiều lần thoát chết. Nếu Vệ Tông không có loại ký ức này, hắn có lẽ đã không sống đến bây giờ. Bởi vậy, dù những ký ức này có bất ổn thế nào, Vệ Tông bây giờ cũng không có cách nào loại bỏ chúng. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông lại thở dài một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn về phía chiến trường phía trước. Bây giờ những cường giả ngoại giới kia đã bị cường giả thế giới này vây hãm. Những cường giả ngoại giới kia đúng là có số lượng đông đảo. Thực lực từng người đều rất mạnh, nhưng không địch lại cường giả thế giới này còn đông hơn. Lúc này Vệ Tông coi như mở rộng tầm mắt, đến giờ phút này, hắn mới biết rõ nội tình của thế giới này kinh khủng đến mức nào. Phải biết những cường giả ngoại giới kia đã là rất nhiều rồi. Nhưng cường giả thế giới này giống như dày đặc, không thấy điểm cuối, hơn nữa, những người này đều là những lục tinh cấp bậc cường giả. Lại có nhiều như vậy. Vệ Tông liếc mắt qua cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Mấy vạn, mấy chục vạn cũng không chỉ. Phải biết, một lục tinh cấp bậc cường giả có thể trấn áp một tòa thành thị khổng lồ. Phía trước, trong thành phố khổng lồ kia, chỉ có mấy lục tinh cường giả mà đã có thể trấn áp toàn bộ thành thị. Thế mà ở đây, lại có ít nhất mấy chục vạn lục tinh cấp bậc cường giả. Quả thực giống như không cần tiền vậy. Quá khoa trương, đến trình độ này, Vệ Tông cũng nhìn mà trợn mắt há mồm. Trước đây, hắn cho rằng lục tinh cường giả chắc chắn rất hiếm, nhưng bây giờ mới phát hiện không phải như vậy. Đương nhiên cũng có thể là thế giới này quá lớn, nên dù lục tinh cường giả có hiếm đến đâu, với một số lượng lớn như vậy thì vẫn rất đông. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, hắn đột nhiên phát hiện, mình đến hay không cũng không có ảnh hưởng gì. Mặc dù nói mình giết một tên dẫn đầu, một lục tinh đỉnh phong cường giả rất mạnh, nhưng không có mình, Vệ Tông cũng không nghĩ người này có thể chạy thoát. Thực tế đúng là như vậy, nhiều lục tinh cấp bậc cường giả vây công như vậy, ngoại giới cường giả căn bản không thể trốn thoát. Nếu Vệ Tông không đuổi theo thanh niên kia, có lẽ người khác cũng sẽ ngăn chặn hắn. Chỉ là vì Vệ Tông đuổi theo nên những người khác không ra tay thôi. Bây giờ Vệ Tông đã thực sự thấy được nội tình của thế giới này kinh khủng đến mức nào. Hắn có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới này. Nhưng Vệ Tông hiểu rõ, lần này ngoại giới cường giả tiến công chắc chắn không chỉ có những lục tinh cấp bậc này. Chắc chắn còn có cường giả ở tầng thứ cao hơn. Nếu không, chỉ dựa vào những lục tinh này, muốn đánh chiếm thế giới mình đang ở là hoàn toàn không thể. Cho nên, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trời, trên trời không có gì. Nhưng Vệ Tông mơ hồ cảm nhận được có những khí tức kinh khủng đang va chạm nhau. Hơn nữa, không chỉ một mà có mấy đạo khí tức đang va chạm không ngừng. Với năng lực hiện tại, Vệ Tông không thể phân biệt được rốt cuộc có bao nhiêu khí tức, cũng như chúng đại diện cho bên nào, Vệ Tông hoàn toàn không nhìn ra, Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ hiểu biết gì về điều này. Dù sao cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp, chỉ là lục tinh sơ kỳ, cảnh giới của Vệ Tông không đủ để nhìn rõ những trận chiến đấu ở thất tinh cảnh giới. Thậm chí là cao hơn, Vệ Tông cũng hiểu rằng những trận chiến đấu phía dưới không quyết định được gì, muốn phân thắng bại thật sự, vẫn phải xem những người ở trên chiến đấu. Chương 3854, ma luyện, không sai, đúng là như vậy, những người ở dưới này có chết hết cũng không ảnh hưởng gì. Quan trọng nhất vẫn là xem những cường giả thực sự ở trên kia chiến đấu. Kết quả cuối cùng của những trận chiến ở thất tinh cảnh giới, thậm chí là cao hơn, mới ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, cho nên bây giờ Vệ Tông biết, chiến cuộc phía dưới không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng dù thế nào, mình cũng xem như đã làm tròn trách nhiệm. Dù sao, là một phần tử của thế giới này, bảo vệ thế giới này vốn là điều mình nên làm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Bây giờ, hắn tiếp tục quay trở lại chiến trường, vì chiến đấu vẫn chưa kết thúc, dù cường giả thế giới này đã chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng ngoại giới cường giả vẫn còn rất đông, muốn giải quyết và tiêu diệt toàn bộ bọn chúng không phải là một chuyện đơn giản. Dù bên này người đông hơn, nhưng đối mặt với những cường giả kia, vẫn phải trả một cái giá rất đắt. Vì vậy, Vệ Tông dự định quay lại giúp cường giả thế giới mình chia sẻ gánh nặng. Quan trọng hơn, Vệ Tông cần tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Trước đây, kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông quá ít, bây giờ đúng là cơ hội để Vệ Tông rèn luyện kinh nghiệm. Những cường giả ngoại giới hiện tại còn ít nhất mười mấy vạn người. Một số lượng rất khủng khiếp, nhiều lục tinh cường giả như vậy đối với Vệ Tông mà nói. Đây thực sự là một nơi tốt để rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại quay trở lại chiến trường, vì chiến trường quá rộng lớn, nên sự xuất hiện của Vệ Tông không gây được sự chú ý của mọi người. Vì người quá đông, mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả mới gia nhập, bây giờ Vệ Tông cũng đã gia nhập vào chiến trường này. Lần này hắn tiếp tục tìm kiếm đối thủ của mình, so với trước, bây giờ Vệ Tông rõ ràng trở nên mạnh hơn, một mặt là do ký ức trong đầu thức tỉnh ngày càng nhiều. Thực lực của Vệ Tông cũng tăng lên, mặt khác, sau mấy trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông đã có bước nhảy vọt về chất. Đặc biệt là trong trận chiến với thanh niên kia, dưới sự chèn ép của cái chết, kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông tăng trưởng rất nhanh, dù sao, kinh nghiệm chiến đấu chân chính chỉ có khi đối mặt với sinh tử mới tăng trưởng nhanh được. Khi đối mặt với thanh niên kia, Vệ Tông luôn cảm thấy mình đang giằng co giữa sự sống và cái chết. Cho nên, bây giờ Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy sau khi thực lực tăng lên, đối mặt với những cường giả kia trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lúc này, Vệ Tông một mình đấu với ba người, một người là lục tinh hậu kỳ, hai người còn lại là lục tinh trung kỳ. Vệ Tông một mình đối mặt với công kích của ba người bọn họ. Quả thực có chút khó tin, nếu như trước đây, hắn không thể nào tưởng tượng ra, nhưng bây giờ, dù đối mặt với ba người tấn công, Vệ Tông vẫn rất thành thạo. Ba người kia trong lòng đầy nghi hoặc và lo lắng, họ vốn nghĩ rằng ba người có thể nhanh chóng hạ gục Vệ Tông. Nhưng càng đánh càng thấy hoảng sợ, người này quả thực như một con quái vật, ba người họ dù dùng bất kỳ sát chiêu nào, thậm chí cả những chiêu bài cuối cùng, vẫn không thể phá vỡ phòng tuyến của Vệ Tông, dù họ cố gắng thế nào, vẫn bị Vệ Tông chặn lại bên ngoài, không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Vệ Tông. Nhưng có một điểm tốt là, Vệ Tông vẫn chủ yếu phòng thủ, ít khi chủ động tấn công, cho nên ba người họ vẫn có thể cầm cự với Vệ Tông. Họ vẫn tiếp tục tấn công Vệ Tông, chỉ là không có hiệu quả gì, Vệ Tông bây giờ không vội ra tay giải quyết ba người họ. Vệ Tông đang không ngừng hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu của họ, không ngừng rèn luyện kinh nghiệm của mình trong chiến đấu, để cho chiến đấu của mình trở nên mượt mà, linh hoạt hơn. Bây giờ, khi Vệ Tông dần thích ứng với chiến đấu, hắn càng trở nên thoải mái hơn khi đối mặt với ba người. Công kích của ba người này không còn gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông có thể dễ dàng đối phó với công kích liên thủ của ba người. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy ba người này không còn tác dụng gì. Họ không thể giúp mình rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu được nữa. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông lắc đầu, chuẩn bị trực tiếp giải quyết ba người này. Ba người này không hề nghĩ rằng, họ có thể cầm cự với Vệ Tông là do Vệ Tông cố ý. Nếu Vệ Tông không muốn cầm cự, họ chỉ có con đường chết. Vì vậy, Vệ Tông lơ đãng liếc nhìn ba người này, rồi vung kiếm, trong nháy mắt, hai vị lục tinh trung kỳ cường giả trực tiếp mất mạng. Họ thậm chí không thấy rõ Vệ Tông xuất kiếm thế nào. Cả người đã chết, cùng lúc đó, vị lục tinh hậu kỳ cường giả cũng bị trọng thương trong nháy mắt. Vào thời điểm quan trọng nhất, hắn cảm thấy không ổn, hơi nghiêng người tránh được chỗ hiểm. Vì vậy, khi đối mặt với một kiếm này của Vệ Tông, chỉ có hắn là sống sót, nhưng hắn cũng chỉ là sống sót thôi. Hắn không thể tránh hoàn toàn một chiêu này của Vệ Tông, nên bây giờ vẫn bị thương nặng. Hơn nữa, kiếm khí của Vệ Tông không ngừng lan tràn trong cơ thể hắn, không ngừng rào sát huyết nhục và kinh mạch của hắn. Đến tình trạng này, vị lục tinh cường giả này cảm thấy sống không bằng chết. Nếu biết trước kết quả như vậy, hắn còn không bằng chết. Sau một khắc, hắn thấy Vệ Tông lại vung kiếm đâm về phía mình, một kiếm này còn nhanh hơn rất nhiều so với kiếm trước. Một kiếm này, dù là thần minh cũng phải vẫn lạc, đó là cảm giác của vị lục tinh cường giả này. Một kiếm này của Vệ Tông thực sự quá kinh khủng, ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ khi nhìn Vệ Tông. Sau một khắc, kiếm xuyên qua cơ thể hắn, ngay sau đó, vị lục tinh hậu kỳ cường giả cảm thấy đau đớn, rồi bóng tối vô tận bao phủ lấy hắn, sau đó, hắn không biết gì nữa. Một kiếm của Vệ Tông lại giải quyết nốt vị lục tinh hậu kỳ cường giả. Chương 3855, bắt giặc trước bắt vua. Lúc này, khi đối mặt với công kích của Vệ Tông, dù là lục tinh hậu kỳ cường giả cũng không thể chống cự. Thực lực của Vệ Tông lúc này đã đạt đến một trình độ rất khủng khiếp. Bây giờ Vệ Tông thật sự cảm thấy phía dưới thất tinh cảnh giới. Mình gần như là đánh đâu thắng đó. Tất nhiên, Vệ Tông cũng chỉ có cảm giác như vậy thôi. Có thật sự làm được hay không? Còn phải xem Vệ Tông sẽ thể hiện như thế nào. Bất quá nói đi thì nói lại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này có rất nhiều cường giả, Vệ Tông cũng không dám cam đoan những cường giả này đều yếu hơn mình. Nói không chừng sẽ gặp những nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Cho nên Vệ Tông bây giờ cũng có chút không chắc chắn. Bởi vậy đến trình độ này, Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, hắn lại tiến vào trạng thái chiến đấu. Thế giới này vẫn còn rất nhiều cường giả, mình tuyệt đối không nên khinh địch, không thể ỷ vào việc mình có thực lực cường đại mà xem thường những cường giả khác. Như thế là hết sức nguy hiểm. Bởi vậy, sau khi có ý nghĩ như vậy, Vệ Tông bắt đầu tiếp tục mài giũa kinh nghiệm chiến đấu của mình. Dù sao, tích lũy đủ kinh nghiệm chiến đấu mới là gốc rễ bảo mệnh của mình. Thế là trong tình trạng này, Vệ Tông một mực tiếp tục tìm đối thủ, không ngừng xuất kích, vì có kinh nghiệm chiến đấu đã tích lũy trước đây, bây giờ Vệ Tông đánh giết đối thủ của mình quả thực vừa nhanh vừa độc. Thực lực của Vệ Tông bây giờ đã đến một trình độ mà người khác đều có chút không hiểu. Đến mức này, Vệ Tông một chiêu tiếp một chiêu, dễ như trở bàn tay chém dụng những cường giả lục tinh. Thật sự, những cường giả lục tinh này rất khó đỡ lại Vệ Tông mấy chiêu. Loại yếu nhất lục tinh sơ kỳ cường giả ngay cả một chiêu của Vệ Tông cũng không chống đỡ được. Những cường giả lục tinh trung kỳ mạnh hơn một chút có thể trụ được trước mặt Vệ Tông mấy chiêu. Còn những cường giả lục tinh hậu kỳ thì miễn cưỡng dây dưa với Vệ Tông một hồi. Nhưng mà căn bản không cần mấy chiêu, chỉ cần Vệ Tông thích ứng triệt để phương thức chiến đấu của hắn. Vệ Tông giết bọn họ cũng chỉ là chuyện một, hai chiêu, còn cường giả lục tinh đỉnh phong thì vẫn có chút khó đánh. Chủ yếu là vì trên chiến trường này, lục tinh đỉnh phong kỳ thực không có mấy ai. Những cường giả lục tinh đỉnh phong này trên cơ bản cũng tương tự như tiểu đầu lĩnh. Giống như thanh niên kia, bọn họ thường chỉ huy hành động trên toàn bộ chiến trường, rất ít tự mình tham gia chiến đấu. Bất quá Vệ Tông cũng mặc kệ những điều này, nếu bọn họ không muốn tham gia chiến đấu, Vệ Tông sẽ ép bọn họ phải tham gia. Thế là không lâu sau, Vệ Tông đã tìm được một vị cường giả lục tinh đỉnh phong. Chỉ có điều vị lục tinh đỉnh phong này không giống như thanh niên kia. Thanh niên kia đơn độc một mình, không có ai bảo hộ. Còn vị lục tinh đỉnh phong này có mấy vị cường giả lục tinh hậu kỳ bên cạnh, đang bảo vệ hắn quan sát tình hình trên toàn bộ chiến trường. Mà bản thân hắn cũng không hề nhàn rỗi, hắn một mực ra lệnh, chỉ huy những cường giả lục tinh khác xung quanh hành động. Theo Vệ Tông thấy, nếu có thể giết hắn thì tương đương với việc tiêu diệt một thủ lĩnh chỉ huy. Đến lúc đó những cường giả lục tinh ngoại giới kia sẽ càng hỗn loạn. Bọn họ sẽ trở nên như rắn mất đầu. Thế là nghĩ đến đó, Vệ Tông liền trực tiếp lao về phía vị lục tinh đỉnh phong đang phát hiệu lệnh. Vị lục tinh đỉnh phong kia thấy Vệ Tông xông đến cũng sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ là sửng sốt một chút thôi, hắn không hề hành động, hắn thấy Vệ Tông chỉ là đến tìm chết, thế là hắn nhìn một cường giả lục tinh hậu kỳ bên cạnh, thúc giục hắn nhanh đi giải quyết Vệ Tông, vì trong mắt hắn, Vệ Tông chỉ là một cường giả lục tinh sơ kỳ, một cường giả lục tinh hậu kỳ có thể dễ dàng giải quyết đối phương. Ngay khi vị cường giả lục tinh hậu kỳ này vừa tiến đến đối mặt Vệ Tông, cơ hồ chưa có hiệp nào đã bị Vệ Tông một kiếm chém giết. Thật sự, tốc độ của Vệ Tông quá nhanh. Vị cường giả lục tinh hậu kỳ này căn bản không kịp phản ứng đã bị Vệ Tông giết chết. Lúc này ngay cả vị lục tinh đỉnh phong kia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Vệ Tông thì đã đến bên cạnh hắn, với ý định trước tiên dọn dẹp người xung quanh, Vệ Tông tiếp tục xuất kiếm, kiếm pháp của hắn thật sự quá nhanh, vì bây giờ đã có đủ kinh nghiệm chiến đấu tích lũy. Vệ Tông đã có phương pháp đối phó với những cường giả lục tinh hậu kỳ này. Vệ Tông tiếp tục đâm kiếm, những cường giả lục tinh hậu kỳ xung quanh đều bị Vệ Tông đánh giết. Thực lực của Vệ Tông bây giờ đã đến mức vô cùng kinh khủng. Sau khi làm xong tất cả, vị lục tinh đỉnh phong kia cũng ngẩn người, hắn nhìn Vệ Tông, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sao chỉ trong nháy mắt, những cường giả lục tinh hậu kỳ bên cạnh mình đều chết hết. Sao có thể như vậy, đối phương chỉ là một cường giả lục tinh sơ kỳ mà thôi. Sao có thể làm được đến mức này? Lúc này, Vệ Tông thản nhiên nhìn vị lục tinh đỉnh phong cách đó không xa. Người này trông chỉ là một người trung niên bình thường, không có gì nổi bật, tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, nhưng từ khí tức trên người có thể thấy đây không phải người bình thường. Hắn là một cường giả lục tinh đỉnh phong, những người này ở đâu cũng đều hiếm có, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Lúc này, con người của vị lục tinh đỉnh phong cũng hơi co lại. Khi hắn thật sự đối mặt với Vệ Tông, hắn mới cảm nhận được sự áp bức kinh khủng đến nghẹt thở từ Vệ Tông. Thực lực của người này quả thực rất đáng sợ, tuyệt đối không thể đánh giá thực lực của hắn chỉ qua cảnh giới. Thực lực của người này vượt xa cảnh giới hắn thể hiện. Bởi vậy, lúc này vị lục tinh đỉnh phong kia cũng hít sâu một hơi. Hắn biết người này tuyệt đối không dễ đối phó. Vừa rồi, chỉ trong một chiêu hắn đã giết chết mấy cường giả lục tinh hậu kỳ bên cạnh. Một chiêu như vậy, cho dù là vị lục tinh đỉnh phong này, chính hắn cũng không làm được. Đúng vậy, hắn tuy là lục tinh đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không thể chỉ trong một chiêu giết được mấy cường giả lục tinh hậu kỳ. Điều này không phải là việc hắn có thể làm được, đối phương có thể làm, có nghĩa là thực lực của đối phương mạnh hơn mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì vậy, bây giờ hắn không thể dây dưa với Vệ Tông. Chương 3856, sát lục, cho nên đến tình trạng này, người trung niên này cũng rất rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của Vệ Tông. Hắn cũng hiểu rõ, nếu tiếp tục dây dưa với Vệ Tông, người chết chắc chắn là mình. Vì vậy, hắn quyết định chạy trốn là hơn, ngay cả Vệ Tông cũng không nghĩ rằng gã này lại quyết đoán như vậy. Nên biết, đây là một cường giả lục tinh đỉnh phong, những cường giả như vậy cũng có chút ngạo khí chứ, sao có thể thấy mình liền chạy trốn. Nhưng thực tế đúng là như vậy, người này căn bản không có ý định chiến đấu với Vệ Tông. Thấy Vệ Tông liền quay đầu bỏ chạy, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bó tay, nhưng hắn muốn chạy thì không dễ như vậy. Vệ Tông thật sự không sợ đối phương chạy trốn vì bản thân Vệ Tông nắm giữ đủ loại thủ đoạn truy kích. Cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông cũng lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, vì tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, người này chưa kịp phản ứng đã thấy Vệ Tông ở sau lưng mình. Thật sự, khi thấy tốc độ của Vệ Tông nhanh như vậy, người trung niên này lập tức ngây người ra, sau đó da đầu tê dần, toàn bộ lưng toát mồ hôi lạnh. Vệ Tông, tốc độ này thật sự có chút quá nghịch thiên rồi, thực lực cường đại như vậy, còn có tốc độ nhanh như vậy, Vệ Tông đơn giản là vô đối. Cho nên sau khi thấy cảnh này, vị cường giả này cũng có chút hoảng, hắn không ngờ rằng dù mình có chạy trốn, Vệ Tông cũng không cho mình cơ hội. Vốn dĩ nếu hắn thật sự muốn so chiêu với Vệ Tông, còn có thể dây dưa một hồi, dù sao hắn là cường giả đỉnh phong, cho dù là Vệ Tông, muốn hạ gục hắn cũng không đơn giản, ít nhất cũng phải tốn không ít sức lực, nhưng không ngờ gã này căn bản không muốn giao chiến với Vệ Tông mà lại trực tiếp định bỏ chạy. Vậy thì hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông, vì hắn hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông đã đến sau lưng vị lục tinh đỉnh phong này. Sau đó một kiếm đâm tới, lần này, vị lục tinh đỉnh phong này cũng hơi choáng váng. Vì một kiếm này của Vệ Tông quá nhanh, gần như vượt quá tốc độ bình thường của hắn, sau khi kiếm đã đâm, vị lục tinh đỉnh phong này căn bản không có cơ hội phản ứng đã bị Vệ Tông đánh chết. Theo lẽ thường mà nói, hắn không thể dễ dàng bị Vệ Tông giết chết như vậy. Nhưng ai bảo hắn từ bỏ chống cự, tự mình lựa chọn chạy trốn, để rồi bị Vệ Tông tùy tiện giết chết bằng một kiếm. Chẳng thể trách Vệ Tông, chỉ có thể trách chính người này hoàn toàn không có sức lực giao chiến với Vệ Tông. Cho nên đến đây, Vệ Tông cũng lắc đầu, sau đó trực tiếp lau vết máu trên kiếm. Ngay sau đó, Vệ Tông nghiêng đầu nhìn về phía chiến trường, vì có Vệ Tông tham gia cùng với ngày càng nhiều cường giả xung quanh tham gia. Những cường giả ngoại giới đã bị các cường giả thế giới này bao vây. Sau đó, kèm theo việc các cường giả thế giới này không ngừng rảo sát. Số lượng cường giả ngoại giới ngày càng ít, Vệ Tông liếc qua, cường giả ngoại giới chết ngày càng nhiều, về cơ bản có thể nói đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho nên, Vệ Tông cũng cảm thấy đại cục gần như đã được định đoạt. Nhưng Vệ Tông cũng không rảnh rỗi, hắn tiếp tục tìm kiếm đối thủ. Tiếp tục mài giũa kinh nghiệm chiến đấu của mình trong cuộc chiến. Bởi vậy, Vệ Tông một mực tham gia vào các cuộc chiến tiếp theo, không ngừng tìm kiếm đối thủ, không ngừng chiến đấu và giao chiến. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, sau khoảng nửa tháng, tình hình đã hoàn toàn ổn định lại. Đương nhiên, trong cục diện này, Vệ Tông cũng coi như đã đóng góp không ít công sức. Trong thời gian dài như vậy, hắn đã không nhớ mình đã chiến đấu bao nhiêu lần. Trong nửa tháng này, Vệ Tông gần như chiến đấu liên miên không ngừng. Như thể bị điên, như thể đã tẩu hỏa nhập ma, hắn không ngừng tìm người khác để chiến đấu, không ngừng tìm đối thủ tiếp theo, thậm chí, đến cuối cùng, cả hai mắt hắn đều trở nên đỏ ngầu. Vệ Tông nhìn toàn bộ chiến trường, tất cả đã hoàn toàn đỏ rực, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều được ngưng kết bằng máu, xung quanh hắn toàn là kẻ địch, mình thì điên cuồng chiến đấu, điên cuồng sát lục, để duy trì hiệu suất sát lục cao như vậy, Vệ Tông cũng bị thương không ít. Thực tế nếu chỉ là tình huống một đối một, Vệ Tông sẽ không đến mức bị thương. Nhưng sau đó, Vệ Tông giết đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhiều khi hoàn toàn không để ý đến tình hình hiện tại. Thường thì một mình xông thẳng vào đám đông địch, bắt đầu chém giết điên cuồng. Cho dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, một mình xông vào đám đông cường giả địch như vậy, bắt đầu sát lục điên cuồng, thì cũng có chút quá phận, có chút quá không tôn trọng đối thủ. Vì vậy, khi Vệ Tông bị đám đông vây công, chính hắn cũng vẫn phải chịu rất nhiều thiệt thòi, cơ thể bị thương rất nhiều, nhưng Vệ Tông vẫn chịu đựng tất cả, vừa chiến đấu vừa chữa thương cho mình. Đồng thời vẫn điên cuồng hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu, trong nửa tháng này, số lần chiến đấu của Vệ Tông còn nhiều hơn cả số lần chiến đấu từ khi bắt đầu tu luyện đến giờ. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, sau một hồi mài giũa như vậy, bản thân Vệ Tông đã thực sự có vô vàn kinh nghiệm chiến đấu. Hắn gần như đã gặp qua đủ loại kiểu địch, Vệ Tông đã đối mặt với khoảng mười mấy vạn cường giả. Trong số lượng lớn cường giả ngoại giới như vậy, tự nhiên có đủ loại kiểu địch, dùng đủ loại thủ đoạn khác nhau, bọn họ có đủ mọi loại sức mạnh, Vệ Tông đã chứng kiến đủ loại thủ đoạn trong nửa tháng này. Đồng thời tiêu hóa và hấp thụ tất cả những thủ đoạn đó, biến thành kinh nghiệm chiến đấu của mình. Theo lẽ thường, đến tình trạng này, so với trước đây, Vệ Tông đã có thể nói là vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được mình bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, trong cuộc chiến này, Vệ Tông cảm thấy trí nhớ của mình vẫn đang không ngừng thức tỉnh. Sự thức tỉnh trong trí nhớ này cũng hóa thành kinh nghiệm tích lũy của mình. Chương 3857, thắng thảm. Hơn nữa, trong khi Vệ Tông không ngừng chém giết, cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng lên, đạt đến lục tinh trung kỳ. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông thậm chí không cố tình tu luyện, chỉ là tự mình chiến đấu, nhưng trong sự chèn ép sinh tử này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông di chuyển rất nhanh, vốn là Vệ Tông không ngừng ra tay, không ngừng công kích, lúc này thực lực của Vệ Tông trong dạng điên cuồng chèn ép này cũng tiến triển nhanh chóng. Dù cho chính Vệ Tông cũng không tu luyện nhiều, cảnh giới của hắn vẫn cứ tăng lên, lục tinh trung kỳ cảnh giới này đã được coi là rất cường đại. Cho nên bây giờ Vệ Tông cảm thụ sức mạnh trên người mình, hắn hiện tại cũng hoàn toàn đoán không được rốt cuộc mình có bao nhiêu cường đại. Ngược lại có thể nói, dưới thất tinh cảnh giới, Vệ Tông thật sự cảm thấy mình có chút vô địch, Vệ Tông không đoán được cường giả thất tinh cảnh giới rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng với lục tinh cảnh giới, Vệ Tông thật sự không tìm thấy đối thủ nào. Trong khoảng thời gian này, đủ loại đối thủ, Vệ Tông đã giết không chỉ một người lục tinh đỉnh phong. Trong một khoảng thời gian như vậy, Vệ Tông căn bản không gặp được đối thủ đúng nghĩa. Lúc mới bắt đầu, những cường giả lục tinh đỉnh phong kia còn có thể dây dưa với Vệ Tông một chút, còn có thể cầm cự được, nhưng về sau, Vệ Tông đánh giết cường giả lục tinh đỉnh phong, trên cơ bản chỉ trong mấy chiêu, coi như bọn hắn dù thế nào sử dụng át chủ bài, cũng hoàn toàn không đánh lại Vệ Tông bây giờ. Bởi vậy, đến lúc này chính Vệ Tông cũng có chút mơ hồ, không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, mình bây giờ xem như ở một tình huống như thế nào. Lục tinh cảnh giới đã không tìm thấy đối thủ, chẳng lẽ phải tìm đối thủ ở thất tinh cảnh giới sao? Nhưng mà thất tinh cảnh giới và lục tinh cảnh giới hoàn toàn không giống nhau. Vệ Tông vô cùng rõ ràng điều này, bởi vì nhờ những ký ức thức tỉnh trong đầu, Vệ Tông biết thất tinh cảnh giới và lục tinh cảnh giới hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù cường giả lục tinh cảnh giới có mạnh đến đâu, đối mặt với nhân vật hàng đầu ở thất tinh cảnh giới, cũng chỉ như chuyện một đầu ngón tay của đối phương, người ta một đầu ngón tay liền có thể đè chết vô số cường giả lục tinh. Đó chính là sự khác biệt về chất, cho nên Vệ Tông bây giờ rất rõ, mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của cường giả thất tinh cảnh giới. Ngoài ra, ở lục tinh cảnh giới, mình đã vô địch, vậy tiếp theo mình phải làm gì? Lúc này Vệ Tông cũng có chút hoàn toàn không biết phải làm gì. Vệ Tông liếc nhìn chiến trường, tuy bây giờ cường giả thế giới này giành được thắng lợi, nhưng dù họ có thắng, cũng không hề dễ dàng, những cường giả ngoại giới đều hết sức ương ngạnh, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, tuy cường giả thế giới này chiếm ưu thế về nhân số, lại có Vệ Tông đại sát khí ở bên trong đại sát đặc sát, nhưng cuối cùng cường giả thế giới này vẫn phải trả một cái giá rất lớn. Bởi vì đây là mười mấy vạn cường giả lục tinh, không phải mười mấy vạn con heo, cho dù là mười mấy vạn con heo, muốn giết cũng không hề dễ dàng như vậy, huống chi đây lại là mười mấy vạn cường giả, cũng là những tồn tại cường đại cấp lục tinh, nhiều tồn tại cường đại như vậy, không dễ dàng đối phó. Khi những cường giả lục tinh kia cùng nhau bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, dù cường giả thế giới này có ưu thế về nhân số, họ vẫn rất khó cầm chân những cường giả kia, cho nên nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng lắc đầu. Vừa rồi trên chiến trường, hắn cũng thấy những cường giả ngoại giới, cả đám đều hung hãn không sợ chết, họ biết mình hoàn toàn không sống được, nên dứt khoát lựa chọn tự bạo. Không sai, bọn họ dù chết cũng muốn lôi kéo đối thủ cùng chết. Những cường giả này lần lượt tự bạo, gây cho cường giả thế giới này thương vong vô cùng thảm trọng. Từng người tự bạo, khiến những cường giả thế giới này vốn định triệt để đuổi tận giết tuyệt lại gặp nguy cơ rất lớn. Sức mạnh tự bạo thật sự quá kinh khủng, hơn nữa hoàn toàn là sức mạnh vô tự, một người tự bạo thì còn đỡ, mấu chốt là một đống người cùng nhau tự bạo. Việc này sẽ khiến những cường giả thế giới này xung quanh rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm. Vô số lực lượng kinh khủng trực tiếp cuốn qua thân thể họ, xé nát cơ thể họ thành vô số mảnh vụn, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông cũng lắc đầu, dù cường giả thế giới này đã thắng, nhưng thiệt hại cũng thảm trọng, chịu rất nhiều thương tích nghiêm trọng, nguyên bản có mấy chục vạn cường giả lục tinh, giờ đã thiếu gần 1/3, hơn nữa những người còn lại cũng đều mang thương, người còn hoàn hảo như Vệ Tông thì quá ít, cho nên, dù cường giả thế giới này thắng, đó cũng là một chiến thắng thảm hại. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng lắc đầu, nói thật, lúc này Vệ Tông không nghĩ rằng chiến thắng lại khó khăn đến vậy. Loại chiến tranh quy mô lớn này vẫn vượt quá tưởng tượng của hắn. Cho dù sức mạnh của một người hắn lớn đến đâu, trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy, vẫn hết sức mong manh, đây là mười mấy vạn cường giả lục tinh, một mình đối mặt với số lượng lớn như vậy, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng, mà trong chiến trường mấy chục vạn cường giả như thế này. Lực lượng của Vệ Tông lại vô cùng nhỏ bé, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, đặt ở đây cũng vẫn nhỏ bé. Mặc dù trước đó Vệ Tông cũng bỏ rất nhiều công sức, không ngừng chém giết, không ngừng đánh chết những cường giả ngoại giới, nhưng cuối cùng, đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, vẫn không có ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ chiến cuộc rất rõ ràng, có thêm một Vệ Tông cũng không nhiều hơn, thiếu đi một Vệ Tông cũng chẳng thiếu, cho dù Vệ Tông không ở đây, cường giả ngoại giới cũng không thể chạy thoát được, cường giả thế giới này vẫn sẽ chiến thắng, có điều có thể người chết sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ là vậy thôi, cho nên đến mức này, Vệ Tông lại lắc đầu, sau đó thở dài một cái. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc sự xung kích của cảnh tượng này đối với mình. Chiến tranh không phải trò đùa, nếu muốn thoát khỏi khốn cảnh này, muốn chính mình thật sự nắm giữ mọi thứ, thì lục tinh cảnh giới còn xa mới đủ, cường giả lục tinh trước mặt vô số cường giả vẫn nhỏ bé. Trước chiến tranh vẫn không đáng nhắc tới, nhưng nếu có thể đột phá cảnh giới, đến thất tinh cảnh giới, vậy mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Chương 3858, mục tiêu, thực lực của cường giả thất tinh cảnh giới rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Ngược lại Vệ Tông biết, dù có mấy chục vạn cường giả lục tinh công kích, cường giả thất tinh chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể tiêu diệt mấy chục vạn cường giả lục tinh. Đúng là khoa trương như vậy, đến thất tinh cảnh giới, đã thoát khỏi giới hạn số lượng, theo lý thuyết, đến cảnh giới này, số lượng không bao giờ có thể tạo ra biến đổi về chất nữa. dù có nhiều kẻ địch hơn, chỉ cần họ không đạt đến thất tinh cảnh giới, đối với cường giả thất tinh mà nói, hoàn toàn có thể dễ dàng miểu sát, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng sinh ra khát khao vô hạn đối với cường giả thất tinh cảnh giới. Muốn đến thất tinh cảnh giới, không hề đơn giản như vậy, dù Vệ Tông đã thức tỉnh nhiều ký ức, dường như cũng không có bất kỳ miêu tả nào về việc làm sao để đột phá đến thất tinh cảnh giới. Có thể là do ký ức mình thức tỉnh chưa đủ nhiều. Cho nên, Vệ Tông lúc này cũng có chút thở dài, nếu mình có thể thức tỉnh thêm ký ức thì tốt, bây giờ Vệ Tông cũng có chút nóng lòng muốn biết, phong cảnh trên thất tinh cảnh giới rốt cuộc là như thế nào. Vì vậy, lúc này Vệ Tông lại nhìn xung quanh chiến trường, lúc này, cuộc chiến đấu bên dưới đã hoàn toàn kết thúc, còn những cuộc chiến đấu ở tầng cao hơn, giữa những cường giả thất tinh, thậm chí là cường giả cấp bậc cao hơn, không phải là chuyện Vệ Tông có thể tham gia vào lúc này. Thực lực của Vệ Tông cuối cùng vẫn có hạn, căn bản không thể tham gia vào những trận chiến cấp bậc này. Cho nên, Vệ Tông cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, hắn từ bỏ ý định tìm hiểu, tiếp đó chiến trường này đã hoàn toàn kết thúc, theo lý thuyết, Vệ Tông có thể rời khỏi đây. Đến mức này, Vệ Tông lại nhìn chiến trường, lúc này, những cường giả cấp lục tinh trên chiến trường đều bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, cướp đoạt chữ vật giới chỉ từ những cường giả ngoại giới đã chết. Chỉ có điều Vệ Tông không có ham muốn lớn với loại vật này. Lúc này, bởi vì lực lượng thức tỉnh ngày càng nhiều, hắn không còn coi những thứ này là chuyện đáng kể, nên cũng không định tham gia vào loại chuyện này. Nhìn những người tại chỗ, Vệ Tông lắc đầu, dù chiến đấu đã thắng lợi, nhưng đúng là thắng quá thảm liệt, những người ở đây không có vẻ mặt hưng phấn. Ngược lại sắc mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng, có những người còn vẻ mặt đưa đám, rất rõ ràng, họ có thân nhân hoặc người cùng thế lực, cùng gia tộc bị đánh chết, đối với gia tộc hay thế lực của họ, đó không phải là chuyện tốt, bởi vậy, dù đã thắng lợi, đối với cường giả lục tinh của thế giới này mà nói, vẫn không phải là chuyện đáng để khoe khoang. Vệ Tông lại nhìn mọi người một lượt, hắn chỉ có thể một mình cô độc rời đi, trong những người này, hắn không hề quen biết ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.